Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1181. Vừa đối mặt ở giữa, Âu Dương Hoàng mang đến người, toàn quân bị diệt, Âu Dương Hoàng cũng bị mất mạng tại chỗ. Lam Lam. Tống Đại Huỳnh quá sợ hãi địa xông lên, ngươi không sao chứ? Thiên Y Lam xoay người, lắc đầu, không có việc gì. Nàng rõ ràng chính mình trạng thái, tiếp nhận thiên thủ tu la truyền thừa, lễ tế linh hồn, bởi vậy, linh hồn nàng bên trong, đã có giết hại xúc động. Khi nghe thấy đối phương là mang thiên giáo bên trong người, Thiên Y Lam liền nhịn không được xông đi lên. Nàng không hối hận. Chỉ cần có lực lượng cường đại, chỉ cần có thể giết chết Âu Dương Vô Cực, dù là để linh hồn nàng triệt để hủy diệt, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Y Lam cũng minh bạch, tiếp tục như vậy, trễ sớm ngày, nàng hội biến thành điên cuồng sát nhân ma nữ. Nàng sẽ ở chính mình linh hồn hoàn toàn bị thôn phệ trước đó, không tiếc hết thảy, giết chết Âu Dương Vô Cực, cho dù là, cùng hắn đồng quy vu tận. Ta không sao. Cảm nhận được Tống Đại Huỳnh lo lắng ánh mắt, Thiên Y Lam trong lòng ấm áp, khuôn mặt toát ra một vệt ý cười, yên tâm đi, ta chỉ là, quá mức thống hận mang thiên giáo. Chúng ta đều hận mang thiên giáo. Tống Đại Huỳnh chém đinh chặt sắt. Chúng ta còn không có đến cửa, mang thiên giáo, ngược lại đuổi tận giết tuyệt tới. Thiết diện đôi mắt sát cơ đồng dạng thiểm lược mà qua, sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát, xuôi nam đại lý, nhất định muốn tìm ra mang thiên giáo sao huyệt, đưa nó đâm đến long trời lở đất. Phanh phanh phanh phanh. Điểm thương sơn, khói lửa sáng chói. Vốn nên là vô cùng lãng mạn tràn cảnh, có thể nam cung vô địch, thực sự thăng không dậy sóng tràn đầy tâm tư. Bên cạnh ngồi xổm một con cọp. Nam cung vô địch thực sự hiếu kỳ, cái kia quái dị thiếu niên thực sự quá thần bí, lại còn có thể điều giáo ra một đầu như thế có linh tính mãnh hổ. Nam cung vô địch đột nhiên rùng mình, ngươi nha, cái kia con mãnh hổ vậy mà hướng hắn nhếch miệng cười. Quả thực thành tinh. Một nén nhang hai bên về sau, Đường Đại Nhĩ xuất hiện, cầm trong tay mấy cái túi, mùi thơm nồng đậm, đến, vô địch ca, uống rượu. Đường Đại Nhĩ một mặt thoải mái mà cười nói, không có chút nào nửa điểm đại chiến trước khẩn trương. Mang thiên giáo người, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nam cung vô địch trầm giọng mở miệng. Đường Đại Nhĩ theo trong một cái túi xuất ra một con gà quay, xé mở bên trong một cái đùi gà, cắn một cái, ta thì sợ bọn họ không xuất hiện. Đường Đại Nhĩ hung hăng lại cắn một cái đùi gà, hắn kìm nén kình, hận không thể lập tức cùng Âu Dương Vô Cực đại chiến. Nam cung vô địch thấy thế, cũng bắt đầu ăn, vài chén rượu vào trong bụng, hai người lời nói cũng nhiều. Ngươi cùng mang thiên giáo, đến tột cùng có cái gì thù? Nam cung vô địch rốt cục nhìn không được tò mò hỏi tới. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt nụ cười cứng nhắc, đôi mắt ẩn chứa đáng sợ hào quang màu đỏ, nắm chặt quyền đầu, gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, Âu Dương Vô Cực, giết ta đại ca. Nam cung vô địch nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, hắn đã đem nơi này chuyện phát sinh truyền báo trở về, có thể long chủ ngay tại luyện đan, sở lưu tin cho Nam cung vô địch đáp lại, là yên lặng nhìn biến. Vậy còn ngươi? Đường Đại Nhĩ bình phục tâm tình, nhìn một chút Nam cung vô địch. Nam cung vô địch trầm ngâm biết, chúng ta long chủ, đã từng suýt nữa chết tại mang thiên giáo tay phải bên trong. Đường Đại Nhĩ gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Một đêm pháo hoa. Thẳng đến Đường Đại Nhĩ nằm tại Yêu Yêu Linh sau lưng ngủ lúc, điểm thương sơn chỗ sâu, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Một đêm này pháo hoa, dường như đối mang thiên giáo, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà, một đêm này sau đó, lại có một tin tức, lấy cực nhanh tốc độ, tại giới võ giả điên truyền. Giới võ giả kinh hiện Đại Nhĩ giáo, dạy cờ tung bay điểm thương sơn phía dưới, giáo chủ Đường Đại Nhĩ, muốn khiêu chiến mang thiên giáo giáo chủ Âu Dương Vô Cực. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chỉnh võ giả giới, phút chốc nổ tung. Không ít võ giả cảm giác mình thần kinh não gặp được trước đó chưa từng có trùng kích, huyết dịch khắp người đều sôi trào. Giới võ giả, lại còn có thế lực, dám can đảm lập giáo. Đây đã là hướng tam giáo khiêu khích. Thần Hoa Cung, văn nhân Ly Ca đi ra ngoài, con người quang mang hừng hực, bao nhiêu năm, lại có người muốn động dao động tam giáo căn cơ, Đại Nhĩ giáo, Đường Đại Nhĩ. Văn nhân Ly Ca thì thào mở miệng, La Phong, coi là thật có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù hắn không tại, hắn huynh đệ, y nguyên có thể tại giới võ giả, nhấc lên sóng to gió lớn. Các môn các phái, võ giả gia tộc, tán tu chờ một chút, chỉnh võ giả giới đều rung động, đưa ánh mắt về phía Điểm Thương Sơn. Nguyên lai, thần bí mang thiên giáo tổng bộ, lại tại đại lý Điểm Thương Sơn. Có thụ nhìn chăm chú, có một không hai nhất chiến, nhất định phải đi quan chiến. Âu Dương Vô Cực, hội ứng chiến sao? Vậy phải xem hắn có đáng giá hay không đến Âu Dương giáo chủ tự mình xuất thủ. Nói tóm lại, Điểm Thương Sơn có trò vui nhìn, chúng ta cũng tranh thủ thời gian xuất phát. Ngắn ngủi trong một ngày, Đường Đại Nhĩ mắt xác thực cũng đã đạt tới. Quần hùng hội tụ Điểm Thương Sơn. Trong vòng một đêm, Điểm Thương Sơn phụ cận, nhiều không ít võ giả, Đại Nhĩ giáo xuất hiện, lại thêm cao điệu vô cùng khiêu khích tuyên ngôn, bao phủ chỉnh võ giả giới. Ta ngược lại muốn xem, màn thiền giáo cái kia lão ô quy, còn có thể nhẫn bao lâu. Một đêm này, Điểm Thương Sơn dưới chân, Đại Nhĩ thiếu niên, linh dị mãnh hổ, cùng Nam Cung Vô Địch, lại một lần nữa mồi thuốc lá hoa. Đường xa mà đến đám võ giả, ta thả pháo hoa, hoan nghênh các ngươi đến. Đường Đại Nhĩ vẫn như cũ cao điệu. Ngay tại lúc đó, có thất đạo thân ảnh, cũng liền đêm bước vào đại lý, tới gần chút nữa Thương Sơn phụ cận. Đại Nhĩ, vậy mà xuất hiện. Phán quan có chút kinh dị, hắn tự nhiên biết La Phong cùng Đường Đại Nhĩ ở giữa quan hệ. Đại Nhĩ giáo, Đường Đại Nhĩ, đây là hắn phong cách làm việc. Thiết Diện mở miệng cười. Yến Quy Lai đột nhiên nói, cái kia. Hắn sẽ đến không? Mọi người khẽ giật mình. Rất nhanh liền minh bạch, Yến Quy Lai trong miệng hắn là chỉ thánh bản thứ nhất, Mặc Nguyên Vũ. Vô cùng có khả năng. Phán quan trầm ngâm biết, ta nghĩ, màn thiên giáo cũng là có này kiên kỵ, mới chậm chạp không trả lời Đường Đại Nhĩ tuyên chiến, bởi vì, nếu có Mặc Nguyên Vũ tại âm thầm ra tay, một cái màn thiên giáo, tự nhiên không địch lại. Xem ra, lần này, có thể sẽ gây nên chỉnh võ giả giới đều oanh động đại quyết chiến. Huyết Ma Nhãn mắt toát ra hừng hực chiến ý, hận không thể lập tức đuổi tới Điểm Thương Sơn. Chúng ta tăng thêm tốc độ, cùng Đại Nhĩ tụ hợp. Một hàng bảy người, cấp tốc khởi hành. Ước chừng khoảng một canh giờ, đến Điểm Thương Sơn Vân làm phong. Hắn vậy mà tại thả pháo hoa. Mấy cái người thần sắc cổ quái, từ chung quanh một số võ giả tiếng nghị luận bên trong, biết được là Đường Đại Nhĩ tại Điểm Thương Sơn dưới chân thả pháo hoa hoan nghênh thiên hạ võ giả, không khỏi nhìn không được cười lên. Màn thiên giáo dạng này đều không hiện thân, thật là mất mặt. Thiết Diện khuôn mặt toát ra khinh thường, không phải tự xưng là thiên hạ võ giả, tam giáo vi tôn sao. Bảy người cấp tốc hướng về thả pháo hoa địa điểm tiến đến. Thứ nhất nhạy cảm là Yêu Yêu Linh, nó trước tiên phát hiện bảy người đến, đứng lên gầm nhẹ một tiếng. Tới sao? Đường Đại Nhĩ cùng Nam Cung Vô Địch đồng thời đứng lên, ánh mắt bôi qua tinh quang. Người đến khí tức, đều phi thường cường đại. Nam Cung Vô Địch thần sắc trịnh trọng. Đều là bằng hữu. Đường Đại Nhĩ đã nhìn thấy phán quan bọn người, khuôn mặt toát ra nụ cười, sải bước đi tới. Yến Quy Lai, Phán Quan, Thiên Y Lam. Vân vân. Theo lần lượt từng bóng người xuất hiện, Nam Cung Vô Địch ánh mắt càng rung động, hắn cảm giác được, đến trong bảy người, không có một cái nào người yếu. Thậm chí có mấy người, có thể cho mình một trận ẩn áp bách khí tức. Bên trong, nhất định có chất cốc cảnh cường giả. Nam Cung Vô Địch cực kỳ chấn động. Chất cốc cảnh cường giả, vậy mà lại xuất hiện. Giới võ giả một mực truyền ngôn, trừ thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ bên ngoài, chỉ có tam giáo giáo chủ chất cốc cảnh, đây quả thực là cái vô cùng lớn âm mưu a. May mắn, mấy vị này, đều là trợ giúp. Nam Cung Vô Địch theo bọn họ giọng nói bên trong, cảm nhận được đối mang thiên giáo mãnh liệt oán hận. Thần bí Đại Nhĩ giáo, thâm bất khả trắc nhóm bảy người. Nam Cung Vô Địch âm thầm nghĩ ngợi, màn thiên giáo tác nghiệt rất nhiều, vậy mà trêu chọc nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, lần này, nhất định để màn thiên giáo tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Bất quá, Nam Cung Vô Địch cũng không có phớt lờ. Tam giáo danh xưng giới võ giả chí tôn, hắn thực lực, nhất định cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không quan trọng, đợi Long Chủ đem người đến, chính là màn thiên giáo tận thế. Nam Cung Vô Địch yên lặng tự nói. Sau đó, Đường Đại Nhĩ cũng hướng phán quan bọn người giới thiệu Nam Cung Vô Địch. Hôm nay nhất lên khởi phong ba, tại cổ Y Môn khai tông đại điển phía trên, trọng thương mang thiên giáo ngũ trưởng lão sáu điện điện chủ một trong. Yến Quy Lai thốt ra, bọn họ một mực tại suy đoán cái này sáu điện điện chủ lai lịch, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn thấy bên trong số một. Ngươi ý là, Long Chủ rất nhanh cũng sẽ đem người xuất hiện, cùng chúng ta cùng nhau tấn công mang thiên giáo. Thiết Diện hưng phấn vô cùng, Cổ Y Môn khai tông đại điển, sáu điện điện chủ làm ra hết thảy, bọn họ đều nghe nói, sắc đối mặt bọn hắn có không hiểu hảo cảm, bây giờ song phương hợp tác, cường cường liên thủ, tự nhiên đáng giá ăn mừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều lắm là hai ngày, Long chủ bọn họ liền có thể đuổi tới. Nam Cung Vô Địch hiểu được, Long chủ bây giờ đang ở vào luyện đan thời điểm then chốt, không thể quấy nhiễu. Chúng ta cũng chờ mong, cùng thần bí Long chủ, sống vai nhất chiến. Báo Ảnh cười ha ha một tiếng, đi, chúng ta lên núi điều tra điều tra. Thất người thân ảnh cấp tốc hướng về phía trước đi xa. Thật đáng sợ nhóm bảy người. Nam Cung Vô Địch nhìn lấy bảy người rời đi bóng lưng, cảm thán một tiếng. Bọn họ, đều là ta đại ca huynh đệ, hồng nhan tri kỷ. Đường Đại Nhĩ quyền đầu nắm chặt, không khỏi lại nghĩ tới La Phong. Nam Cung Vô Địch đồng tử chấn động. Hắn rất ngạc nhiên. Đường Đại Nhĩ đại ca, đến tột cùng là nhân vật nào? Chính là bởi vì hắn chết, cho Mang Thiên Giáo, cho giới võ giả, nhấc lên như thế sóng to gió lớn, kinh thiên gợn sóng. Một đêm này, pháo hoa vẫn như cũ không ngừng. Điểm thương chỗ sâu, huy hoàng đại điện. Điểm thương sơn dưới chân, chính là cái kia cuồng vọng chi đồ, Đường Đại Nhĩ, tại mồi thuốc lá hoa. Một tên lão giả tóc trắng, nổi giận đùng đùng, hai mắt băng lãnh, người này là Mang Thiên Giáo tam trưởng lão, Âu Dương Sở Hùng. Giáo chủ, để ta ra ngoài đi. Âu Dương Sở Hùng xin chiến, ta Mang Thiên Giáo mấy trăm năm qua, võ giả chí tôn, không người dám như vậy lỗ mãng khiêu khích, bây giờ chỉnh võ giả giới, ánh mắt đều điểm tụ tập thương sơn, ta Mang Thiên Giáo, là thời điểm phải tiếp tục dựng nên uy nghiêm. Ta cũng xin chiến. Bên cạnh thân, Mang Thiên Giáo nhị trưởng lão, Âu Dương Sở Dịch, hai người là thân huynh đệ, lúc tuổi còn trẻ, quát tháo phong vân, không ai bì nổi, về sau thoái ẩn, cực ít tại giới võ giả xuất hiện, thậm chí thánh bản tranh đoạt, cũng chưa từng hiện thân, có thể giới võ giả, không ít người đều biết bọn họ uy danh hiển hách. Âu Dương Vô Cực thần sắc trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía một bên, đại trưởng lão, tra rõ ràng sao? Theo chúng ta nắm giữ tình báo, Tàn Mặc tổ chức, đồng thời không cái gì động tĩnh, thậm chí Thất Uyên tà môn, cũng không có chút nào bất luận cái gì điều binh khiển tướng dấu hiệu. Một thân mặc áo, thần sắc lạnh lùng, song mi như là lợi kiếm, Mang Thiên Giáo đại trưởng lão, Âu Dương Không Dụ. Hắn cùng Âu Dương Vô Cực cùng thế hệ, có thể thiên tư tung hoành, thực lực vượt qua tiền bối, lấy thực lực tuyệt đối, ngồi lên Mang Thiên Giáo đại trưởng lão ghế xếp. Tàn Mặc bất động, tà môn bình tĩnh, chẳng lẽ... Cái này thật không phải Mặc Nguyên Vũ âm mưu. Âu Dương Vô Cực cau mày, hắn chậm chạp không có động tĩnh, chính là bởi vì kiên kỵ Mặc Nguyên Vũ. Đường Đại Nhĩ như thế cao điệu kêu gào, Âu Dương Vô Cực cũng tra được thân phận của hắn, lập tức hoài nghi, là Mặc Nguyên Vũ âm mưu, cố ý muốn dẫn bọn họ đi ra, phát động lôi đình thế công. Dù là thiên hạ nhìn chăm chú, Âu Dương Vô Cực cũng không có xúc động, tỉnh táo điều tra, thế nhưng là, điều tra kết quả, lại làm cho hắn không hiểu ra sao. Lúc trước, Đại Ma Vương đệ tử từng trộm đi kinh thành, trợ giúp La Ma Vương. Âu Dương Sở Hùng trầm giọng mở miệng, theo ta thấy, lần này, đồng dạng cũng là như thế, cái này cái gọi là Đại Nhĩ Giáo, xem xét cũng là lâm thời lôi kéo lên cờ xí, vậy nhưng cười tiểu tử, đoán chừng là muốn cho La Ma Vương báo thù. Sở Hùng nói đúng. Âu Dương Sở Dịch chấn thanh nói, mấy ngày trước, ngũ trưởng lão bị trọng thương, bây giờ, địch nhân binh lâm điểm thương sơn. Chúng ta nếu như còn không xuất thủ, sẽ bị giới võ giả chế giễu. Nếu như kẻ này thật sự là trộm chạy ra đến, như vậy, chúng ta xuất thủ sớm làm, có lẽ, Mặc Nguyên Vũ, còn không có chạy đến. Âu Dương Không Dụ trong lòng nhất động, thốt ra. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Vô Cực. Bất luận như thế nào, cuối cùng quyền quyết định, tại Âu Dương Vô Cực. Âu Dương Vô Cực hai con ngươi nhẹ nhàng địa nhắm, đang suy tư cả kiện sự tình. Trong lòng hắn, Thủy Chung ẩn ẩn quanh quẩn lấy một chút bất an bình tĩnh. Chính là cái này một cổ suy nghĩ, để hắn chậm chạp phía dưới không quyết tâm. Mấy vị trưởng lão nói, không phải không có lý, thế nhưng là, Thủy Chung đều là suy đoán. Không bao lâu, một bóng người, lách mình tiến vào đại điện. Bẩm báo giáo chủ, Đạo Thiên Giáo, Linh Thiên Giáo sứ giả đã đến, đồng thời, còn có một tên khách quý đồng hành. Sưu. Âu Dương Vô Cực đôi mắt đột nhiên mở ra, bồi qua một đạo quang mang. Tốt. Âu Dương Vô Cực thân thể nhảy một chút đứng lên, hắn chậm chạp không hạ quyết định, cũng là đang chờ. Mau mau cho mời. Âu Dương Vô Cực nhanh chân đi ra đi, hắn tự mình nghênh đón, đồng thời, đôi mắt có thần thái lướt qua, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất có chiến ý cường đại, sắp phá thể mà ra. Thiên hạ võ giả, tam giáo độc tôn, cái này là tuyên cổ bất biến chân lý. Quả nhiên, tại Âu Dương Vô Cực tiếp đại sứ giả cùng khách quý về sau, một tin tức, quả quyết hạ đạt. Mang thiên giáo đệ tử nghe lệnh, hừng đông về sau, giống trống nhất chiến. Giết! Không ít mang thiên giáo đệ tử, nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức khai chiến. Thậm chí có mang thiên giáo đệ tử trực tiếp kêu gào, phạm ta mang thiên giáo người, xa đâu cũng giết. Trong lòng bọn họ, đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy một phần tuyệt đối kiêu ngạo. Cao ngạo tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Tối nay bọn họ thả pháo hoa, chính là bọn họ đời này sau cùng nhìn thấy mỹ lệ. Cũng có người sát khí đằng đằng. Hừng đông về sau, để giới võ giả, chứng kiến mang thiên lực lượng. Nồng đậm chiến ý, rung khắp vân tiêu. Ngoại giới, không người biết được giờ phút này mang thiên giáo động tĩnh, màn đêm đã sâu, hết thảy, bình tĩnh lại. Tới gần hừng đông thời khắc, đột nhiên, mây đen dày đặc, mưa lớn mưa to, như là mãnh thú giống như điên cuồng trút xuống đổ xuống. Điểm thương sơn tuyết, hỗn hợp nước mưa, cách ngoại hàng lãnh. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, có thần bí chung cổ thanh âm, vạch phá thiên hiểu, khuấy động thương khung. Mưa lớn mưa to, không ngăn cản được hùng hậu mà cực kỳ lực xuyên thấu chung cổ âm thanh, khuấy động sắc bén, đinh tai nhức óc. Điểm thương 19 phong, dường như đều lay động, cạnh khô đá vụn, không chịu được chấn động, nhao nhao trượt xuống, kéo dài điểm thương, giống như một đầu thượng cổ địa long đang thức tỉnh, thanh thế to lớn. Cùng phong bạo vũ, thế nhưng là, điểm thương sơn bên ngoài, không ít võ giả đều chú ý tới dị động, nhao nhao ngẩng đầu, sau đó suy đoán, kích động vạn phần, mang thiên trống trận. Đây là tiếng trống trận âm, lần trước gõ vang, là năm đó cùng thiên hạ đệ nhất ma đầu đại quyết chiến. Mang thiên giáo, rốt cục có đáp lại. Đây là muốn chiến. Vô số võ giả bốc lên mưa to tới gần chút nữa thương sơn, muốn xem xét cho rõ ràng. Mà lúc này, trời mới vừa vặn tờ mờ sáng. So sánh điểm thương sơn bạo vũ cùng phong, ở ngoài ngàn dặm lư sơn, lại là sớm hà phun ánh sáng, phóng xuất ra thần thánh khí tức. Mặt trời mới mọc vạch phá bầu trời, tại lư sơn trước thác nước sớm trên kệ một tòa cầu vòng bảy sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người, bốn phía, sinh cơ dạt dào, mùi thơm tràn ngập. Lò luyện đan đỉnh, đại hỏa dập tắt trong nháy mắt, cả tòa lô đỉnh, bắt đầu rung động. Nhanh phải kết thúc. Nơi xa, Sở Lưu Tinh, Tiêu Quân bọn người, đều tại đứng đấy nhìn ra xa. Điểm thương sơn bên kia có đại động tĩnh, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến đến. Không biết Long chủ có thể thành công hay không luyện chế ra chất cốc đan. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm. La Phong đôi mắt cũng đồng dạng nhìn thẳng lò luyện đan, bỗng nhiên, La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười. Thanh. Lời nói hạ xuống, lò luyện đan trên đỉnh mới, đột nhiên phun ra sáng chói lộng lẫy quang mang, chói lóa mắt, cực bất phàm. Rất lâu, hào quang dần dần ảm đạm xuống. La Phong phất tay, chín khỏa chất cốc đan hạ xuống trong lòng bàn tay hắn, đan thể màu xanh biếc, tràn ngập khí tức thần bí. Thất truyền trăm năm chất cốc đan, tái hiện nhân gian. Sở Lưu Tinh kích động vạn phần, mấy người nhao nhao đến gần, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn lấy La Phong. Người gặp có phần. La Phong khuôn mặt mỉm cười xem năm người liếc một chút, đem chất cốc đan phân phát ra ngoài. Điểm thương sơn bên kia, có đại động tĩnh. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng, ngay tại vừa mới, vô địch truyền tin tức trở về, điểm thương sơn chỗ sâu, có trống trận vang lên, mang thiên giáo, sắp nghênh chiến. Nghênh chiến. La Phong sững sờ, chính mình còn không có hướng mang thiên giáo tuyên chiến đây. Ngươi luyện đan hai ngày này, giới võ giả, phát sinh một kiện đại sự. Sở Lưu Tinh nói, có một thế lực, hoành không xuất thế, binh lâm điểm thương sơn, phát xuất chiến sách, muốn khiêu chiến Âu Dương Vô Cực. La Phong đồng tử vừa thu lại, cái gì thế lực? Đại Nhĩ giáo. La Phong khuôn mặt đại chấn, lên tiếng kinh hô, đường Đại Nhĩ. Vừa nói xong, Sở Lưu Tinh mấy người sửng sốt, Long chủ nhận biết người này. Nghe vô địch nói, hắn là báo thù cho huynh đệ. Ta chính là hắn huynh đệ. La Phong thật sâu hô một hơi, chúng ta, lập tức xuất phát. Vô địch còn có một tin tức. Vừa đi, Sở Lưu Tinh thanh âm cấp tốc hạ xuống, đường Đại Nhĩ bên người, còn có mấy tên thực lực cường đại cao thủ, bên trong còn có thánh bản thứ 5 kiếm thần Yến Quy Lai. là bọn họ. Giờ khắc này, La Phong ánh mắt càng thêm vội vàng, hận không thể lập tức đuổi tới. Bọn họ đều là huynh đệ của ta. Bọn họ là vì ta mà lên điểm Thương Sơn, khiêu chiến Mang Thiên Giáo. Thậm chí không kịp hướng Khương Thiên Nhai cáo biệt, La Phong liền cùng Sở Lưu Tinh bọn người, vội vàng rời đi Lư Sơn. Lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về gần nhất phi trường. Cùng lúc, La Phong bấm một cái đặc thù điện thoại, kết nối Hiên Viên Các nội bộ. Là ta, La Phong. Làm điện thoại kết nối một khắc, La Phong trực tiếp trầm giọng mở miệng. Tiểu Phong. Hiên Viên Các tổng bộ, Quân Lão thoáng cái kích động phóng người lên, trong chớp mắt, lệ nóng doanh trồng, áp chế không được tâm tình. Tiểu Phong, ngươi không có việc gì liền tốt. Âu Dương Vô Cực truy sát La Phong, bực này đại sự, làm thế nào có thể giấu giếm được Hiên Viên Các? Khi biết được La Phong vẫn lạc tin tức, Quân Lão một lần bi thương hôn mê. Hắn đối La Phong, ký thác kỳ vọng, coi là thân nhân. Bây giờ, vậy mà đột nhiên tiếp vào La Phong điện thoại, Quân Lão hưng phấn kích động, có thể tưởng tượng. Còn lại sự tình về sau chậm rãi lại nói, hiện tại ta cần muốn tốc độ nhanh nhất, theo Cửu Giang Lư Sơn phi trường cất cánh, đến Vân Nam Đại Lý phi trường. La Phong không tiếc vận dụng mình tại Hiên Viên Các quyền hạn đặc biệt, đương nhiên, sự kiện này, giao cho Quân Lão đi làm, so với hắn đến, càng có hiệu suất. La Phong bọn người đến phi trường thời điểm, lập tức có người chuyên an bài, trèo lên phi cơ. Máy bay trượt một lát sau, trượt trùng Vân Tiêu. Hướng về điểm Thương Sơn, xuất phát. La Phong tâm lý, cháy gấp như lửa đốt. Giờ này khắc này, điểm Thương Sơn, mưa lớn mưa to tới hung mãnh, đi đến đột nhiên. Mưa to bỗng nhiên ngừng, trống trận, lại tại thời khắc này, bao phủ thẳng đến, sôi trào mãnh liệt, chấn động linh hồn. Mặt này trống có chút đặc thù, tự hồ có thể ảnh hưởng nhân tâm cảnh. Yến Quy Lai trầm giọng mở miệng, nhắc nhở nói ra, có thể tăng lên tinh thần đối phương, cùng chèn ép chúng ta bên này khí thế. Mang Thiên Giáo, còn quả thật có chút thủ đoạn. Nam Cung Vô Địch mở miệng. Lúc này, mọi người tề tụ điểm Thương Sơn dưới chân, một hàng đứng ra, sau lưng còn có gần trăm người, đều là Đường Đại Nhĩ mang đến Âm Dương Lộ bộ hạ. Lại phía sau, vài trăm mét bên ngoài, có võ giả nhảy mắt đứng xa nhìn, có chút gan lớn, lặng lẽ lượn quanh gần một chút. Không hổ là Mang Thiên Giáo a, cái này trống trận một vang, ta đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tham chiến. Có võ giả cảm thán, khí thế phía trên, trực tiếp nghiền ép. Muốn chọc giận thế thật sao? Lúc này, Đường Đại Nhĩ tiến lên trước một bước, khóe miệng vung lên một vệt khinh thường thần sắc, ánh mắt nhìn ra xa điểm Thương Sơn chỗ sâu, khuôn mặt lạnh buốt vô cùng, đột nhiên hét lớn. Yêu Yêu Linh, ta muốn cái kia trống vỡ âm thanh, không còn tồn tại. Lời nói hạ xuống, Yêu Yêu Linh thân tử một nhảy mà lên, nhảy lên bên trên một tảng đá lớn, ngửa đầu thét dài. Rống. Rừng cây vương giả, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Trong chốc lát, giống như thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Yêu Yêu Linh tiếng trống tự hồ có xuyên kim đá vụn năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng, chấn động truyền ra. Phút chốc, điểm Thương Sơn chỗ sâu, núi non trùng điệp, bách thú cùng rống, phi điểu cùng vang lên. Tiếng gào thét, bén nhọn tiếng kêu to âm, vạch phá Vân Tiêu. Giờ khắc này, cái kia cường thế dồi dào tiếng trống trận âm, chánh thức bị hoàn toàn che giấu đi, triệt để che lại. Ta muốn cái kia trống vỡ âm thanh. Không còn tồn tại. Giờ này khắc này, Đường Đại Nhĩ thanh âm còn tại mọi người trong đầu xoay quanh. Cái này tự hồ là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình, vậy mà thật phát sinh. Một đôi lại một đôi khó có thể tin đôi mắt rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân, thật lâu nói không ra lời. Âm Dương Lộ rất nhiều bộ hạ, từng cái càng là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bạo phát, ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ Vân Tiêu. Đường Đại Nhĩ thân thể nhảy lên, ngồi tại trên lưng hổ, cùng ngạo chỉ điểm Thương Sơn chỗ sâu, Mang Thiên Giáo rùa đen rút đầu nhóm, các ngươi, còn muốn tiếp tục lộ ra oai sao? Thanh âm chấn động khắp nơi. Cưỡi hổ xuôi nam điểm Thương Sơn. Một phong chiến thư kinh thiên hạ. Đại Nhĩ thần giáo hoành không hiện. Hiệu lệnh bách thú trống trận tắc. Đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng tại trong mắt mọi người, ít như vậy năm, hạng gì uy phong, hà uy phong. Hổ khiếu ngừng, bách điểu cất cánh, che khuất bầu trời, vậy mà đồng loạt phóng tới điểm Thương Sơn chỗ sâu, xoay quanh ở không trung, chỉ chốc lát sau, đầy trời phân chim, ùng ùng kéo đến, như băng bạc hạ xuống, thật là hùng vĩ. Đại Nhĩ giáo bách điểu đội, đưa lên phân bón một đống, chúc mừng Mang Thiên Giáo, càng ngày càng lớn mạnh, so heo còn lớn mạnh. Đường Đại Nhĩ cười ha ha. Phía sau vây xem đám võ giả đã là một trận trận mắt hốc mồm. Cái này phong cách vẽ, quá mức quái dị. Trên đời này, trừ vị này Đại Nhĩ giáo giáo chủ, còn có người thứ hai có thể bày ra như vậy trận doanh. Trăm ngàn năm qua, Màn Thiên chưa từng tao ngộ qua như vậy nhục nhã. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định oanh liệt, người chết ta sống, không chết không thôi. Điểm Thương Sơn, đột nhiên, quang mang dựng lên, sáng chói lóa mắt. To lớn hộ sơn đại trận, tại thời khắc này, đóng lại. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, trực trùng vân tiêu, tiếp theo ùn ùn kéo đến, lan tràn chăn nệm mà đến, làm cho người rung động thất sắc, dưới chân đất đất phản phất cũng theo đó mà lay động. Yêu nghiệt! Hét lớn một tiếng, vân lâm chỗ sâu, bóng người xuất hiện. Tay cầm binh khí, khí tức tuôn ra, vút qua mà tới. Là ai nói khoác mà không biết ngượng? Âu Dương Sở Hùng khuôn mặt nổi giận đùng đùng, rung động thanh âm hét lớn, băng lãnh đôi mắt lạnh lùng đảo qua phía trước tất cả mọi người, dám đụng đến ta Màn Thiên giáo Râu Hùng. Râu Hùng! Đường Đại Nhĩ ha ha cười, sờ sờ hổ đầu, gia gia người ta ngày ngày còn sợ lấy hổ đầu đây. Nói, Đường Đại Nhĩ liếc mắt thoáng nhìn Âu Dương Sở Hùng, ngươi tính là cái gì? Để Âu Dương Vô Cực đi ra đánh một trận. Chỉ bằng ngươi sao? Âu Dương Sở Hùng ánh mắt như điện, gặp Đường Đại Nhĩ chỉ là cái non nớt thiếu niên, lúc này cười lạnh, nổi giận hét lớn một tiếng về sau, thân thể như sấm động, hô địa hoành kích đi qua, chết đi cho ta. Đường Đại Nhĩ lo lắng địa nhìn một chút Âu Dương Sở Hùng, như thế tuổi đã cao, tính khí còn như vậy táo bạo. Ngươi nhất định là không có sinh hoạt tình dục đi. Nam Cung Vô Địch một đầu ngã quỵ, ngầm may mắn, cái này nhà may mắn không phải là chính mình địch nhân, bằng không, không những đánh không lại, còn phải bị hắn tức giận chết. Âu Dương Sở Hùng cũng là bị Đường Đại Nhĩ tức giận đến ngao ngao thét lên, giận sôi lên, nổi giận cuồng kích, mạnh mẽ vô cùng lực lượng liền muốn đem Đường Đại Nhĩ đập thành thịt vụn. Già mà không kính, để lão tử, không, để gia gia, không, để bản giáo chủ đến dạy ngươi làm người. Đường Đại Nhĩ lời nói chuyển đổi ở giữa, bóng người đã vọt tới Âu Dương Sở Hùng trước người, xuất chưởng bí mật mang theo cuồng phong, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, nhánh cây lay động, song chưởng đối oanh, phút chốc, đá vụn vỡ ra, bốn phía kích xạ. Âm âm. Âu Dương Sở Hùng thân thể bị đánh bay hơn 10 mét, qua địa cuồng phun ra một ngụm huyết tiễn, nhuộm màu đỏ trắng ria mép. Đột nhiên dương mắt, đôi mắt tràn ngập cực độ bất khả tư nghị nhìn qua Đường Đại Nhĩ. Chất cốc cảnh. Âu Dương Sở Hùng cảm giác mình nhanh điên cuồng hơn, trên đời này vậy mà lại có còn trẻ như vậy chất cốc cảnh cường giả. Âu Dương Sở Hùng ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, lại không khỏi cuồng nôn một ngụm máu tươi. Vội vàng xuất ra một khỏa cửu chuyển thánh đang ăn vào, Âu Dương Sở Hùng khí tức mới dần dần bình thản xuống. Không sai mà lúc này, phía sau đám võ giả, đã vỡ tổ. Từng cái ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Âu Dương Sở Hùng vừa vặn ba chữ kia, rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Chất cốc cảnh, tại giới võ giả, đó là bất hủ truyền kỳ. Từng có lúc, ba chữ này, đại biểu cho thiên hạ đệ nhất ma đầu, đại biểu cho tam giáo giáo chủ. Tuổi còn trẻ, chất cốc cảnh tồn tại, khó trách dám khai tông lập phái, khó trách dám khiêu chiến Màn Thiên giáo. Phách lối, cũng phải có tư bản A, nếu không liền thành tôm tép nhãi nhét. Âu Dương Sở Hùng là Màn Thiên giáo tam trưởng lão, vậy mà không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ. Không ít người hít vào cảm lạnh khí, ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Mà lúc này, Màn Thiên giáo chúng tướng phía sau, một trận tiếng trống trận âm đột nhiên lại lần nữa vang lên. Chiến. Màn Thiên giáo đại trưởng lão, Âu Dương Không Dụ, giờ khắc này, toàn thân khí thế cũng không tiếp tục ẩn tàng, phút chốc bạo phát, sắc bén đôi mắt để mắt tới Đường Đại Nhĩ, coi như ngươi là chất cốc cảnh, hôm nay cũng muốn mệnh chết Điểm Thương Sơn. Hô! Âu Dương Không Dụ xuất thủ, Màn Thiên giáo thần bí đại trưởng lão, chính là Màn Thiên giáo ẩn tàng lực lượng mạnh nhất một trong. Hắn là tại 5 năm trước mới bước vào chất cốc cảnh, ngoại giới theo không có người biết được. Cho dù là bên người hai vị trưởng lão. Nguyên lai, Không Dụ cũng bước vào chất cốc cảnh. Nhị trưởng lão Âu Dương Sở Dịch kích động vạn phần, đồng thời chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, tay cầm một thanh trường đao, xăm ta Màn Thiên giáo người, nhất định chém. Đông đông đông. Tiếng trống trận âm điên cuồng, đại chiến hết sức căng thẳng. Âu Dương Không Dụ thẳng hướng Đường Đại Nhĩ, mà còn lại vô số cường giả, thì đem người giết trước. lão thất phu này giao cho ta. Nam Cung Vô Địch hét lớn một tiếng, trước một bước xông đi lên, toàn thân lực lượng trong khoảnh khắc điên cuồng phun trào, trực tiếp tìm tới nhị trưởng lão Âu Dương Sở Dịch. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể so sánh cái kia cái gọi là ngũ trưởng lão, cường đại đến mức nào. Nam Cung Vô Địch lời nói vừa dứt, có Mang Thiên giáo đệ tử nhận ra hắn, kinh hãi hô to, ngũ trưởng lão là hắn đã thương. Cái gì? Âu Dương Sở Dịch chấn động trong lòng, ngược lại ánh mắt như điện, sát cơ hừng hực, như cuồng phong mưa rào, đao thế chém xuống, khí thế như hồng, bổn tọa hôm nay, vì lão ngũ báo thù rửa hận. Đao quang dường như điểm thương sơn phía trên bạch tuyết, hào quang rực rỡ, chói lóa mắt. Nam Cung Vô Địch hồn nhiên không sợ, tay trái hàng long, tay phải phục hổ, bàn long ngồi hổ, đại thế dồi dào, cường lực xuất kích. Oanh! Đại chiến, khai hỏa! Để ta nhất chiến! Thiên Y Lam muốn tránh thoát Tống Đại Huỳnh tay, con ngươi tràn ngập sát cơ, nàng vô cùng thống hận Mang Thiên giáo, giờ này khắc này, hận không thể đại khai sát giới. Âu Dương lão tặc còn không có xuất hiện. Tống Đại Huỳnh ổn định Thiên Y Lam, nàng phát giác Thiên Y Lam sát khí quá nặng, tuy nhiên không biết Thiên Y Lam trên thân chuyện phát sinh, thế nhưng là, lý trí nói cho nàng, nhất định muốn ngăn cản Thiên Y Lam. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, là Âu Dương lão tặc. Yến Quy Lai cũng trầm giọng mở ra miệng, tại Âu Dương lão tặc hiện thân trước đó, chúng ta muốn thực lực, huyết ma, báo ảnh, các ngươi xuất chiến. Vâng. Sư Tôn. Lời nói hạ xuống ở giữa, trong đám người, phi kiếm chợt hiện, xẹt qua trời cao, duệ sắc vô cùng, giống như một tia điện, đâm thẳng chính vết đi lên tam trưởng lão Âu Dương Sở Hùng mi tâm. Tại cửu chuyển thánh đang trị liệu xong, Âu Dương Sở Hùng cũng không lo ngại, đang chuẩn bị đại sát tứ phương, thật tình không biết, đối phe trận doanh bên trong, lại còn có một thanh đáng sợ như thế phi kiếm. Trong lòng kinh hãi, Âu Dương Sở Hùng bóng người điên cuồng lui lại. Hưu! Phi kiếm hoành không, lượn một vòng về sau, huyết ma bóng người nhảy lên một cái, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm đánh tới. Thượng cổ ngự kiếm thuật. Đại hiển thần uy. Chỉ chốc lát sau, trực tiếp đem Âu Dương Sở Hùng làm cho khó có thể thở dốc tới, trên thân mang theo mấy đạo kiếm ngân, chật vật không chịu nổi. Âu Dương Sở Hùng nội tâm gần như sắp muốn sụp đổ. Trước mắt kẻ này, tuổi tác phía trên, so đại nhĩ giáo giáo chủ cũng lớn không bao nhiêu, thế nhưng là, vậy mà cũng nắm giữ một thân kinh hải thế tục tuyệt học, cái nào sợ không phải chất cốc cảnh cường giả, thực lực nhưng cũng không kém chính mình. Cái nào đến nhiều như vậy yêu nghiệt? Bất luận là đại nhĩ giáo giáo chủ, hoặc là thần bí sáu điện điện chủ một trong, vẫn là trước mắt cái này ngự kiếm thanh niên, đều có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, tuổi bọn họ, đều tại 30 tuổi trở xuống, giới võ giả, chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Đây quả thực có thể được xưng tụng là võ giả giới thời đại hoàng kim. Nhưng mà, một thời đại cuộc khởi, mang ý nghĩa một thời đại khác kết thúc. Tam giáo vi tôn, tao ngộ có mạnh mẽ khiêu chiến. Cho dù Âu Dương Vô Cực còn chưa có xuất hiện, nhưng là bây giờ, không tiếp tục nghi vấn đại nhĩ giáo thực lực, giới võ giả, trừ tam giáo bên ngoài, còn có thế lực nào, có chất cốc cảnh tồn tại. Tại cổ y môn từng xuất hiện sáu điện điện chủ một trong, vậy mà cũng ở nơi đây. Ta nói giới võ giả làm sao đột nhiên đồng thời toát ra mấy cổ khác biệt mà lại vô cùng cường đại thế lực, nguyên lai, đều là đến từ đại nhĩ giáo. Có võ giả bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng kinh hô. Từng cái, đều là tuyệt thế thiên kiêu a. Một phen cảm thán thanh âm bên trong, báo ảnh cũng xuất kích, trong tay huy kiếm, trong nháy mắt, mạng thiên kiếm hoa, rì rào mà rơi, vận khí rút kiếm ở giữa, để lộ ra thượng cổ thê lương khí tức, dường như cổ nhân đang múa kiếm. Nhưng lại có kinh thiên động địa uy năng. Cổ kiếm thuật. Thế bất khả kháng. Hưu. Hưu. Hưu. Một tên Mang Thiên giáo trưởng lão, trực tiếp đổ vào báo ảnh dưới kiếm. Mau tới nhận lấy cái chết. Báo ảnh quát lạnh, ánh mắt như điện, đảo qua phía trước, huy kiếm bước nhanh, tốc độ phiêu hốt, lợi kiếm xé rách không gian, không thể ngăn cản. Tam đại trưởng lão, đều không rảnh phân tâm đến ngăn cản báo ảnh. Âu Dương Sở Hùng toàn thân chật vật trốn tránh, huyết ma ngự kiếm thuật, thần bí khó lường, khó lòng phòng bị, để Âu Dương Sở Hùng chịu nhiều đau khổ, khổ không thể tả, nếu không phải mặt mũi chèo chống, đã sớm quay đầu liền chạy. Tái sinh thuật. Một bên khác, nhị trưởng lão Âu Dương Sở Dịch cùng đại trưởng lão Âu Dương Không Dụ, gần như đồng thời thi triển tái sinh thuật, dồi dào hùng hậu lực lượng, trong nháy mắt ở giữa xuất hiện, ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu. Cho dù là tàn khuyết tái sinh thuật, cũng có kinh thiên động địa uy năng. Đáng tiếc, mỗi người bọn họ đối thủ, đều không phải là bình thường bối. Nam Cung Vô Địch bóng người vội vàng thối lui, trong chốc lát hư không tiêu thất. Ngũ hành đại độn. Hắn không có liều mạng, mà chính là thi triển quỷ dị ngũ hành đại độn, trực tiếp biến mất, né qua tái sinh thuật uy năng, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Nam Cung Vô Địch quỷ dị xuất hiện tại Âu Dương Sở Dịch sau lưng, quyền đầu nắm lên, lực lượng vạn cân. Oanh! Âu Dương Sở Dịch thổ huyết xa bay, thân thể nặng nề mà nện ở trên một cây đại thụ, tính cả cành cây to làm cùng nhau bẻ gãy. Tái sinh thần thuật, có thể khiến tay cục mọc lại, tự lạnh lực có thể xưng nghịch thiên. Chỉ là, màn thiên giáo, cái này bất quá chỉ là tàn khuyết tái sinh thuật, căn bản không có cái này hiệu quả. Âu Dương Sở Dịch bị nhất quyền trọng thương, nhìn đâu lại nổi lên, đã rõ ràng ở thế yếu. Kinh thiên nhất động địa, vẫn là chất cốc cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Âu Dương không dụ thi triển tái sinh thuật, vừa đối mặt ở giữa, cơ hồ sang bằng một cái ngọn núi, thanh âm đinh tai nhức óc, bộc phát ra vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, chung quanh cây cối thạch đầu bị liên lụy, mấy trăm cân thậm chí mấy ngàn gần cự thạch nhao nhao vỡ tan mà ra, mảnh đá bắn ra bốn phía, hủy diệt đáng sợ. Đường Đại Nhĩ đôi mắt trừng lớn, mảy may không sợ, từ đầu đến bây giờ, hắn đều tại ngạnh kháng Âu Dương không dụ thế công. Dù là đối phương thi triển ra tái sinh thuật như vậy cường thế công kích đáng sợ, Đường Đại Nhĩ cũng là quyền đầu phá đi. Mang Vương Chí Tôn thân thế, dường như kim cương bất diệt. Lăng liệt sát khí ngập trời bao phủ, Đường Đại Nhĩ ngật lập thiên địa ở giữa, giống như nhất tôn ma thần, thế bất khả kháng, không người có thể rung chuyển, huy quyền ra ngoài, toàn bộ không gian đều phát ra sắc bén chói tai chấn động thanh âm, nơi xa không ít võ giả cảm giác lỗ tai thoáng cái mất nghe được, khuôn mặt biến sắc. Nhào nhào che lỗ tai, phi thân lui lại. Đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn qua cái kia một đạo thân thể, kinh hãi vạn phần. Đây quả thực là viễn cổ cự nhân, viễn cổ chiến thần. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng, thật là đáng sợ. Đồng dạng là chất cốc cảnh, tại sao ta cảm giác mang thiên giáo đại trưởng lão, muốn yếu một ít? Có bộ phận võ giả, không khỏi lòng sinh một cái ý niệm như vậy. Âu Dương không dụ giờ phút này thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Trong tay xuất hiện một cái màu đen nhánh trường mâu, sắc bén trường mâu có hàn quang lấp lóe, cái này binh khí, là Âu Dương không dụ theo một chỗ thượng cổ di chỉ tâm đắc, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Có thể bức ta vận dụng một chiêu này, ngươi đủ để tự ngạo. Âu Dương không dụ huy động màu đen trường mâu, thân thể phá không mà đến, nhảy lên ở giữa, đã buông xuống Đường Đại Nhĩ trước mặt, màu đen trường mâu vạch một cái, trong khoảnh khắc, đáng sợ hủy diệt lực lượng điên cuồng tuôn ra, oanh một chút. Đường Đại Nhĩ bị đánh bay ra ngoài. Có chút ý tứ. Đường Đại Nhĩ cũng không có thụ thương, ngược lại, hắn vừa vặn, chỉ là có ý dùng thân thể của mình, đến sò xét cái này màu đen trường mâu lực lượng. Quả thực cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này màu đen trường mâu, tuyệt vật phi phàm. Âu Dương không dụ tay cầm màu đen trường mâu, thậm chí có thể phát huy ra viễn siêu hồ hắn tự thân lực lượng. Tam giáo trưởng không chỉnh võ giả giới. Trăm ngàn năm qua, phàm là có thượng cổ di chỉ xuất hiện địa phương, đều có tam giáo bóng dáng, tam giáo bên trong, xác thực cầm giữ có không ít ngoại giới không cách nào chạm đến bảo vật. Có người dám thán, đôi mắt toát ra vô cùng vẻ hâm mộ. Nhưng mà, càng thêm làm cho người chấn kinh là, Đường Đại Nhĩ, vậy mà không có bị thua. Ngắn mũi thăm dò, dần dần thói quen màu đen trường mâu lực lượng về sau, Đường Đại Nhĩ lực lượng đột nhiên lại lần nữa bạo phát. Mang Vương Chí Tôn lực lượng, không tiếp tục giữ lại, toàn lực xuất kích. Phút chốc nghiền ép. Oanh. Âu Dương không dụ thân thể bay ngang ra ngoài, trong tay màu đen trường mâu cũng không có nắm vững, bay ra ngoài. Sưu. Đường Đại Nhĩ tốc độ cực nhanh, trực tiếp nắm chặt cái kia màu đen trường mâu, vào tay trong nháy mắt, Đường Đại Nhĩ cảm giác được cái này một cái màu đen trường mâu thân thể bên trên truyền đến một cổ băng lãnh đông lạnh cốt khí hơi thở, vô ý thức đánh cái giật mình. Đường Đại Nhĩ ngược lại là thích món binh khí này, đồ tốt a. Đường Đại Nhĩ hưu địa huy động màu đen trường mâu, trên bầu trời dường như xuất hiện từng cái màu đen điều mang, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Không biết xấu hổ đồ vật, vậy mà trộm đi ta binh khí, xem ta thu thập ngươi. Đường Đại Nhĩ tay cầm màu đen trường mâu, chính khí lẫm nhiên, rung động thanh âm hét lớn, lời nói hạ xuống ở giữa, màu đen trường mâu, xuyên thấu không gian, đánh phía Âu Dương không dụ. Âu Dương không dụ sắp tức giận đến thổ huyết, đến cùng là ai không muốn mặt. Giờ này khắc này, vừa hận vừa giận. Chính mình xem là mạnh nhất ác chủ bài binh khí, vậy mà rơi vào trong tay người khác, còn hướng về phía hắn giết tới. Khiến Âu Dương Không Dụ cảm giác thực sự quá biệt khuất. Điên cuồng trống to, gào thét một tiếng về sau, Âu Dương Không Dụ điều động lực lượng toàn thân, thi triển tái sinh thuật. Phá cho ta. Đường Đại Nhĩ thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Đen nhánh trường mâu, xuyên phá cái kia đồng dạng uy thế kinh người bạch quan. Đánh phía Âu Dương Không Dụ. Âm âm. Tất cả mọi người đinh tai nhức óc, trong lòng chấn động. Lại lần nữa bình tĩnh mắt nhìn đi thời điểm, Âu Dương Không Dụ thân thể bay rớt ra ngoài mấy chục mét, toàn thân đều là vết máu, y phục rách rưới, thân thể xuất hiện mấy cái huyết động, có máu tươi chảy xuôi đi ra. Mang Thiên Giáo, chất cốc cảnh cường giả, bị thương nặng. Âu Dương lão chó, phía dưới một người chính là ngươi. Đường Đại Nhĩ tay cầm đen nhánh trường mâu, hăng hái. Phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, thuộc về bọn hắn thời đại, tiến đến. Đại Nhĩ thiếu niên, đen nhánh trường mâu, hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, tóc đen bay múa, chỉ hướng điểm thương sơn. Giết! Tia không chút do dự, Đường Đại Nhĩ hoành vung màu đen trường mâu, thân hình như điện, mạnh mẽ xuất kích, muốn trảm Âu Dương Không Dụ. Dừng tay! Trong điện quang hỏa thạch, rừng cây chỗ sâu, có cường giả tiếng hét lớn âm, chấn động truyền đến, cùng lúc, một mũi tên, vạch phá bầu trời, bạo phá mà đến. Tru thần tiễn. Tất cả mọi người trong chốc lát chấn động trong lòng, đôi mắt phun trào ra nóng rực chi sắc, khuấy động vạn phần, vô cực giáo chủ hiện thân. Hưu. Tru thần tiễn chỉ một thoáng buông xuống. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bạo phát mãnh liệt chiến ý, vung động trong tay màu đen trường mâu, phóng xuất ra hừng hực vô cùng quang mang. Hắn vốn là Âu Dương vô cực mà đến, làm thế nào có thể e ngại Âu Dương vô cực? Trên bầu trời, giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua, vọt tới cái kia có một không hai tru thần tiễn. Lúc trước La Ma Vương, cũng là bị một tiễn bắn rơi, truyền kỳ vẫn lạc. Có tiếng người truyền ra, trong khoảnh khắc, khiến Đường Đại Nhĩ đôi mắt sát cơ đại thịnh, giống như điên cuồng, Âu Dương lão tặc, hôm nay ta tất vì ta đại ca La Phong báo thù rửa hận. Oanh! Đen nhánh trường mâu cùng tru thần tiễn va chạm, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng màu phát sáng. Màu đen chùm sáng nổ tung, hỗn hợp màu tím nhạt tru thần tiễn, uy lực khuếch tán, lan tràn tác động đến, trong khoảnh khắc, có không ít võ giả bị thương. Song phe trận doanh đều có. Quang mang vạn trượng, dần dần dập tắt. Áo đen Đường Đại Nhĩ, đứng lơ lửng trên không, khí thế hung ác điên cuồng, cái kia tru thần tiễn mũi tên, thình lình bị chém xuống. Bằng vào một mũi tên, cũng dám hiệu lệnh ngươi Đại Nhĩ gia gia sao? Đường Đại Nhĩ cười lạnh huy động màu đen trường mâu, vạch phá Âu Dương Không Dụ cổ họng. Từng cái võ giả rung động thất sắc. Chém xuống tru thần tiễn. Tru sát mang thiên giáo chất cốc cảnh cường giả. Bất luận cái gì một đầu, đều đủ để lệnh hắn chấn kinh thiên hạ. Oanh! Giờ này khắc này, một bên khác, Nam Cung Vô Địch tay trái Hàng Long quyền ấn, nắm tay phải hổ hình gào thét, lực lượng lại lần nữa kéo lên, hủy diệt nhất kích. Âu Dương Sở Dịch không cam lòng yếu thế, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết năng lực, không tiếc lấy tinh huyết làm đại giá, kích phát ra lớn nhất đại tiềm lực, thôi động tái sinh thuật, sáng chói bạch quang, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt lực lượng. Điên cuồng va chạm. Nam Cung Vô Địch hét lớn một tiếng, không gì địch nổi, trấn áp thô bạo. Phanh phanh phanh. Âu Dương Sở Dịch thân thể dường như phát sinh đứt gãy giống như, từng trận tiếng vang, thân thể có xương máu tràn ra, bạch quang bị phá. Thân thể tàn phá, bị hoành kích rơi xuống đất. Ngự kiếm phá không. Huyết quang thẩm thấu. Một mảnh khác chiến trường, Âu Dương Sở Hùng tuy nhiên không để ý cái gọi là thể diện, điên cuồng lui lại bỏ chạy, nhưng cuối cùng, vẫn là bị chặt đứt một cánh tay, máu vẩy mấy mét, ầm vang ngã xuống đất. Biết Âu Dương vô cực xuất hiện về sau, ba người đều không hẹn mà cùng địa hạ sát thủ. Mang Thiên Giáo Tam đại trưởng lão tại chỗ tử vong. Nhị trưởng lão sinh tử chưa biết, tam trưởng lão mất đi cánh tay. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, dù là Âu Dương vô cực đã thôi động tru thần tiễn, cũng vô pháp cải biến chiến cuộc. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục Đại Nhĩ giáo đáng sợ. Chánh thức dám cùng Mang Thiên giáo tranh phong. Lúc này, Nam Cung Vô Địch ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, thần sắc lóe qua một tia nghi hoặc, nhìn không được mở miệng, ngươi mới vừa nói, đại ca ngươi, tên gọi là gì? Đường Đại Nhĩ thanh âm len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách, La Phong. Cái tên này là Đường Đại Nhĩ cả đời này vĩnh viễn kiêu ngạo. Lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng sẽ không biến. Nam Cung Vô Địch hít một hơi thật sâu, quay đầu đảo qua Phán Quan mọi người, bọn họ. Đều là La Phong huynh đệ. Đường Đại Nhĩ tuy nhiên không biết Nam Cung Vô Địch vì sao lại hỏi lên như vậy, bất quá vẫn gật đầu. Nam Cung Vô Địch khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, không tiếp tục lên tiếng. Hắn muốn cho mọi người một kinh hỉ. Tại đại chiến trước khi bắt đầu, Nam Cung Vô Địch đã được đến tin tức, Long Chủ đã dẫn người chạy đến, sử dụng hiên viên các quyền hạn đặc biệt, chuyên môn máy bay bay hướng Đại Lý, hẳn là không cần bao lâu, Long Chủ liền có thể buông xuống nơi đây. Đại Nhĩ, còn có cái kia một đám các huynh đệ, rất nhanh, huynh đệ các ngươi, đem cường thế xuất hiện ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Nam Cung Vô Địch tâm lý mặc niệm, hai ngày này ở chung, Đường Đại Nhĩ tuy nhiên thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng tại Nam Cung Vô Địch tâm lý, đã đem hắn xem như bằng hữu. Một cổ dồi dào đáng sợ khí tức, theo rừng cây chỗ sâu, tỏa khắp mà ra. Âu Dương lão tặc. Thiên Y Lam đã nhẫn nại thật lâu, giờ phút này, đôi mắt sát khí lăng liệt, con người chăm chú nhìn phía trước, tóc rối bời theo gió khẽ múa, không chút nào che giấu sát cơ ngập trời. Sưu. Sưu. Sưu. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người, giống như bỗng dưng xuất thế, hoành không mà hàng, đem Đường Đại Nhĩ chờ một đám, đoàn đoàn bao vây lên. Cơ hồ mỗi người, khí tức đều vô cùng cường đại, đều là nhất đẳng cao thủ. Mang thiên giáo hạch tâm lực lượng. Các ngươi, đều đáng chết a. Âu Dương Vô Cực xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, một cái chất cốc cảnh cường giả vẫn lạc, đối với nhất giáo mà nói, quả thực là đánh đòn cảnh cáo đả kích. Bồi dưỡng được một tên chất cốc cảnh, quá khó khăn. Âu Dương Vô Cực chậm rãi đi lại ở giữa, đôi mắt ẩn chứa vô cùng sát cơ. Khí trang dẫn dắt, mỗi người đều có thể cảm nhận được Âu Dương Vô Cực cái kia vô cùng thực lực đáng sợ. Mang thiên giáo chủ. Âu Dương lão tặc. Đường Đại Nhĩ vung động trong tay đen nhánh trường mâu, đôi mắt tràn ngập sát khí, ngươi cuối cùng dám mạo hiểm đâu. Âu Dương Vô Cực ánh mắt lãnh đạm, vẫn là để mặc Nguyên Vũ ra đi, nếu không lời nói, ta không ngại, thân thủ chém giết đệ tử của hắn. Âu Dương Vô Cực vừa nói xong, phía sau đám võ giả tất cả đều xôn xao. Mặc Nguyên Vũ, ta thiên, thiên hạ đệ nhất ma đầu. Trừ hắn, còn có ai? Nguyên lai cái này tuyệt thế thiên kiêu Đường Đại Nhĩ, đúng là Mặc Nguyên Vũ đệ tử, khó trách lợi hại như vậy. Nói như vậy, Đại Nhĩ giáo, hóa ra là tàn mặc tổ chức a. Đây là tà phái. Phán Quan chờ người đôi mắt vô cùng băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mặc Nguyên Vũ. Yến Quy Lai tay cầm thần kiếm, chậm rãi cất bước đi tới, Âu Dương Vô Cực, năm đó các ngươi dùng tại Mặc Nguyên Vũ thân thể phía trên thủ đoạn, hôm nay lại muốn lặp lại chiêu cũ sao? Chúng ta đã đến, liền sẽ không e ngại gánh vác ma đầu tên. Phán Quan cũng cất bước đi ra, hướng về Âu Dương Vô Cực phương hướng, đôi mắt lóe ra sắc bén sát khí. Đúng sai, toàn bằng ngươi tam giáo một câu, quả thực buồn cười. Đường Đại Nhĩ trong tay đen nhánh trường mâu trực chỉ Âu Dương Vô Cực, thanh âm đắt đỏ, hôm nay ta vì đại ca báo thù đồng thời, cũng vì sư tôn ta, tẩy thoát gánh vác nhiều năm tội danh. Để khắp thiên hạ đám võ giả, thấy rõ ràng ngươi tam giáo sắc mặt. Âu Dương Vô Cực đôi mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, khóe miệng bôi qua khinh thường, tướng bên thua, chó mất chủ, cũng dám xuất hiện. Vừa vặn, các ngươi này một đám tà ma ngoại đạo, nhiễu loạn giới võ giả trật tự, quả thực vì thương sinh chỗ khinh thường, hôm nay, ta mang thiên giáo, liền đại biểu thiên hạ thương sinh, hàng yêu phục ma. Vì hắn, ta cam nguyện hóa ma. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, cùng lúc đó, bóng người uyển như quỷ mị, đột nhiên như điện, đèn nhánh tóc rối bời trên không trung bay múa, hai mắt bộc phát huyết hồng sát cơ, vô cùng tận sát ý, ùng ùng kéo đến. Hướng về Âu Dương Vô Cực tiến lên. Chúng ta, cam nguyện hóa ma. Phán Quan bọn người, cả đám đều đã sớm chuẩn bị, tại Thiên Y Lâm xuất thủ một sát, đồng thời bạo phát. Vây công Âu Dương Vô Cực. Chính như Đường Đại Nhĩ nói, đúng sai, tự có kết luận. Trận chiến ngày hôm nay, bọn họ như thắng, nhất định đem tam giáo gây nên, đem ra công khai, bọn họ là vì lợi ích, cùng thiên ngục cảnh địa Mặc Tông liên thủ, chèn ép Mặc Nguyên Vũ. Để hắn gánh vác ma danh. Trái lại, bọn họ như bại, dù là kêu lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có người nghe gặp bọn họ thanh âm. Lịch sử, là từ người thắng lợi viết, mãi mãi cũng là. Mấy tên tuyệt thế cường giả, đồng thời xuất kích, vây công Âu Dương Vô Cực. Bọn họ đều rõ ràng Âu Dương Vô Cực thực lực, đơn đã độc đấu, chỉ sợ đều không phải là Âu Dương Vô Cực đối thủ, bây giờ càng không phải là Sính Anh Hùng thời điểm, bọn họ chỉ có một cái mắt, giết Âu Dương Vô Cực. Không có người nghĩ đến, Thiên Y Lam vậy mà xông lên phía trước nhất, giờ khắc này, dội dào mãnh liệt tu la lực lượng, ẩn chứa vô cùng sát cơ, phất tay, phản phất có biển máu cuồn cuộn, vô cùng rét lạnh, đáng sợ cùng cực. Nàng cũng bước vào chất cốc cảnh. Yến Quy Lai đồng tử nhẹ thu, mấy ngày qua, hắn cảm giác Thiên Y Lam đã rất đáng sợ, thật tình không biết, Thiên Y Lam lại còn tại vẫn giấu kín lực lượng. Bọn hắn cũng đều không biết, cái này một cổ lực lượng, Thiên Y Lam không có cách nào hoàn toàn đem nắm, một khi bạo phát, thể nội tu la khí tức, như là ác mộng, xâm lấn linh hồn, hoàn toàn có khả năng đem nàng chánh thức ma hóa. Thế nhưng là, khi nhìn thấy Âu Dương Vô Cực một khắc, Thiên Y Lam đã không cách nào khống chế. Giết cẩu tặc kia. Thiên Y Lam trong lòng chỉ còn lại có duy nhất suy nghĩ. Điên cuồng xuất thủ, thiên thủ tu la, bộc phát ra mạnh mẽ thế công. Âu Dương Vô Cực thần sắc ngoại ý muốn lóe lên, kinh dị vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, mấy người kia thực lực, vậy mà đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn họ nhất định là từ chỗ nào thu hoạch vô cùng lớn kỳ ngộ. Hưu hưu hưu. Yến Quy Lai kiếm, so sánh ngày đó đánh với Âu Dương Vô Cực một trận, đồng dạng có chất đồng dạng thuế biến, sắc bén kiếm phong, rì rào mà rơi, giống như thu sương, đóng băng linh hồn. Phán quan tay không tất sắc, nhưng hắn quyền đầu, có thể so với thần binh, cái kia phá không mà đến lực lượng, đủ để sang bằng một tòa núi lớn. Đường đại nhĩ huy động đen nhánh trường mâu, sát khí lăng liệt. Bốn đại tuyệt thế cường giả, tứ đại chất cốc cảnh, trong chốc lát, hướng về Âu Dương Vô Cực khởi xướng cùng phong bạo vũ giống như công kích. Oanh! Oanh! Oanh! Thành thế to lớn, đình tài nhức óc, thành thế to lớn. Chu vi cây cối bay tứ tung bẻ gãy, đá rơi buồn, cỏ dại bay múa, một mảnh hỗn độn. Ra tay bá đạo, không giữ lại chút nào, bọn họ muốn đem Âu Dương Vô Cực trực tiếp tại chỗ giết chết. Âu Dương Vô Cực xác thực cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới, đối phe trận doanh bên trong, lại có tứ đại chất cốc cảnh cường giả, có thể xưng đáng sợ. Toàn lực thi triển tuyệt học, Âu Dương Vô Cực cũng không dám chính diện nghênh kích, lựa chọn tránh mũi nhọn. Đồng thời trực tiếp thi triển tái sinh thuật, dùng tuyệt đối sức mạnh mẽ, ý đồ ngược lại đem bốn đại cường giả trấn áp. Giết! Bốn người đều tiến vào điên cuồng giống như trạng thái, không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, điên cuồng thế công như cuồng phong mưa to, mưa đá tuyết hoa, cùng bạo trùng kích, mỗi người đôi mắt, đều ẩn chứa quyết tuyệt chi ý. Oanh! Âm âm! Một cái ngọn núi, chồng chất mười mấy mét tuyết hoa, trực tiếp bị nhất quyền chấn thành bụi phấn. Nơi xa đám võ giả, đã sớm kinh hãi chi sắc, miệng há lớn, nhét kế tiếp trứng vịt muối. Đáng sợ tàn mặt tổ chức. Chuyện cho tới bây giờ, tại rất nhiều võ giả trong mắt, cái này đại nhĩ giáo, cũng là tàn mặt tổ chức. Bọn họ có dự cảm, nhiều năm trước đại quyết chiến, lại muốn một lần trình diễn. Thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ, sẽ xuất hiện sao? Có người vô ý thức bốn phía xem chừng, sợ hãi trong lòng, cảm giác ma đầu tùy thời buông xuống, đại khai sát giới, cái kia chính là tai nạn. Bốn đại tuyệt thế cường giả, cũng quá mức đáng sợ, Âu Dương Vô Cực vậy mà rơi xuống hạ phong. Cả đám đều kinh hãi vạn phần. Chết đi. Thiên Y Lam thanh âm bén nhọn, đột nhiên, trong tay xuất hiện một thanh màu u lam cổ kiếm thấm vào cực độ u ám băng lãnh khí tức, nắm trong tay trong tích tắc, Thiên Y Lam cảm giác trước mắt biến thành một cái biển máu, trong óc nàng, hiện lên một vài bức xác chết trôi ngàn dặm hình ảnh. Đều là sát khí. Hưu. Màu u lam cổ kiếm đâm thẳng tới, vô thanh vô tức, có thể Âu Dương Vô Cực tâm lý lại đột nhiên ở giữa toát ra một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, trong lòng giật mình, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ nhìn một chút Thiên Y Lam, tấm này khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, cái kia một đôi huyết hồng lóe ánh sáng đôi mắt đẹp, dường như có thể đóng băng linh hồn hắn. Cô gái này, đáng sợ nhất. Nàng chưa chắc là trong bốn người mạnh nhất, có thể nàng cái kia không muốn sống đấu pháp, mỗi một chiêu một thức, đều muốn cùng Âu Dương Vô Cực đồng quy vu tận, cái này khó tránh khỏi đáng sợ, để Âu Dương Vô Cực trong lúc nhất thời ở vào cực chật vật trạng thái. Oanh! Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động mạnh mẽ. Âu Dương Vô Cực thân thể, lại bị đánh bay ra ngoài. Không ít người đều tại hít vào cảm lạnh khí. Các ngươi lui lại. Thiên Y Lam thanh âm bén nhọn rống to, con ngươi quyết tuyệt, tay cầm màu u lam cổ kiếm, nàng cảm giác mình ý thức đã dần dần mơ hồ, tu la tâm ma tại xâm lấn, nàng tùy thời có khả năng muốn hoàn toàn nhập ma, một khi như thế, nàng sẽ biến địch ta không phân, nàng sợ hội ngộ thương chính mình người. Thiên Y Lam cái thứ nhất xông đi lên. Cái kia một đầu không lại buộc lên tóc xanh, trong gió cuồng loạn địa múa, vậy mà quỷ dị biến sắc, trở thành tử sắc, hết sức yêu dị. Màu u lam cổ kiếm, trong khoảnh khắc rót vào toàn bộ lực lượng. Máu hai con mắt màu đỏ, ẩn ẩn nổi lên u ám sắc. Một kiếm này, ẩn chứa uy lực mạnh nhất. Thiên địa phản phất đều yên tĩnh biến sắc. Phía sau nàng, Đường Đại Nhĩ, Yến Quy Lai, cùng Phán Quan ba người, cũng gần như đồng thời khởi động, phát động thế công. Bọn họ không có khả năng để Thiên Y Lam một người đi mạo hiểm. Nghìn cân treo sợi tóc. Âu Dương Vô Cực cũng rốt cục vận dụng ác chủ bài, bóng người nhanh chóng lui lại đồng thời, trong tay, từng nhánh tru thần tiễn lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, Thiên Y Lam một kiếm này, để hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Tru thần tiễn trận. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Từng nhánh tru thần tiễn từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Âu Dương Vô Cực trước người. Năm đó đã từng bị thương qua thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ tru thần tiễn trận, lại một lần nữa, tái hiện nhân gian. Khanh. Khanh. Khanh. Điện quang vỡ tan giống như thanh âm, thanh thúy chói tai. Thiên Y Lam đem hết toàn lực nhất kích, bị tru thần tiễn trận ngăn cản, gần như đồng thời ở giữa, Thiên Y Lam bóng người, bị tràn đầy thiên tru thần tiễn vây quanh, trong nháy mắt, bị khóa vào tru thần tiễn trận. Nữ nhân điên. Âu Dương Vô Cực thật dài địa buông lỏng một hơi, sau lưng có mồ hôi lạnh toát ra, hồi tưởng vừa vặn đã phát sinh một màn, lòng còn sợ hãi, nếu không có có tru thần tiễn trận, chỉ sợ, chính mình bây giờ, muốn cùng cái kia nữ nhân điên đồng quy vu tận. Âm âm. Lúc này, tru thần tiễn bên ngoài, Yến Quy Lai, Đường Đại Nhĩ cùng Phán Quan ba người, điên cuồng công kích tru thần tiễn trận, muốn trợ giúp Thiên Y Lam thoát khốn, bọn họ cũng nhìn ra được. Thiên Y Lam tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi đều đáng chết a. Âu Dương Vô Cực đôi mắt lạnh lùng liếc qua ba người, đột nhiên thân hình lướt ngang, trong tay thi triển ra không gì địch nổi tuyệt thế quyền ấn, hung hăng huy động ra ngoài, Mặc Nguyên Vũ lại không xuất hiện, các ngươi đều phải chết. Âu Dương Vô Cực điên cuồng gào thét xuất kích. Chỉ bằng ngươi sao? Đường Đại Nhĩ hai đầu lông mày đột nhiên bộc phát ra đáng sợ vô cùng mang vương chí tôn khí tức, thân thể đột nhiên xông lên. Mảnh hổ hạ sơn giống như, xem ai quyền đầu cứng hơn. Đường Đại Nhĩ điên cuồng xuất kích, không sợ Âu Dương Vô Cực công kích thanh thế, quyền đầu mãnh liệt nắm, thiên giai công pháp, ngự thú bảo điển, trong khoảnh khắc, giống như một cái viễn cổ gấu to, lực lớn vô cùng, gào thét huy quyền. Trong nháy mắt, kịch liệt va chạm. Oanh! Cứ việc Đường Đại Nhĩ lui lại hai bước, có thể đồng thời không thụ thương, hét lớn một tiếng, hai mắt như là sói đói, thân thể đột nhiên nhảy lên. Thật cao mà lên, ưng kích trường không, tụ lực về sau, lao xuống thẳng xuống dưới. Hưu. Cái kia đen nhánh trường mâu lại lần nữa xuất hiện, không gì không phá, uy thế kinh thiên. Cùng lúc đó, Yến Quy Lai đã kiếm phá hư không, sáng chói chói mắt lạnh lẽo kiếm khí, tràn ngập toàn bộ thương khung, kiếm chỉ Âu Dương Vô Cực. Mặt khác một chỗ phương hướng, Phán Quan đã sớm chuẩn bị, huy chưởng đập thẳng, trực kích cái óc mệnh môn, vô tự thiên thư, thần bí khó lường. Một chưởng này, Phán Quan tự hộ lại xúc động tinh túy, lực lượng tăng lên. Trên trời dưới đất, tiền hậu giáp kích. Đáng sợ như thế thế công, khiến thiên địa thất sắc. Chỉnh võ giả giới, chỉ sợ cũng không có mấy người, dám trực diện đón lấy cái này nhất sát máy. Âu Dương Vô Cực cũng không được. Cường thế va chạm. Âu Dương Vô Cực thân thể bay ra, hung hăng đụng vào một cây đại thụ, thân cây đứt gãy ra, Âu Dương Vô Cực thân thể cuối cùng ổn định. Có thể khóe miệng cũng tràn ra một vệt tơ máu, thù một điểm vết thương nhẹ, nhưng mà, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh, Âu Dương Vô Cực trên thân bạch quang tràn ngập, phản phất có được thần thánh chữa trị khí tức, Âu Dương Vô Cực vốn chính là thụ điểm vết thương nhẹ, rất dễ dàng liền khôi phục lại. Âu Dương Vô Cực, càng đem tái sinh thuật tu luyện tới cấp độ này. Có người ngừng thở, sợ hãi thán phục vô cùng. Thật không hổ là giới võ giả sáng chói ngôi sao, trừ thiên hạ đệ nhất ma đầu. Cùng nắm giữ thượng cổ như ý cự linh thánh thể đạo thiên giáo chủ, người nào còn có thể sánh vai cùng hắn. Ba người này tổ cũng xác thực có thể xưng đáng sợ, lại có thể khiến Âu Dương giáo chủ bị thương. Rầm rầm rầm. Lúc này, Tống Đại Huỳnh bọn người, xông lên tru thần tiễn trận bên cạnh, toàn lực công kích Tru Thần Tiễn trận, ý đồ cứu ra bên trong Thiên Y Lam, tràn đầy Thiên Tru Thần Tiễn bay múa, ở bên ngoài, căn bản nhìn không thấy bên trong Thiên Y Lam đến cùng là tình huống như thế nào. Lam Lam, nhất định phải kiên trì lên. Tống Đại Huỳnh vô cùng nóng nảy, rung động thanh âm hô to. Ba đại tuyệt thế cao thủ vây công Âu Dương Vô Cực, chiến đấu đã đến gay cấn, Âu Dương Vô Cực tuy nhiên đứng ở thế bất bại, có thể cuối cùng ở vào hạ phong, có thể thấy được ba người kia công kích, đáng sợ đến cỡ nào. Giết bọn hắn. Huyết Ma Nhãn mắt sát cơ hừng hực, ngự kiếm phá không, thẳng hướng Mang Thiên Giáo rất nhiều cao thủ. Tiếng chém giết âm, vang vọng điểm thương sơn. Nơi xa võ giả rung động thất sắc. Đột nhiên, một thanh âm kinh hô, Mặc Nguyên Vũ còn không có hiện thân, có thể Mang Thiên Giáo, tự hồ muốn luân hãm. Mọi người cũng đều giật mình. Nhào nhào hít sâu một hơi. Âu Dương Vô Cực thân thể hãm vây quanh, Mang Thiên Giáo vô số cao thủ, nhưng đối phương, từng cái tuyệt đỉnh cường giả, trắng trợn giết hại, đánh đầu thắng đó, một lần đem Mang Thiên Giáo trận doanh, cường thế giảo sát. Ngao rống. Yêu Yêu Linh thân tử gấp vọt, mở ra huyết bồn đại khẩu, trong nháy mắt, vọt tới Mang Thiên Giáo bên trong một tên đệ tử sau lưng, cắn một cái bên trong cổ họng động mạch, huyết tiễn mãnh liệt phun, mang theo thê tiếng kêu thảm thiết, một mệnh ô hô. Không ít người toàn thân đánh cái giật mình. Cái này con mãnh hổ, bù đắp được một tên cường giả a. Mang Thiên Giáo, dần dần toát ra vẻ bại. Âu Dương Vô Cực đôi mắt phun trào ra vô cùng kinh khủng lửa giận, bỗng nhiên, điên cuồng rống to lên tiếng. Thanh âm chấn thiên hoàn toàn. Đây là một cái tín hiệu. Toàn bộ điểm thương sơn quần phong, quanh quẩn thanh âm này. Đông. Đông. Đông. Cái kia biến mất tiếng trống trận âm, lại một lần nữa vang lên, rung động linh hồn. Bỗng nhiên, từng đạo cường giả khí tức, dường như từ trên trời giáng xuống giống như, quân lâm thiên hạ. Các ngươi là tại quá đáng chết. Âu Dương Vô Cực khuôn mặt dữ tợn vạn phần, lực lượng bẻ gãy nghiền nát, ra sức nhất kích, chính mình bước ra lui lại hơn 10 mét. Lúc này, kịch liệt hỗn chiến, cũng không hẹn mà cùng dừng lại, trừ Tống Đại Huỳnh còn tại điên cuồng công kích Tru Thần Tiễn trận. Âu Dương Vô Cực lạnh lùng liếc liếc một chút cái kia nữ nhân điên, Âu Dương Vô Cực đương nhiên sẽ không để cho nàng có cơ hội, đợi giải quyết những người trước mắt này, chính mình tự nhiên sẽ khống chế Tru Thần Tiễn trận, đem cái kia nữ nhân điên chém giết. Giờ này khắc này, Âu Dương Vô Cực trong lòng, tràn ngập vô cùng sát cơ. Những người này, lệnh hắn thể diện mất hết. Hắn vốn cho rằng, nương tựa theo chính mình lực lượng, có thể quét ngang, phía sau cường giả, chỉ cần phòng bị Mặc Nguyên Vũ tồn tại, thế nhưng là, chính mình lại bị bước đến một bước này. Đạo Thiên Giáo Chủ Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, thanh âm hạ xuống, giống như sấm sét đánh xuống. Theo Yến Quy Lai ánh mắt mọi người nhìn về phía một chỗ. Một tên người mặc cổ lão đạo bào lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, có mấy phần thần thánh khí tức. Người này, lại là Đạo Thiên Giáo Chủ. Còn có Linh Thiên Giáo Chủ. Yến Quy Lai hít sâu một hơi, cầm thật chặt trong tay thần kiếm. Đạo Thiên Giáo Chủ bên cạnh, màu vàng nhạt nghê thường bóng người, như cổ đại tiên tử, che lại lụa mỏng, một đôi tròng mắt, giống như minh châu, trên thân phóng xuất ra khí tức, không hề nghi ngờ, chất cốc cảnh. Trong thiên hạ, duy chỉ có một người. Thân phận nàng, tự nhiên miêu tả sinh động. Trừ hai người bên ngoài, chung quanh còn đứng ở 5-6 người, đều là tam giáo lực lượng mạnh nhất, phán quan bọn người cảm thụ được, bên trong có 2-3 đạo khí hơi thở, tự hồ là chất cốc cảnh. Đây cũng là tam giáo nội tình. Ẩn tàng ác chủ bài, giờ khắc này để lộ, muốn chấn kinh thiên hạ. Phán quan hít sâu một hơi, bọn họ chuẩn bị, liều chết nhất chiến đi. Chúng ta mục tiêu, Âu Dương lão tặc. Ý tứ rất rõ ràng, không tiếc tử chiến, chỉ muốn giết chết Âu Dương Vô Cực, dù là đồng quy vu tận, cũng không quan trọng. Tam giáo cường giả, cùng nhau mà đến, như thế hào hoa đội hình. Trừ tam giáo giáo chủ, còn có 2-3 vị chất cốc cảnh cường giả, tại chất cốc cảnh cường giả về số lượng, đã vượt qua chính mình một phương này, nguyên bản có thể liên thủ vây công Âu Dương Vô Cực, hiện tại, rất khó. Nơi xa võ giả, cũng rõ ràng cảm nhận được tam giáo lực lượng. Không ít người thần sắc hưng phấn, kích động phấn khởi, vung đầu nắm đấm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hận không thể thét dài, đây cũng là tam giáo lực lượng. Tam giáo vi tôn, không thể lay động. Như thế hào hoa đội hình, cho dù là Mặc Nguyên Vũ xuất hiện, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. rất nhiều võ giả quỳ bái. Đường Đại Nhĩ nắm chặt trong tay đen nhánh trường mâu, tam giáo, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Âu Dương Vô Cực khuôn mặt băng lãnh, sát cơ phun trào, sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Chư vị đều là khả tạo chi tài, tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là ngộ nhập kỳ đồ, hoặc là bị người mê hoặc, loạn tâm tính. Đạo Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ muốn các ngươi bỏ xuống đồ đao, cải tà quy chính, thành tâm ăn năn, theo ta tu đạo, rửa sạch tội nghiệp, hôm nay có thể tha thứ các ngươi bất kính chi tội. Im miệng. Thiết Diện cái thứ nhất kìm nén không được lên án, mạnh mẽ lên tiếng, không muốn tại lão tử trước mặt loay hoay các ngươi một bộ này buồn nôn đồ vật, cải tà quy chính. Các ngươi mẹ hắn tâm lý mới vô cùng tối tăm, nhìn xem đằng sau những cái kia ngu xuẩn gia hỏa quỳ bái ánh mắt, đem thế nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại cảm giác này, các ngươi chỉ sợ mỗi ngày nửa đêm đều cười tỉnh đi. Ngu xuẩn mất khôn. Đạo Thiên giáo chủ tâm không gợn sóng, thở dài lắc đầu, đã như vậy, hôm nay ta tam giáo, chỉ có lần nữa liên hợp, hàng yêu phục ma, còn thiên hạ thương sinh, một cái ban ngày ban mặt. Thối lão đạo, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Âu Dương lão tặc một dạng thúi như vậy? Đường Đại Nhĩ tay cầm đen nhánh trường mâu, được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích, ngươi đứng tại đạo đức điểm cao nói ra lời nói này, ta có vẻ giống như trông thấy một tên sơn tặc mặc vào áo cà sa, buồn cười buồn cười. Ác tặc, dám làm nhục nói thiên tôn chủ. Một tên cường giả lớn tiếng quát lớn, người này là Đạo Thiên giáo đại hộ pháp, cũng là đi theo chất cốc cảnh tồn tại. Hôm nay, tam giáo muốn một lần nữa lập uy. Những năm gần đây, luôn có hạng giá áo túi cơm, làm sằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, không chuyện ác nào không làm, hung tàn cùng cực. Linh Thiên giáo chủ nhàn nhạt lên tiếng, tam giáo tu thân dưỡng tính, không muốn quá nhiều tranh đấu, đáng tiếc, luôn có người được một tấc lại muốn tiến một thước, coi ta tam giáo, có thể ức hiếp. Linh Thiên giáo chủ thanh âm nghiêm nghị lại, cũng là thời điểm, cái kia trọng chỉnh giới võ giả trật tự. Ta vô cùng đồng ý Đại Nhĩ câu nói mới vừa rồi kia. Phán quan ngưng thần nín hơi, thanh âm băng lãnh, rắn chuột một ổ. Vô lượng thiên tôn. Đạo Thiên giáo chủ lắc đầu, xem ra, các ngươi không có chút nào trở lại chi tâm, mà tính quá nặng, như phóng túng các ngươi, là đối thiên hạ thương sinh không chịu trách nhiệm. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, một bên, Nam Cung Vô Địch trong túi điện thoại di động lại là chấn động. Nam Cung Vô Địch ánh mắt đột nhiên chấn động, lặng yên lui lại, lấy điện thoại di động ra tiếp điện thoại. Rất nhanh, Nam Cung Vô Địch dậm chân đi đến Đường Đại Nhĩ trước mặt, kiên trì 10 phút đồng hồ. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vô Địch, lóe qua một tia hoạt sắc. Hôm nay cục diện này, trừ phi mình sư tôn xuất hiện, nếu không, cơ hồ không có phá cục cơ hội. Thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ cũng không biết, chính mình cái kia hố người sư tôn sẽ tới hay không. 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, Long chủ đuổi tới. Nam Cung Vô Địch từng chữ nói ra, chậm âm thanh mở miệng, ta Long Cung, có tứ đại chất cốc cảnh. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Trên sân cục diện, tam giáo chất cốc cảnh cường giả 6 người, mà chính mình phương này, chất cốc cảnh, trừ bị nhốt Thiên Y Lam, chỉ còn 3 người, nếu như còn có 4 tên chất cốc cảnh cường giả trợ giúp, tại chất cốc cảnh nhân số phía trên, có thể lực áp tam giáo. Đương nhiên, tam giáo giáo chủ đều là thành danh đã lâu tuyệt thế cường giả, Đường Đại Nhĩ không yêu cầu xa vời có thể đem bọn hắn hết thảy đánh bại, thế nhưng là, chỉ cần kiềm chế lại bên trong mấy người, nhóm người mình, đem hết toàn lực, không tiếc động quy vu tận, chưa hẳn không thể giết chết Âu Dương Vô Cực. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ mắt, liền chỉ có một cái. Giết Âu Dương Vô Cực. Nam Cung Vô Địch nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, bờ môi nhúc nhích phía dưới, hồi lâu, hít sâu một hơi, hết thảy, chỉ chờ 10 phút sau. Liều. Đường Đại Nhĩ ánh mắt đảo qua, cũng ngầm truyền âm, cáo tri mọi người, sau 10 phút, có viện thủ đến. Yến Quy Lai mừng rỡ, không khỏi nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Trong lòng của hắn, tự nhiên xuất hiện một cái kinh thiên động địa nhân vật. Thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ. Hắn nhất định biết mình đệ tử khiêu chiến Mang Thiên Giáo, bây giờ đệ tử gặp nguy hiểm, hắn sao lại không chạy đến. Chúng ta còn có thể nhất chiến. Từng cái chiến ý nồng đậm tới cực điểm. Mấy cái người ánh mắt động tác, nhưng không giấu giếm được tam giáo giáo chủ. Âu Dương Vô Cực đôi mắt nhanh chóng lướt qua một vệt mỉa mai lạnh buốt. Hôm nay một trận chiến này, tuy là Đường Đại Nhĩ bốc lên, có thể Tam giáo lại mưu một cái bẫy, gậy ông đập lưng ông. Sợ nhất mặt Nguyên Vũ không xuất hiện. Âu Dương Vô Cực khóe miệng dương nhẹ, 11 năm trước, bị mặt Nguyên Vũ đào tẩu, hôm nay, hắn như xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ vệ chính thống, trảm yêu trừ ma. Đạo Thiên giáo chủ một tiếng dứt lời, sau lưng vô số cường giả, đột nhiên xông lên, cường thế vô cùng, muốn một chiêu chém giết, khí thế hung mãnh. Trừ Tam giáo giáo chủ bên ngoài ba tên chất cốc cảnh cường giả, mỗi người công hướng một người, chất cốc cảnh cường giả ở giữa hỗn chiến, phút chốc bạo phát. Trừ cái đó ra, quan nội cảnh, rất nhiều cửu đỉnh tồn tại, chiến đấu cũng lại một lần nữa bạo phát. Sinh tử đại quyết chiến. Tất cả mọi người không giữ lại chút nào, điên cuồng công kích. Chỉ bằng ngươi sao? Đường Đại Nhĩ Miệt thì trước mắt Đạo Thiên giáo đại trưởng lão, trong tay đen nhánh trường mâu, phát động thế công. Bẻ gãy nghiền nát, đầy trời trải rộng màu đen điều mang, như đồng du long đi rắn, cùng loạn bay múa. 10 phút đồng hồ. Tất cả mọi người trong lòng đều tại đếm thầm lấy một con số. Bọn họ không vội ở liều mạng, gặp Tam giáo giáo chủ không có lập tức xuất thủ, mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn như điên cuồng xuất thủ, trên thực tế, lại trong bóng tối lưu thủ, cùng đối phương tranh phong. Riêng là Đường Đại Nhĩ, đối thủ của hắn, Đạo Thiên giáo đại trưởng lão, rõ ràng không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ cũng không vội tại đánh bại hắn. Chờ. Chỉ là, tất cả mọi người trong lòng cũng không có quá mức cơ sở. Nam Cung Vô Địch nói tới Long Chủ, thật có thể kịp thời đuổi tới. Thần bí Long Chủ, thật có ngăn cơn sóng giữ năng lực sao? Nhưng mà, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể như thế đánh cược một lần. Xem ra, bọn họ đang chờ cái gì? Linh Thiên giáo chủ thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bọn họ là nhân vật bậc nào, tự nhiên nhìn ra được trên chiến trường mờ ám. Đạo Thiên giáo chủ hiếp mắt mỉm cười, vậy liền để bọn họ chờ đi, nếu không, hôm nay cục này, chẳng phải là lãng phí. Mặt Nguyên Vũ, nghe nói đã đánh vỡ hai đạo gông xiềng. Âu Dương Vô Cực cười lạnh, ta chờ mong hắn đến nhận lấy cái chết. Tam giáo giáo chủ, đều không hẹn mà cùng, nhận định mặt Nguyên Vũ sẽ xuất hiện. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến. Gậy ông đập lưng ông. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 7 phút. Bỗng nhiên, tru thần tiễn trận bên trong vang lên một trận vô cùng thê lương thanh âm, vang tận mây xanh, chấn động linh hồn. Lam Lam. Tống Đại Huỳnh đôi mắt rơi lệ, điên cuồng hô to, liều mạng công kích tru thần tiễn trận, thế nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ. Nhưng mà bên trong Thiên Y Lam cái kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, có thể thấy được giờ phút này, Thiên Y Lam chính đang chịu đựng hạng gì to lớn thống khổ. Tống Đại Huỳnh lòng đang quặn đau, nước mắt chảy xuống tới. Oanh! Oanh! Oanh! Tru thần tiễn trận, phát ra điên cuồng tiếng va chạm vang. Thiên Y Lam, có lẽ là tại sao cùng phản công? Kiên trì, nhất định muốn kiên trì à? Tống Đại Huỳnh lệ rơi đầy mặt. Nhanh, Long Chủ, liền muốn đến. Nam Cung Vô Địch nhất quyền đánh bay trước mắt mình địch nhân, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bởi vì hắn biết, Long Chủ một đoàn người, hội ở phi trường sau khi xuống tới, trực tiếp lấy sớm chuẩn bị tốt máy bay trực thăng. Không hàng điểm Thương Sơn. Nhanh. Nam Cung Vô Địch đôi mắt nhìn về phía tru thần tiễn trận, trong lòng cũng ẩn ẩn đau. Tất cả mọi người có thể đợi, có thể tru thần tiễn trận bên trong nữ hài kia, nàng chưa hẳn chờ đến a. Hai ngày này, thông qua tiếp xúc, Nam Cung Vô Địch cũng biết Thiên Y Lam sự tình. Đời này, không giết Âu Dương, không bó tóc xanh, lời thề, kinh thiên động địa, có thể khiến thiên địa thất sắc. Nam Cung Vô Địch đánh trong đáy lòng không nguyện ý nhìn thấy cô gái này bị thương tổn. Tất cả mọi người, cũng không nguyện ý. Nam Cung Vô Địch ngẩng đầu, lại ngẩng đầu. Rốt cục. Rầm rầm rầm. Máy bay trực thăng âm thanh vang lên, nhanh chóng xoay tròn phi dực. Nhấc lên một trận cuồng phong. Trên không trung xẹt qua một đạo chói lọi quỷ tích, không hàng điểm Thương Sơn. Bá bá bá. Tất cả mọi người thân thể lui về phía sau nhảy ra, ngẩng đầu nhìn lại. Máy bay trực thăng, lăng không xoay quanh. Sưu. Sưu. Sưu. Cao mấy chục mét hư không, từng đạo cường giả bóng người, nhảy xuống. Cung nghênh Long Chủ. Nam Cung Vô Địch vô cùng kích động, dậm chân đi đến. Lời nói vừa dứt, cái kia một bóng người, vừa lúc nhảy xuống, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Điểm Thương dưới chân, Lâm Hải chập trùng, như hải dương gợn sóng, không ngừng cuồn cuộn, ba đào hung dũng, theo từng đạo khí tức cường đại buông xuống, trong không khí, tràn ngập vô hình áp bách khí tức. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở ngẩng đầu nhìn lại. Một bộ thẳng tắp thon dài bóng người từ trên trời giáng xuống, mặt như ngọc, trầm tĩnh như thần, toàn thân phát ra hừng hực quang mang, dường như gánh vác mặt trời gay gắt ngôi sao, phóng thích vạn trượng thần quang, nhìn chăm chú lóa mắt. Hắn xuất hiện, giống như sấm sét. Đầu kia sơn tóc đen phía dưới băng lãnh đôi mắt, như lưỡi dao giống như lạnh lẽo, liếc mắt qua toàn trường. Phán quan toàn thân đều đang run rẩy, giờ khắc này, cảm giác linh hồn đều tại kịch liệt địa run rẩy, hắn ngừng thở, chăm chú trừng lớn suy nghĩ mắt, sợ mình nhận lầm người. Thế nhưng là, cái này một cái trong lòng mình chiếm cứ lấy vô cùng vị trí trọng yếu bóng người, hắn làm thế nào có thể nhận lầm? Lão đại! Giờ khắc này, phán quan, thiết diện, huyết ma, báo ảnh, bốn bóng người đồng thời bay ra, kích động vạn phần, hốc mắt đều đỏ, nắm chặt quyền đầu áp chế ở tâm tình, nhìn qua La Phong. Long chủ! La Phong! La Ma Vương! Tại chỗ, không ít nhận ra La Phong người, trong khoảnh khắc cảm giác linh hồn đều nổ tung, hoàn toàn chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong bọn họ, không ít người tận mắt nhìn thấy Âu Dương Vô Cực truy sát La Phong nhất chiến, Tru Thần tiễn đi, Ma Vương vẫn lạc, thiên hạ phải sợ hãi. Nhưng hôm nay cũng không lâu lắm, tất cả mọi người coi là La Ma Vương đã chết, hắn lại trở về. Mà lại, lấy một cái tất cả mọi người không nghĩ tới thân phận. Long chủ. Nguyên lai, tại cổ Y Môn Khai Tông đại điển xuất hiện sáu điện điện chủ, là La Ma Vương người. Khó trách trọng thương mang thiên giáo ngũ trưởng lão, miệt thị lạc thần sứ, ta nói cái này phong cách hành sự rất giống một người, thiên hạ hôm nay, trừ La Ma Vương, còn có ai? La Ma Vương không chết, ngược lại lấy thần bí Long chủ thân phận trở về. Võ giả bên trong, cũng là triệt để nổ tung. Phong ca. Đường Đại Nhĩ đã vọt tới La Phong trước mặt, ánh mắt nhanh chóng đảo qua La Phong toàn thân, đồng thời nói lẩm bẩm, tay còn tốt, chân còn tốt, cũng còn tốt. Quá tốt. Đường Đại Nhĩ cười đến khóe mắt nước mắt đều bị gạt ra, tam giáo tạp chủng, ta Phong ca đến, các ngươi chờ chết đi. Theo La Phong tiến vào Tử Kinh Trung học ngày đầu tiên bắt đầu, Đường Đại Nhĩ liền đối với hắn có chút sùng bái mù quáng. Vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ta ngược lại cho là người nào, nguyên lai, là võ giả giới người người có thể tru diệt La Ma Vương. Lúc này, Âu Dương Vô Cực thanh âm lạnh lùng vang lên, ánh mắt như tiễn, nhìn chằm chằm La Phong. Hắn tận mắt nhìn thấy La Phong trọng thương rơi vào thần bí thủy cung, bây giờ La Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, đây tuyệt đối mang ý nghĩa, hắn đạt được thần bí thủy cung gặp gỡ. Mà cái này hết lần này tới lần khác, lại là mình tác thành cho hắn. Âu Dương Vô Cực cảm thấy vô cùng phẫn nộ, có loại cho người khác làm áo cưới cảm giác, để hắn bị khuất, có điều, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. La Phong, nhanh cứu Lam Lam. Lúc này, Tống Đại Huỳnh thanh âm bén nhọn vang lên, tâm tình kích động hô to, đồng thời, cũng vô cùng nóng nảy. La Phong không nhìn Âu Dương Vô Cực, thân thể trực tiếp nhảy lên mà đi, đồng tử vừa thu lại, chuyện gì xảy ra? Lam Lam vì ngươi mà nhập ma. Điên cuồng công kích Âu Dương Vô Cực, bị Âu Dương Vô Cực dùng Tru Thần tiễn trận khống chế. Tống Đại Huỳnh thanh âm gấp rút, ta lo lắng nàng kiên trì không bao lâu. La Phong đôi mắt đại chấn, ánh mắt phút chốc rơi vào Tru Thần tiễn trận chỗ, thân thể hoành không mà đi, trong nháy mắt liền rơi vào Tru Thần tiễn trận trước. Không chút do dự, lập tức huy quyền. Phong ca, cái này vỏ rùa tử vô cùng kiên cố, rất khó phá vỡ. Đường Đại Nhĩ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, thoáng cái mắt trợn tròn. La Phong nhất quyền đánh trúng Tru Thần tiễn trận, toàn bộ Tru Thần tiễn trận, quang mang đại bắn, gần như đồng thời, mãnh liệt chấn động, xuất hiện một chỗ lỗ hổng. Nhất quyền oanh mở Tru Thần tiễn trận. Tình cảnh này, làm cho người chấn kinh líu lưỡi. La Phong cũng bước vào chất cốc cảnh, mà lại so tất cả chúng ta, đều mạnh hơn. Yến Quy Lai kích động vạn phần. Hắn cảm giác, hôm nay tử cục, chưa hẳn không thể phá. Tại Tru Thần tiễn trận xuất hiện một chỗ lỗ hổng một khắc, La Phong không chút do dự lách mình tiến vào. Sau đó, Tru Thần tiễn trận lỗ hổng biến mất, La Phong bóng người cũng biến mất tại Tru Thần tiễn trận bên trong. Dám chủ động xâm nhập Tru Thần tiễn trận bên trong, thật coi coi là, ta giết không chết hắn. Âu Dương Vô Cực phi thân phóng tới Tru Thần tiễn trận, muốn sử dụng trận pháp, đem La Phong triệt để giảo sát. Bây giờ La Phong đã để Âu Dương Vô Cực ẩn ẩn cảm nhận được một cổ uy hiếp khí tức. Nhất định phải giết hắn. Ngươi còn thật giết không hắn. Một bóng người bỗng dưng cất bước, trong nháy mắt, lướt ngang mấy chục mét, ngăn tại Âu Dương Vô Cực trước người. Lăn đi. Âu Dương Vô Cực bóng người đồng thời không dừng lại, cường thế huy quyền, không gian chấn động rung rẩy, sắp bị cái này sức mạnh mạnh mẽ xé rách. Âu Dương Vô Cực vô cùng bá đạo, hắn thề, nhất định muốn lập uy. Một cái bị giới võ giả công nhận đã chết tại trong tay mình người, bây giờ sống sờ sờ xuất hiện, nếu không chém giết, Âu Dương Vô Cực cảm giác thể diện mất hết. Nhưng mà, Âu Dương rất nhanh phát hiện mình sai. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp cản ở trước mặt mình người này thực lực. La Phong xuất hiện, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, không có người phát hiện, La Phong bên người, còn có mấy vị tuyệt thế cường giả. Oanh! Cường thế va chạm, sao hỏa đụng phải trái đất, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Làm tất cả mọi người coi là, cái kia ngăn cản Âu Dương Vô Cực người nhất định bị đụng bay ra ngoài thời điểm, làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối một màn phát sinh. Đạo thân ảnh kia, như là tắm rửa thần quang, sừng sững bất động, ngược lại, lui lại, là Âu Dương Vô Cực. Chỉ bằng ngươi, có tư cách để ta lăn đi. Sở Lưu Tinh chấp hai tay sau lưng, ngạo nghễ sừng sững, đôi mắt không chút nào che giấu lấy miệt thị, lạnh lùng thoáng nhìn Âu Dương Vô Cực. La Phong cuộc khởi trước, đào hoa bản bài, tuyệt thế thiên kiêu, người mang Long cung sáu đại truyền thừa, Sở Vương, sống được kiêu ngạo. Gia hỏa này thật mạnh. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, đồng thời ánh mắt phấn chấn, kích động không thôi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Phong ca càng mạnh. Bởi vì, Đường Đại Nhĩ nhìn đến, những người này đều tôn xưng La Phong vì Long chủ. Hôm nay, huynh đệ chúng ta liền muốn sang bằng Tam giáo, hàng yêu phục ma, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Đường Đại Nhĩ lớn tiếng mở miệng, đoạn văn này tại mọi người nghe tới, tự hồ có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, đồng tử nhao nhao co rụt lại, yêu nghiệt này thiếu niên, là đang gây hấn với đạo thiên giáo chủ. Chánh thức chẳng sợ hãi. Ta Long cung, không sợ đánh một trận. Cảnh Thiên Tắc bọn người thân ảnh hoành không lướt đến, đứng tại Tru Thần Tiễn trận phía trước, tại Long chủ phá trận mà ra trước, bọn họ quyết không lui nửa bước. Đến mức La Phong có thể phá vỡ Tru Thần Tiễn trận, dù cho thiên hạ võ giả cũng hoài nghi, trong lòng bọn họ đều vô cùng kiên định. Ngay tại vài ngày trước, bọn họ đều kiến thức Long chủ tại Lư Sơn Hán Dương Phong bố trí đi ra trận pháp. Hiện nay giới võ giả, trận pháp tạo nghệ, Long chủ như xưng thứ hai, ai dám nói đệ nhất. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ này khắc này, Tru Thần Tiễn trận bên trong, La Phong bóng người mới vừa tiến vào trong tích tắc, lại gặp phải một đợt khủng bố thế công. La Phong bị kinh ngạc, bóng người tránh đi, định nhãn nhìn lại, một tích tắc này, trong lòng mãnh liệt đại chấn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong cả đời này, đều không thể quên tình cảnh này. Khắc cốt ghi tâm, cho đến linh hồn. Tóc màu tím, đang múa may lấy, cái kia một trương khuynh thế dung nhan, rất đẹp, rất yêu dị, đồng thời, cũng rất thống khổ. Nàng dường như mất đi ý thức, hai mắt đỏ như máu, để lộ ra viễn cổ tu la hung quang. Ánh mắt đẫm máu, nhào về phía La Phong, nhưng tại trong điện quang hỏa thạch, La Phong lại rõ ràng trông thấy, Thiên Y Lam trong tay, cầm lấy một tấm hình, là hắn ảnh chụp. Thẳng đến Thiên Y Lam linh hồn bị tu la khí tức thôn phệ một khắc, nàng cũng không buông bỏ, nàng chết nắm chặt ảnh chụp, một mực nhớ kỹ, đây là nàng cả đời này, sợ nhất quên người. Lão Thiên. La Phong cũng không biết Thiên Y Lam trên thân đến cùng phát sinh cái gì, nhưng trước mắt này hình ảnh nói cho hắn biết, Thiên Y Lam, giờ phút này vô cùng nguy hiểm. Tiến thêm một bước, chỉ sợ muốn trở thành cái xác không hồn, khát máu tu la. La Phong một bên trốn tránh Thiên Y Lam công kích, một bên rung động thanh âm hô to, thế nhưng là, Thiên Y Lam giống như chưa phát giác. Đến cùng phát sinh cái gì? La Phong gặp Thiên Y Lam giờ phút này bộ dáng, cháy gấp như lửa đốt, bên trong tim đau thắt, đột nhiên xuất thủ, nắm chặt Thiên Y Lam huy kiếm cổ tay, cái kia màu u lam cổ kiếm kiếm nhận, có chút vô cùng rét lạnh đáng sợ khí tức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên Y Lam cái tay còn lại vô ý thức huy chưởng đánh tới, La Phong cấp tốc bắt lấy, đôi mắt cùng Thiên Y Lam đối mặt, lớn tiếng gọi nàng tên. Ngươi thấy rõ ràng, là ta. Ta là La Phong. La Phong liều mạng hô to. Thiên Y Lam cái kia máu hai con mắt màu đỏ lóe qua một vệt giãy giụa, một giây sau, nhưng lại liều mạng phát động thế công, gầm nhẹ. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam hai tay, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên cúi đầu, dùng bờ môi của mình ngăn chặn Thiên Y Lam môi đỏ. Một tích tắc này, Thiên Y Lam con ngươi đột nhiên trợn to, một cổ vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác thẳng xâm linh hồn, bị tu la khí tức thôn phệ linh hồn, cũng vô pháp ma diệt cổ này mùi quen thuộc. Thiên Y Lam đột nhiên an tĩnh, La Phong cũng nhân cơ hội này, vận lên tử khí đông lai thần công, mờ mịt tử khí, thần thánh vô cùng, thông qua hai tay đụng vào, điên cuồng tràn vào Thiên Y Lam thể nội. Rất nhanh, La Phong liền phát giác được, Thiên Y Lam thể nội, kỳ kinh bát mạch, huyết dịch mạch lạc, có màu đen quỷ dị vũ khí, như là linh xà giống như, bốn phía chạy trốn. Đây là những thứ này, màu đen tiểu xà tồn tại, làm nàng mất đi bản tính, mất hết ý thức. La Phong cũng không biết thiên thủ tu la tồn tại, Thiên Y Lam đang tiếp thụ thiên thủ tu la truyền thừa thời điểm, đã từng liền linh hồn cũng phóng thích, tương đương với để một cổ viễn cổ tu la chấp niệm, cung cấp đặt ở chính mình trong linh hồn, tiếp nhận truyền thừa về sau, cái này một cổ tu la khí tức, càng không ngừng thôn phệ Thiên Y Lam linh hồn. Đây là viễn cổ thiên thủ tu la một tia chấp niệm, thế nhưng cực đáng sợ, một khi thành công thôn phệ, chiếm cứ Thiên Y Lam thể phách, như vậy, tương đương với thiên thủ tu la. Lấy một loại khác phương thức tiếp tục tồn tại, mà Thiên Y Lam thì triệt để vẫn diệt biến mất. Tiếp nhận truyền thừa thời điểm, Thiên Y Lam biết hậu quả này, thế nhưng là vì nắm giữ lực lượng cường đại, vì báo thù, nàng nguyện ý phụng hiến linh hồn. La Phong không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết nhất định phải trấn áp những thứ này màu đen tiểu xà, nếu không lời nói Thiên Y Lam có nguy hiểm tính mạng. Tử khí đông lai thần thánh vô cùng, dường như trời sinh chính là tu la khắc tinh. Khi từng đạo tử khí tràn vào Thiên Y Lam thể phách, màu đen tiểu xà điên cuồng chạy trốn, nhưng mà trong thời gian ngắn La Phong cũng không có cách nào đưa chúng nó tiêu diệt, chỉ có thể xua đuổi đến một chỗ, dùng tử khí đưa chúng nó hết thảy phong ấn chặt hoàn toàn. Đây hết thảy trong tích tắc, Thiên Y Lam thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy lên, đôi môi còn tại giữa lẫn nhau tiếp xúc, Thiên Y Lam đôi mắt hào quang màu đỏ như máu dần dần rút đi. Đột nhiên, Thiên Y Lam con ngươi lại lần nữa mở lớn, hai tay dường như thu hoạch được chí bảo địa bưng lấy La Phong khuôn mặt, đôi mắt trong nháy mắt ướt át, âm thanh run rẩy, con mọt sách. Thiên Y Lam cảm giác mình đang nằm mơ. Có thể nàng đời này, theo chưa bao giờ làm chân thật như vậy mộng cảnh. Đừng khóc, ta mang ngươi ra ngoài. La Phong nắm Thiên Y Lam tay, cho nàng tự tin mỉm cười. Thiên Y Lam cái này mới giật mình, chính mình còn chỗ thân thể tru thần tiễn trận bên trong. Phát sinh cái gì? Thiên Y Lam trong đầu hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu, con ngươi đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, đúng, chính mình ngay tại điểm Thương Sơn dưới chân, cùng Âu Dương lão tặc liều mạng, hắn làm sao xuất hiện? Thiên Y Lam môi đỏ run rẩy, không thể tin được đây là thật. Ta không sao. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam tay, ngươi nhìn ta tay là ấm áp, ta cũng không phải quỷ quái sống lại. Thiên Y Lam cười khúc khích, nước mắt lại không tự chủ tuôn ra. Trong cơ thể ngươi, có một cổ quỷ dị khí tức, trong thời gian ngắn, ngươi không nên dùng nội lực. La Phong nhắc nhở Thiên Y Lam, nắm chặt tay nàng, dương mắt thoáng nhìn, lạnh hừ một tiếng, Âu Dương lão tặc, cũng dám dùng tru thần tiễn trận, vây khốn ta nữ nhân. Thiên Y Lam thân thể mềm mại chấn động. Ta nữ nhân. Nàng lần đầu tiên nghe La Phong trong miệng nói ra bốn chữ này. Nàng cũng một mực đang chờ. Bởi vì nàng biết, La Phong tâm lý có một người. Một mực chiếm lấy linh hồn hắn, có thể Thiên Y Lam, nguyện ý chờ đợi, hy vọng có một ngày, La Phong có thể mở rộng cửa lòng, ở trong lòng, lưu nàng lại một cái nho nhỏ vị trí. Thiên Y Lam nhếch môi đỏ, hốc mắt trong suốt, tuyệt mỹ vạn phần. Giờ khắc này, La Phong trong đáy lòng, xác thực tiếp nhận Thiên Y Lam. Tiến vào tru thần tiễn trận bên trong thấy một màn kia, để lòng hắn đau nhức, loại cảm giác này, lừa gạt không người. Hắn không thể không thừa nhận. Thiên Y Lam tại hắn ở sâu trong nội tâm, xác thực đã cực trọng yếu. La Phong hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh, đôi mắt nhìn thẳng, bốn phương tám hướng, dường như mưa tên dày đặc, lúc nào cũng có thể phóng tới, vạn kiếm xuyên tâm. Đây là Âu Dương lão tặc tru thần tiễn trận, cẩn thận một chút, năm đó Mặc Nguyên Vũ tiền bối cũng tại tiễn trận bên trong bị thương. Thiên Y Lam ôn nhu nhắc nhở. Một cái phá trận, không làm khó được ta. La Phong tự tin cười một tiếng, Trước mắt, Chu Thần Tiễn Trần sớm bị hắn nhìn cái thông thấu, một cái tay nắm Thiên Y Lam, cái tay còn lại, đột nhiên huy quyền, tại trong điện quang hỏa thạch, đánh trúng Chu Thần Tiễn Trần bí ẩn mắt trận. Tiếp đó, tất cả mọi chuyện, thì giao cho ta đi. Ngươi ở một bên, nhìn ta chém giết Âu Dương Vô Cực. Âm âm. Bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Chu Thần Tiễn Trận, tại mảnh liệt động đất lắc. Cái gì? Âu Dương Vô Cực trong lòng cảm giác là cường liệt nhất, khuôn mặt biến đổi, chính muốn xông lên đi, có thể lại một lần nữa bị Sở Lưu Tinh ngăn trở. Rất nhanh, Chu Thần Tiễn Trận lại lần nữa lay động, chỉ chốc lát sau, ầm ầm đánh nứt ra tới. 99 chi Chu Thần Tiễn, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, còn như hoa sen chứa đựng. Cùng lúc, Kim Đồng Ngọc Nữ, dậm chân đi ra. Không có khả năng. Âu Dương Vô Cực khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn. La Phong vậy mà lông tóc không tổn hao gì, dễ dàng như thế phá vỡ Chu Thần Tiễn Trận. Một cái phá trận, cũng dám ngăn cản chúng ta Long Chủ sao? Thiếu niên Vệ Lăng giờ phút này cũng là khinh thường mở miệng. Lam Lam, ngươi! Không có sao chứ? Tống Đại Huỳnh con ngươi kích động nhìn lấy Thiên Y Lam. Không có việc gì. Thiên Y Lam khuôn mặt toát ra nụ cười, không khỏi nhìn một chút La Phong, giờ khắc này, nàng cảm giác hạnh phúc bạo rạp. Hận không thể bị La Phong như thế nắm tay, thiên hoang địa lão. Trong đám người, có một ánh mắt, thì là hơi khác thường. Tiêu Quân đồng tử nhẹ thu, rơi vào La Phong cùng Thiên Y Lam trên thân. Dì nhỏ nhìn thấy tỷ phu nắm khác nữ nhân tay nhỏ, rất khó không sinh ra một chút ý nghĩ. Hừ, hoa tâm đại củ cải. Tiêu Quân ngầm nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm một tiếng. Tiêu Quân khuôn mặt che lại lụa mỏng, mọi người cũng không có phát giác nàng dị dạng. Nhớ lấy, không thể vận khí động võ. La Phong nhắc nhở lần nữa Thiên Y Lam, trong cơ thể nàng màu đen quỷ dị mà khí tiểu xà tuy nhiên bị trấn áp phong ấn, nhưng nếu như Thiên Y Lam lại vận khí động võ, rất có thể sẽ để ma khí xuyên thấu phong ấn, đến lúc đó, hội càng thêm cuồng bạo, trực tiếp nguy hiểm cho Thiên Y Lam sinh mệnh. Thiên Y Lam đứng tại Tống Đại Huỳnh bên cạnh, hướng về La Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tống Đại Huỳnh con ngươi phức tạp nhìn một chút La Phong, nhìn không được mở miệng. Cẩn thận một chút. Đa tạ. La Phong hồi một tiếng về sau, ánh mắt thì nhìn hướng về phía trước, chậm rãi cất bước đi ra ngoài. Phong ca, Tam giáo giáo chủ đồng thời hiện thân, muốn hạng yêu phục ma, tốt đại trận chiến đây. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc đi tới, hắn không sợ trời không sợ đất, có La Phong tại, hắn càng thêm cảm giác có người đáng tin cậy, chẳng sợ hãi. Tam giáo giáo chủ. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng lạnh híp mắt, hắn trả thật không biết. Hôm nay một trận chiến này, Tam giáo toàn bộ tham dự. Lão đạo kia, cũng là đạo thiên giáo chủ. Đường Đại Nhĩ trực tiếp mở miệng, bên cạnh vị kia, linh thiên giáo chủ. Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc đi đến, đạo thiên giáo chủ, thượng cổ như ý cự linh thánh thể, hiện nay giới võ giả, thánh bản thứ hai, là Tam giáo bên trong, thực lực đáng sợ nhất một người. Thiên vương lão tử đến, hôm nay ta cũng nhất định chém Âu Dương Vô Cực. La Phong ánh mắt không có không kiên kỵ địa quét mắt một vòng đạo thiên giáo chủ, chuyển mà rơi vào Âu Dương Vô Cực trên thân, cười lạnh nói, Âu Dương lão tặc, ngươi còn dám đánh với ta một trận sao? Âu Dương Vô Cực đôi mắt sắc mặt giận dữ phun trào, sát ý đồng dạng không che giấu chút nào, ngươi lại muốn chết một lần, ta tự nhiên thành toàn. Khoảng cách La Phong rơi vào thần bí thủy cung, cũng bất quá chỉ là hơn một tháng thời gian. Dù là La Phong đạt được kỳ ngộ, bước vào chất cốc cảnh. Có thể Âu Dương Vô Cực tự tin có thể lại lần nữa đem hắn trấn áp, mới vào chất cốc cảnh, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. La Phong nhìn qua Âu Dương Vô Cực, khóe miệng đột nhiên bôi qua một nụ cười quỷ dị. Vèo một cái, bóng người đột nhiên hư không tiêu thất. Cái này một chốc, Âu Dương Vô Cực trong lòng thất kinh, nhấc lên vạn phần cảnh giác, thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên trên một thân cây. Oanh! Một giây sau ở giữa, cái này một cây đại thụ trực tiếp vỡ tan. Tuyệt thế vô cùng nhất quyền theo đại thụ bên trong mặt lộ ra đến, đánh phía Âu Dương Vô Cực sau lưng. Tình cảnh này khiến tại chỗ tất cả mọi người rung động thất sắc. Thật đáng sợ, La Ma Vương đây là cái gì thủ đoạn? Hư không tiêu thất, sau đó theo đại thụ nội bộ chui ra, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Quả thực cũng là trong truyền thuyết thần thoại ngũ hành độn thuật. Đây chẳng phải là trên trời dưới đất, mặt hắn tiêu dao. Tà Thiên. La Ma Vương đến cùng tại thần bí thủy cung được cái gì gặp gỡ, chẳng lẽ hắn thành tiên? Âu Dương Vô Cực bị đánh bay ra ngoài, bất quá, đồng thời không bị thương. La Phong vừa vặn xuất thủ, liền rung động toàn trường, bao quát Âu Dương Vô Cực, sắc mặt cũng đều cấp biến lên, La Phong lực lượng, vượt qua hắn tưởng tượng. Hô! Âu Dương Vô Cực không tiếp tục do dự, xuất thủ chính là mạnh nhất tái sinh thuật, sáng chói lóa mắt bạch quang hóa thành vô số mũi tên, phá không vạch tới, khủng bố thanh thế, trên không trung phát ra trận trận tiếng phá hủy vang, bốn phương tám hướng, cây cối cuốn lên, cự thạch bay tứ tung, hình ảnh hùng vĩ, làm cho người sợ hãi thán phục một kích này đáng sợ. Nhưng mà, càng thêm làm cho người không dám tưởng tượng là, đối mặt với Âu Dương Vô Cực vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, muốn một quyết thắng thua đáng sợ tuyệt chiêu, La Phong vậy mà lựa chọn ngạnh kháng. Thẳng tắp thon dài thân thể, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm ùn ùn kéo đến mà đột kích đánh, La Phong đột nhiên huy quyền, cước bộ một bước, xông thẳng hướng phía trước, một sát na này, như là chiến thần hàng lâm. Lực lượng vận chuyển tới cực hạn, toàn thân bộc phát ra sáng chói hừng hực quang mang, giống như một quả hành tinh bay ra, chói lóa mắt. Cánh tay trái vung ra, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai, thiên giai tuyệt học, dời núi lấp biển, huyển hóa ra vô số biến số, hư hư thực thực, khó có thể phân biệt. Gần như đồng thời, thi triển truyền thừa ba đầu sáu tay, tay phải kết xuất hàng long quyền ấn, không chút nào ảnh hưởng tay trái dời núi lấp biển thanh thế, phản phất là một tên khác tuyệt thế cường giả, rồng ngâm hổ gầm, tuyệt thế vô cùng, rung động đánh tới. Từng đạo màu trắng mũi tên bị đánh rơi, như là chiến thần tái thế, đánh đầu thắng đó, bẻ gãy nghiền nát. Âu Dương Vô Cực đôi mắt không che giấu được mãnh liệt rung động, khó có thể tin, mới trong thời gian ngắn như vậy, La Phong vậy mà thuế biến đến đáng sợ như thế cấp độ, thực sự quá yêu nghiệt. Âu Dương Vô Cực có thể khẳng định, La Phong tuyệt đối cũng là chất cốc cảnh nhất trọng, chính mình hơn 30 năm trước liền đánh vỡ cái này đạo thứ nhất gông xiềng, tự hỏi chất cốc cảnh nhất trọng bên trong, chưa có địch thủ. Có thể hôm nay, La Phong cho hắn phía trên một bài giảng. Cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu? Thế như trẻ tre, cực thô bạo hoành kích, đem Âu Dương Vô Cực vẫn lấy làm kiêu ngạo tái sinh thuật phá hủy đến phân mảnh, Âu Dương Vô Cực cũng đồng dạng thổ huyết đánh bay ra ngoài. Nơi xa đám võ giả đều ngừng thở. La Ma Vương, cường thế trở về. Có người xa xa chụp ảnh, sắp hiện ra tràng ảnh chụp thả thượng vũ giả diễn đàn, dẫn phát sóng to gió lớn. Tuyệt thế vô cùng La Ma Vương, cường thế trở về, ai dám tranh phong. Mang Thiên giáo chủ, bị tiếng sấm nổ thế đánh bại, La Ma Vương muốn vấn đỉnh võ giả đỉnh phong. Tam giáo đều xuất hiện, không trấn áp được một cái La Ma Vương. Võ giả diễn đàn nổ tung. Điểm thương sơn dưới. Oanh. Âu Dương Vô Cực thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm trời cao, trực tiếp tại ngọn núi đâm vào một cái hang lớn. Dù là Âu Dương Vô Cực khôi phục năng lực kinh người, cũng chịu thương tổn thổ huyết, khí tức hỗn loạn lên. Âu Dương lão tặc, ngươi không nghĩ tới, sẽ có một ngày này đi. La Phong bóng người lại lần nữa xông lên, không có chút nào buông tha Âu Dương Vô Cực ý tứ, đôi mắt hiện ra băng lãnh quang mang, ngày xưa ngươi cho ta là chó mất chủ, hôm nay, ngươi chính là một con kiến. Phanh phanh phanh. Âu Dương Vô Cực thân thể lại một lần nữa hung hăng bị đá bay ra ngoài. Lúc này, còn lại mấy chỗ, đều đã bạo phát đại chiến. Âu Dương Vô Cực bị thương một khắc, phía sau hắn ba tên chất cốc cảnh cường giả liền bạo lướt vọt tới, muốn trợ giúp, nhưng mà, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt đi. Cảnh Thiên Tắc, Yến Quy Lai cùng Phán Quan. Ba người mỗi người đối đầu một tên chất cốc cảnh cường giả, triển khai đại chiến. Kẻ này, đúng là cái cực đại biến số. Linh Thiên giáo chủ khẽ đọc một tiếng về sau, thân thể giống như linh động rắn nước, nhoáng một cái xuất hiện, vùng tay áo ở giữa, chấn động ra đáng sợ thanh thế, đánh về phía La Phong. Ai nấy đều thấy được, Âu Dương Vô Cực bây giờ quả thực có thể nói là đang bị La Phong chà đạp, treo lên đánh. La Phong ra tay bá đạo, vậy mà đánh Âu Dương Vô Cực không có chút nào tính khí, không có sức hoàn thủ. Tam giáo như thể chân tay, đương nhiên sẽ không nhìn lấy Âu Dương Vô Cực đi chết. Nhưng là, nàng hiển nhiên cũng đánh giá thấp La Phong người bên cạnh. Riêng là đã sớm kìm nén một bụng khó chịu gì nhỏ, gặp Linh Thiên giáo chủ xuất thủ, Tiêu Quân không chút do dự, vút qua xuất hiện, đưa tay sấm sét, đem Linh Thiên giáo chủ bức lui về. Tiếng sấm chấn động, làm cho người rung động. Nữ tử này, tại sao ta cảm giác nàng quả thực cũng là cái nữ bản La Ma Vương? Có người đánh cái giật mình, cảm giác được đạo giáo lôi thuật đáng sợ. Linh Thiên giáo chủ, thánh bản thứ tư, nữ tử này đối đầu Linh Thiên giáo chủ, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Oanh! Âu Dương Vô Cực thổ huyết lui lại, mắt lộ ra hoảng sợ. Không có người có thể cứu ngươi. La Phong quát lạnh, bóng người hoành không, trong nháy mắt, lần nữa tới gần Âu Dương Vô Cực. Thống khoái xuất kích, trấn áp thô bạo. Âu Dương Vô Cực đời này chưa bao giờ thê thảm như vậy, phong cảnh cả đời, lần thứ nhất, bi thảm treo lên đánh, khó có thể phản kháng. Phong ca mãi mãi cũng là phong ca. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, nhìn lấy vừa vặn còn không ai bị nổi Âu Dương Vô Cực toàn thân đẫm máu thê lương thảm trạng, Đường Đại Nhĩ tâm lý có nói không nên lời thống khoái, cười ha ha, hận không thể cũng xông đi lên, đạp cho mấy cái. Tam giáo vi tôn. Sở Lưu Tinh đứng chắp tay, ánh mắt toát ra khinh miệt, hắn đi theo Cửu Si lão đạo tu hành thời điểm, nhãn giới sớm đã không tại tam giáo bên trong. Hôm nay, liền để sư huynh đệ ta, vỡ nát các ngươi cái này một kẻ ngu ngốc tưởng niệm. Sở Lưu Tinh huy quyền đánh phía một bên không có xuất thủ đạo thiên giáo chủ. Sở Lưu Tinh, khiêu chiến thánh bản thứ hai. Oanh. Cường thế va chạm, hỏa quang bắn ra bốn phía, thanh thế to lớn, sục sôi chấn động, làm cho người không khỏi ngừng thở, không kịp nhìn. Bất luận cái gì một chỗ hiện trường, đều là đương thời tuyệt thế cường giả ở giữa đọ sức, ngày bình thường cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy cường giả chi chiến, hôm nay là quá qua xa xỉ, không biết hướng đi đâu nhìn mới tốt. Đều là cường cường đối tiết. Đương nhiên, làm người ta khiếp sợ nhất, không ai qua được mang thiên giáo chủ Âu Dương Vô Cực bi thảm La Ma Vương treo lên đánh, tuy nhiên Âu Dương Vô Cực bị thương thân thế, còn miễn cưỡng chèo chống, bảo trụ một cái mạng, thế nhưng là, cái kia chật vật không chịu nổi thảm trạng, nhìn thấy mà giật mình. Tam giáo, thật không thể chiến thắng sao? Nơi xa vây xem đám võ giả, có người nhìn thấy một màn này về sau, nội tâm bắt đầu dao động. Từng có lúc, trong lòng bọn họ, tam giáo, cao cao tại thượng, quái vật khổng lồ, tôn quý chí thượng, hôm nay, lại phải đối mặt tín ngưỡng sụp đổ. Tam giáo giáo chủ đều xuất hiện, cục thế phía trên, lại ở vào tuyệt đối hạ phong, một trận chiến này truyền ra, thiên hạ đều sẽ chấn động. Hôm nay, vốn định lập uy, lại bi thảm treo lên đánh, Âu Dương Vô Cực trong lòng quả thực bị khuất tới cực điểm, đôi mắt điên cuồng, hướng về La Phong gầm nhẹ gào thét, đáng chết đồ vật. Sắp chết đến nơi, còn dám ồn ào. La Phong phất tay, mày kiếm mắt sáng, hàng mang lấp lóe, thử qua bị sét đánh tư vị sao. Đưa tay vung lên ở giữa, đầy trời sấm sét, điên cuồng oanh tạc, tử quang lôi điện, hủy diệt buông xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Âu Dương Vô Cực hoàn toàn bao trùm. Bạch. Âu Dương Vô Cực trên thân bạch quang sáng chói lóa mắt, hộ thể mà ra, ngăn cản lôi thuật oanh tạc, thế nhưng là, cũng chỉ có thể ngăn cản một trận, rất nhanh, bạch quang bình chướng bị oanh nát, Âu Dương Vô Cực kêu thảm một tiếng, bi thảm lôi kiếp. A. Âu Dương Vô Cực thân thể đụng gãy một cây đại thụ, tóc thang cốc giống như dựng thẳng lên, đầu tóc đầy bụi, hỗn hợp lấy máu tươi bùn đất, thê thảm muôn dạng. Nhận lấy cái chết. La Phong đôi mắt sát cơ tuôn ra, trong tay Cửu Lê Thánh đao xuất hiện, ánh đao màu xanh lam, như là trời xanh biển xanh, thần bí khó lường, ẩn chứa lực lượng cường đại. Thánh đao giơ lên cao cao, ở trên cao nhìn xuống, coi thường lấy Âu Dương Vô Cực. Giết. La Phong vung đao. Trong chốc lát, lại có đột nhiên xảy ra dị biến, một cánh tay, giống như thông thiên cự bá, quét ngang mà đến, vô cùng đáng sợ. Như là viễn cổ cự nhân cánh tay, đột nhiên quét ngang, cánh tay chỉ, nghiền ép hết thảy, chạm đến cây cối thạch đầu, đều nhao nhao vỡ nát, bốn phía vỡ ra, trở thành mảnh vụn. Rất khó tin tưởng, đây là một cánh tay. Tất cả mọi người đôi mắt đều trong nháy mắt rung động, nhìn qua cái này cực độ bất khả tư nghị một màn. Đạo thiên giáo chủ. Cũng có người bật thốt lên kinh hô, kinh hãi vạn phần. Phía trước, đạo thiên giáo chủ trên người có hừng hực đáng sợ quang mang tỏa ra, tại Âu Dương Vô Cực liền bị chém giết một khắc, hắn không tiếp tục giấu dốt, lực lượng bạo phát. Huy quyền đem Sở Lưu Tinh đánh bay trong nháy mắt, cánh tay đột nhiên biến đổi lớn, vô hạn kéo dài, hình thành một cái thông thiên cánh tay, hoành kích mà đi. La Phong bóng người gấp lắc, cấp tốc phóng người lên, bàn tay khổng lồ kia đập tới, La Phong trước kia đứng đấy vị trí, một cây đại thụ bị một bàn tay trực tiếp đập nát. Không ít người nhìn thấy một màn này, cảm giác được tâm thần kịch liệt, linh hồn đều run rẩy. Thượng cổ Như Ý Cự Linh thánh thể. Sở Lưu Tinh thanh âm hét lớn vang lên, Như Ý Cự Linh, cánh tay Như Ý co duỗi, lớn nhỏ biến ảo, đây là thánh thể thiên phú. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đạo thiên giáo chủ trên thân, cái này kinh thiên nhất kích, quá mức dọa người. Một cánh tay, càng hợp kéo dài mấy chục mét, hình thành cự đại chưởng ấn, liền như là bàn cổ khai thiên, đỉnh thiên lập địa, ẩn chứa sụp đổ khí tức. Đạo Thiên Giáo Chủ, thượng cổ như ý cự linh thánh thể. Rất nhiều võ giả, kinh hô rung động. Đạo Thiên Giáo Chủ là thượng cổ thánh thể, tại giới võ giả, cái này cũng không phải gì đó bí mật. Thế nhưng là, không có người chánh thức biết, thượng cổ thánh thể uy lực. Quả thật là như ý a. Không ít người ngược lại quất lấy khí lạnh, đồng thời, đôi mắt nóng rực vô cùng, bộc lộ cúng bái. La Phong bóng người rơi vào trên một cây đại thụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Thiên Giáo Chủ. Tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào một con kia thông thiên trên cánh tay thời điểm, La Phong chú ý, lại là Đạo Thiên Giáo Chủ thực lực chân chính. Chất cốc cảnh. Nhị trọng. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, chậm rãi mở miệng. Thượng cổ thánh thể thiên phú, La Phong từ trên người Vệ Lăng được chứng kiến, Vệ Lăng có thể một tay khống chế hỏa diễm, một tay đóng băng một chỗ. Đạo Thiên Giáo Chủ, như ý thần thông, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để La Phong nhìn thẳng vào, là Đạo Thiên Giáo Chủ thực lực. Lời nói hạ xuống, mọi người chung quanh, cũng không khỏi đến kinh hãi. Phong ca, lão đạo này, thật chất cốc cảnh nhị trọng. Đường Đại Nhĩ cũng bị kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Thiên Giáo Chủ, lão gia hỏa, ẩn tàng đến rất sâu. Đường Đại Nhĩ tay nắm lấy đen nhánh trường mâu, nhảy lên đến La Phong bên cạnh, Phong ca, chúng ta liên thủ, không tin đấu không lại hắn. Đường Đại Nhĩ bây giờ cũng là một tên chất cốc cảnh cường giả, tự nhiên rõ ràng, cường giả cảnh giới ở giữa chênh lệch. Mỗi đánh vỡ một đạo gông xiềng, đột phá chất cốc, đều là lực lượng đột nhiên tăng lên, chất đồng dạng thuế biến. Đạo Thiên Giáo Chủ một người, đủ để nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Đây cũng là chất cốc cảnh nhị trọng cường giả tồn tại. Hắn cảnh giới, áp đảo tại chỗ tất cả mọi người phía trên. Ta vốn định chờ mặt nguyên vụ xuất hiện, nghĩ không ra, ngươi lại lệnh ta lau mắt mà nhìn. Đạo Thiên Giáo Chủ cánh tay đã khôi phục bình thường, bất quá, cánh tay kia ống tay áo, vỡ tan mà ra, Đạo Thiên Giáo Chủ thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng, La Phong, ngươi hai tên huynh đệ tại ta Đạo Thiên Giáo tu hành, đều là loại thiên kiêu cấp bậc, tiền đồ vô hạn, ta hy vọng, ngươi có thể cùng bọn hắn có đồng dạng lựa chọn. Hừ, nếu như sớm biết ngươi Tam Giáo sắc mặt, bọn họ làm thế nào có thể vào Tam Giáo tu hành? Thiết Diện lạnh nói mở miệng, sau trận chiến này, bọn họ tuyệt sẽ không lại lưu tại ngươi Đạo Thiên Giáo. Khác dài dòng nữa, bọn họ thì là một đám ngu xuẩn mất khôn tà ma. Âu Dương Vô Cực ăn vào cửu chuyển thánh đan về sau, khuôn mặt khí sắc khôi phục không ít, nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy oán hận, vô cùng lửa giận đang thiêu đốt, cơ hồ muốn tại trong mắt phun ra đến, giết hắn. Âu Dương Vô Cực hận không thể, lập tức tận mắt thấy, Đạo Thiên Giáo Chủ, chém giết La Phong. Sưu. Lúc này, Sở Lưu Tinh cũng thân thể nhảy lên mà đến, cùng La Phong đứng sóng vai. Ba đại tuyệt thế thiên kiêu, trực diện chất cốc cảnh nhị trọng Đạo Thiên Giáo Chủ. Chất cốc cảnh, nhị trọng. La Phong đôi mắt chiến ý nhảy lên tới cực hạn, chưa hẳn thì không thể chiến thắng. Nồng đậm chiến ý, kịch liệt kéo lên, La Phong ánh mắt như điện, đảo qua chiến trường. Cơ hồ ở vào thăng bằng cục diện, Đại Nhĩ, Đại Sư Huynh, các ngươi phụ trách càn quét phiến chiến trường này. La Phong thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống. Sở Lưu Tinh đồng tử rất nhỏ vừa thu lại, La Phong ý tứ, là muốn đơn độc nghênh chiến Đạo Thiên Giáo Chủ. Phong ca, cái này lão đạo trưởng. Đường Đại Nhĩ đôi mắt cũng lướt qua lo lắng, vừa mới Đạo Thiên Giáo Chủ một kích kia, quá mức kinh hãi thế tục, hắn thực lực cảnh giới, áp đảo mọi người phía trên. Yên tâm. Dù là đánh không lại, ta năng lực tự vệ vẫn là có. La Phong đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Âu Dương Vô Cực, giết hắn. Đồng thời, La Phong truyền âm Sở Lưu Tinh một câu. Sở Lưu Tinh lập tức hiểu ý, bóng người lướt ngang lướt gấp, như là phút chốc giống như, trong nháy mắt, tới gần Âu Dương Vô Cực. Âu Dương Vô Cực vừa vặn thở qua hơi thở đến, vạn không nghĩ tới, nguy hiểm hội lại lần nữa buông xuống, khuôn mặt lập tức biến sắc, muốn lui lại. Nhưng đột nhiên cảm giác bóng người bốn phía như là vòng xoáy, chính mình tựa hồ xuất thân mênh mông biển lớn, sóng to gió lớn bao phủ phía dưới. Long cung truyền thừa, phiên giang giảo hải, cứu ta. Âu Dương Vô Cực khuôn mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ, là thất thanh. Hô. Đạo Thiên Giáo Chủ lại lần nữa vung tay, nhưng mà lần này La Phong đã sớm chuẩn bị, bóng người lăng không nhảy tới. Đại Nhĩ, Đại Nhĩ ở đây. Đường Đại Nhĩ vận chuyển nội lực, toàn bộ thân hình, giống như hồng hoang cự nhân, Màn vườn buông xuống, tay cầm đen nhánh trường mâu, dùng lực đâm tới. Đường Đại Nhĩ ánh mắt cũng mang theo một trận hâm mộ nhìn lấy Đạo Thiên giáo chủ cái cánh tay này, mẹ nó, vì cái gì ta không phải lên cổ Như Ý Cự Linh thánh thể? Không có dài như vậy cũng được a. Cho tới bây giờ, Đường Đại Nhĩ cũng không biết mình mang vương chí tôn thánh thể năng lực thiên phú là cái gì, Mặc Nguyên Vũ từng suy đoán, mang vương chí tôn thánh thể thiên phú giác tỉnh, có lẽ sẽ hóa thân chánh thức thượng cổ mang vương, bước vào chiến thần hàng ngũ. Hưu. La Phong cũng vung ra trong tay cửu lê thánh đao, đao quang huyễn ảnh, chồng ý trùng điệp, sáng chói chói mắt, hai người huynh đệ đồng thời xuất kích, ngăn cản Đạo Thiên giáo chủ ý đồ nghĩ cách cứu viện Âu Dương Vô Cực một kích này. Âu Dương Vô Cực, mắt thấy liền muốn mất mạng tại Sở Lưu Tinh dưới lòng bàn tay. Trong điện quang hỏa thạch, dị biến tái sinh. Rừng cây chỗ sâu, một cổ cường đại khí tức không tiếp tục ẩn giấu, đột nhiên xuất hiện, huy chưởng vung lên một cơn gió lớn. Nhìn cơn treo sợi tóc, Sở Lưu Tinh bóng người dừng lại, phất tay, đầy trời tử quang lôi điện hạ xuống, thanh thế to lớn, dường như một trận qua vân mưa to, mưa như trút nước mà xuống, tập trung hướng cái kia đột nhiên hiện thân cường giả. Lôi đình bạo kích. Sở Lưu Tinh công kích Âu Dương Vô Cực, đây chẳng qua là hư chiêu, La Phong thời khắc cuối cùng cho Sở Lưu Tinh truyền âm, chính là muốn đem tam giáo ẩn tàng ác chủ bài, toàn bộ bức ra. La Phong thần thức so võ giả tầm thường đều muốn nhạy cảm, hắn phát giác được, lúc trước Âu Dương Vô Cực tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, Đạo Thiên giáo chủ xuất thủ một sát, còn có mặt khác một cổ cường đại khí tức cơ hồ buông xuống. Nhưng tại Đạo Thiên giáo chủ tiêu trừ Âu Dương Vô Cực nguy cơ về sau, cổ khí tức kia lại yên tĩnh lại. Tam giáo, còn có ác chủ bài. La Phong mắt, cũng là đem hắn bước đi ra. Biện pháp rất đơn giản, cũng là để Âu Dương Vô Cực chết lại một lần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái kia một đạo cường giả khí tức lại lần nữa buông xuống, công kích Sở Lưu Tinh. Đầy trời lôi điện hạ xuống, đạo thân ảnh kia rõ ràng một trận, lộ ra chân dung, là một tên nhạc trường bào màu xám trung niên nhân, hắn hai mắt rất sáng, có quỷ dị khí tức lấp lóe, thâm bất khả trắc, làm đầy trời lôi điện đánh rơi xuống trong tích tắc, trung niên nhân đồng thời vô hậu lui, quyền đầu mãnh liệt nắm, thình lình lấy quyền đầu va chạm lôi điện, mạnh mẽ vô cùng, từng đạo lôi điện trực tiếp bị quyền kia đầu đánh cho phá nát, tan biến tại trong không khí. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít sâu một hơi. Lại một tên tuyệt thế cường giả. Tam giáo tại địa cầu, thâm căn cố đế, nội tình quả nhiên khủng bố. La Ma Vương đã đầy đủ đáng sợ, bên cạnh hắn, hội tụ từng vị tuyệt đại thiên kiêu, đủ để sánh vai tam giáo, có thể nói, ba trong giáo, bất luận cái gì nhất giáo thực lực, đã không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng, có thể tam giáo liên thủ, lại nhất định là một cái khác kết cục. Chánh thức không thẹn giới võ giả truyền kỳ, một trận chiến này mặc kệ thắng bại, La Ma Vương đều tên lưu truyền thiên cổ, giới võ giả, không ai có thể quên nhân vật này. Vẫn là tam giáo lợi hại, dãy nứt hai đạo gông xiềng, chất cốc cảnh nhị trọng cường giả, vậy mà tồn tại. Hiện tại xuất hiện cái này một vị, ta hoài nghi, cũng là chất cốc cảnh nhị trọng nhân vật đáng sợ. Lúc này, võ giả diễn đàn có một đạo thiếp mời dẫn phát nổ tung. Này người thân phận, là nhiều năm trước đã từng xuất hiện một lần Mặc Tông sứ giả, ta từng có may mắn gặp qua chân dung. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mặc Tông, tại thiên ngục cảnh địa, tuy nhiên so ra kém Lạc Thần Điện, thế nhưng là, một chút ẩn ẩn biết bí sử người biết được Mặc Tông cùng Mặc Nguyên Vũ có ân oán, Mặc Tông sứ giả, là Mặc Tông bên trong một tuyệt thế cường giả, nhiều năm trước đi tới nơi này, chính là vì chém giết Mặc Nguyên Vũ. Ta đột nhiên cảm giác, hôm nay, căn bản chính là tam giáo bố hạ một cái cục, nhất định là thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ chuẩn bị. Đáng tiếc, tam giáo cũng không nghĩ tới, Mặc Nguyên Vũ cuối cùng không có xuất hiện điều kiện tiên quyết. Bọn họ toàn bộ lực lượng lại bị một đám tuyệt thế thiên kiêu ép ra ngoài. Mặc Tông sứ giả xuất hiện, một trận chiến này nếu như Mặc Nguyên Vũ không có tới, như vậy có thể tuyên bố kết thúc. Tam giáo ác chủ bài ra hết, để cho chúng ta kiến thức đến cái gì là chánh thức quái vật khổng lồ. Gặp qua sứ giả, Âu Dương Vô Cực chật vật lui lại, ổn định thân thể về sau, hướng về áo bào xám trung niên nhân hành lễ. Áo bào xám trung niên nhân nhìn một chút Âu Dương Vô Cực, đưa tay vung ra một viên linh đan. Âu Dương Vô Cực đôi mắt toát ra một trận quang mang, đa tạ thất thúc. Âu Dương Vô Cực lập tức thay cái xưng hô, thần sắc kích động. Cái này viên linh đan đến từ thiên ngục cảnh địa, trị liệu thương thế hiệu quả, tại cửu chuyển thánh đan phía trên. Áo bào xám mặt tông sứ giả, trên thực tế, còn có mặt khác một tầng thân phận, hắn tên Âu Dương Thạch, Âu Dương Vô Cực trưởng bối, đột phá chất cốc cảnh về sau, tiến vào thiên ngục cảnh địa, bái Mặt Tông làm thầy, về sau tại Mặt Tông, địa vị cực cao. Mặt Tông muốn đối phó Mặt Nguyên Vũ, Âu Dương Thạch, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, hắn ẩn núp nhiều năm, một mực không có cơ hội đánh giết Mặt Nguyên Vũ, lần này, hắn vốn cho rằng, cơ hội tới, nhưng mà, thẳng đến Âu Dương Vô Cực nhiều lần thân thể hãm hiểm cảnh, Mặt Nguyên Vũ, từ đầu đến cuối không có tung tích. Đã Mặt Nguyên Vũ không xuất hiện, như vậy, cầm đệ tử của hắn, chấn hưng tam giáo hùng phong. Âu Dương Thạch chậm rãi mở miệng, khí tức không chút nào che giấu, tràn ngập toàn trường, ánh mắt của hắn, trước tiên, khóa chặt Đường Đại Nhĩ, đột nhiên, bóng người nhất động, trực tiếp liền phóng tới Đường Đại Nhĩ. Ta dựa vào. Đường Đại Nhĩ giận, ngươi nhà coi ta là quả hồng mềm. Lúc này huy động đen nhánh trường mâu, nghênh kích Âu Dương Thạch. Đại sư huynh, ngươi đi giúp Đại Nhĩ. La Phong thanh âm cấp tốc hô to. Sở Lưu Tinh thi triển ngũ hành đại độn, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Âu Dương Thạch, cùng Đường Đại Nhĩ một trước một sau, giáp công Âu Dương Thạch. Mà La Phong đôi mắt thì nhìn về phía Đạo Thiên giáo chủ. Hít sâu một hơi. Hai tên chất cốc cảnh nhị trọng. Tam giáo ác chủ bại ra hết, giống như một tòa cự phong, nghiền ép mà rơi. Chiến. Việc đã đến nước này, La Phong đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Đã lựa chọn đối tiếp Tam giáo, La Phong liền có thể tưởng tượng đến cục diện hôm nay. Tam giáo liên thủ, ác chủ bại ra hết. Ha ha. La Phong cười to, quả quyết xuất thủ, thẳng hướng Đạo Thiên giáo chủ, đôi mắt phun trào ra đáng sợ vô cùng chiến ý. Chất cốc cảnh nhị trọng, có thật đáng sợ. La Phong tự tin, bằng vào chính mình một thân ác chủ bài, bây giờ thực lực, vượt giai trấn sát chất cốc cảnh nhị trọng cường giả, chưa hẳn không cách nào làm được. Giờ phút này La Phong tâm lý, chỉ còn lại có hai chữ. Oán hận hắn. Tay không tất sắc, hàng long phục hổ, long hình hổ ảnh, lẫn nhau chồng lên, chánh thức như là nắm giữ ba đầu sáu tay, quyền ấn chấn thiên, toàn bộ không gian, đều phát sinh mãnh liệt trung chuyển, kịch liệt lay động. Đạo Thiên giáo chủ đồng tử vừa thu lại, vung tay nghênh kích. Oanh! Mạnh mẽ rung động. Làm sao có thể? Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt ẩn ẩn rất nhỏ biến đổi, một quyền này, hắn cảm giác được, La Phong lực lượng, vậy mà trực tiếp chất cốc cảnh nhị trọng. Đạo Thiên giáo chủ ánh mắt lóe ra thật không thể tin, hắn đột phá đến chất cốc cảnh nhị trọng, vô cùng rõ ràng giữa hai bên chênh lệch, Âu Dương Vô Cực chất cốc cảnh nhất trọng dừng lại hơn 30 năm, có thể lực lượng. Còn xa không có đến gần chất cốc cảnh nhị trọng. Hưu. Làm Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt chạm đến La Phong đôi mắt trong tích tắc, một đạo duệ sắc vô cùng ánh sáng màu vàng, theo La Phong đôi mắt phun ra ngoài. Gần như đồng thời, La Phong đôi mắt lóe ra làm cho người mê huyễn quang mũi nhọn, muốn đem Đạo Thiên giáo chủ kéo vào một mảnh vòng xoáy bên trong. Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt chấn kinh thất sắc, là rất ngắn thời gian bên trong, cấp tốc làm ra phản ứng, cánh tay thu hồi. Quỷ dị xuất hiện một cái gương đồng, trên gương đồng khắc lấy cổ lão thần bí nhân Đường Vân, tự hồ là một môn trận pháp, để gương đồng lộ ra không tầm thường. Khanh. Hỏa nhãn kim tinh, kim sắc xạ tuyến bị gương đồng ngăn cản, Đạo Thiên giáo chủ bóng người thuận thế lui lại hơn 10 mét. Mắt thấy tình cảnh này đám võ giả, từng cái khuôn mặt rung động thất sắc. Hôm nay bọn họ kiến thức quá nhiều chưa bao giờ thấy qua hình ảnh. Đưa tay vung lôi. Cánh tay kéo dài. Hỏa nhãn kim tinh. Dường như ở vào thần thoại thời đại. Đây cũng là trong truyền thuyết thượng cổ vũ kỹ. Có võ giả tự lẩm bẩm, thần thoại cố sự, các loại thủ đoạn thông thiên, kỳ thực, là thượng cổ thời kỳ vũ kỹ, kinh thiên động địa. Đạo Thiên giáo chủ trong tay cái kia một mặt gương đồng, tuyệt đối là một kiện bất phạm binh khí. La Phong có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Đạo Thiên giáo chủ trong tay gương đồng, cái kia đường vân, giống như cực trận pháp, chính là những đường vân này. Để gương đồng hiện ra bất phàm. Đường Đại Nhĩ trong tay đen nhánh trường mâu, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xem ra, những năm này, Tam giáo tại mảnh này thần châu đại địa, vơ vét không ít đồ tốt a. La Phong dương mắt lạnh lẽo Đạo Thiên giáo chủ, bóng người lại lần nữa bước trước, ánh sáng màu vàng bắn ra, cùng lúc, thi triển nhất niệm thành binh, hét lớn một tiếng, đáng tiếc, không ngoài sở liệu, tiếc bất động Đạo Thiên giáo chủ linh hồn. La Phong bá đạo xông lên, cường thế trùng kích. Khiến chung quanh quan chiến nhân cực trung động, La Phong chiến lực, làm bọn hắn chịu đến mãnh liệt trùng kích. Tà Thiên, Đạo Thiên giáo chủ, như thế cự bá giống như tồn tại, lại bị La Ma Vương thế công áp chế. Cả đám đều ngừng thở. Nếu như nói cái này là một đám tuyệt thế thiên kiêu, như vậy, La Ma Vương, chánh thức không thẹn, làm đám này tuyệt thế thiên kiêu lãnh tụ. Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt cũng là lóe qua một đạo sắc mặt giận dữ, hắn ẩn mà không phát, bây giờ thực lực chân chính bạo bại lộ, vốn nên phất tay liền trấn áp này một đám cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, có thể kết quả, hắn lại phát hiện, La Phong một người, hắn đều không trấn áp được. Các loại công kích thủ đoạn, các loại sắc bén đáng sợ thượng cổ vũ kỹ, để hắn khó lòng phòng bị. Mấy tên tuyệt thế thiên kiêu đều nắm giữ đồng dạng thượng cổ vũ kỹ, bọn họ đạt được cùng một truyền thừa, khiến Đạo Thiên giáo chủ đều cảm thấy đỏ mắt. Hắn nghĩ tới thần bí thủy cung liên hợp lúc trước chuyện phát sinh, không chỉ là Đạo Thiên giáo chủ, giờ phút này Âu Dương Vô Cực, Âu Dương Thạch bọn người đều nghĩ đến một cái mê hoặc trí mạng. Thần bí Long Cung nắm giữ rất nhiều thượng cổ vũ kỹ truyền thừa, có thể để nhiều người tiếp nhận truyền thừa. Đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, nếu như có thể đạt được dạng này bảo địa, có thể khiến tông môn thường đựng không suy. Nói ra thần bí thủy cung bí mật, hôm nay huynh đệ các ngươi có thể miễn một kiếp. Đạo Thiên giáo chủ cho La Phong sau cùng lời khuyên, giữa chúng ta đồng thời không thâm cừu đại oán niệm, ngược lại ngươi hai vị huynh đệ đều tại Đạo Thiên giáo tu hành, ngươi là muốn dùng huynh đệ của ta đến uy hiếp ta? La Phong đôi mắt lạnh như lưỡi dao. Tất yếu sao? Đạo Thiên giáo chủ tự tin vô cùng, bóng người hướng về sau nhảy lên, mũi chân gấp điểm, phóng người lên. Cánh tay che trời, liền như là Phật tổ ngũ chỉ sơn, che khuất bầu trời, uy lực vô cùng, lòng bàn tay đè xuống, một cổ khí thế mênh mông, phong kén cuồng rơi, tựa như thác nước, thanh thế vang dội, chấn động khắp nơi. Tình cảnh này, nhìn xa xa đều cảm thấy linh hồn rung động, lưng phát lạnh, có thể tưởng tượng, thân ở lòng bàn tay chính phía dưới La Phong. Đối mặt là bực nào to lớn áp bách chi lực. Thánh thể thiên phú, cộng thêm trên lực lượng trấn áp, không ai ngăn nổi. Có người dám thán, nhìn qua Đạo Thiên giáo chủ, tràn ngập cúng bái. Nơi xa, Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh hai nữ khuôn mặt cũng là tràn đầy lo lắng, tay ngọc lẫn nhau nắm chặt, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. So sánh cái kia che khuất bầu trời cánh tay, La Phong lộ ra quá nhỏ bé. Nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đập thành thịt vụn. Oanh, thanh thế to lớn, một cái chưởng ấn vượt qua 100 mét lưu tại trên mặt đất, cái gọi là đại thụ che trời, tại cái này khủng bố chưởng ấn phía dưới hình dung giấy đảo mắt hủy diệt, thậm chí không lưu một điểm dấu vết. Bá bá bá, rất nhiều ánh mắt tập trung tới. La Ma Vương đâu? Trong lòng nhao nhao toát ra nghi vấn, sẽ không phải thật bị đập thành thịt vụn a? Bất quá tất cả mọi người rõ ràng khả năng này cực thấp, chỉ bằng vừa vặn treo lên đánh Âu Dương Vô Cực cái kia phần thực lực, còn không đến mức rơi cái thảm trạng như vậy. Có điều, cho dù không chết, một kích này, hắn nhất định bị thương. Có võ giả phi thường khẳng định. Nhưng mà, ngay một khắc này, Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia ấn trên mặt đất to lớn cánh tay, đột nhiên run rẩy, truyền đến khoang tim kịch liệt đau nhức, Đạo Thiên giáo chủ muốn thu hồi đi, căn bản không kịp. Mũi đao sắc bén, có thể xuyên phá một mảnh bầu trời. Hưu. Một điểm quang lạnh, đâm sáng tất cả mọi người tầm mắt. Long trời lỡ đất. Đao quang thông qua cánh tay, phóng tới vân tiêu. Trùng thiên đao quang, một bóng người đẫm máu hoành không, lên như diều gặp gió, chấn kinh thiên hạ. Là La Phong. Tuyệt thế một đao, xuyên qua Đạo Thiên giáo chủ cái kia khổng lồ lòng bàn tay. Máu, là Đạo Thiên giáo chủ lòng bàn tay máu. Tay đứt ruột xót, dù là kéo dài 10.000 dặm, cũng sẽ không thay đổi sự thật. Một sát na này ở giữa, Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt dữ tợn, kịch liệt vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm, làm dịu cảm giác đau. Sưu sưu sưu. To lớn cánh tay, trong nháy mắt thu hồi, lòng bàn tay huyết động, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, cực đáng sợ. Không có khả năng. Đạo Thiên giáo chủ toàn thân đều tại rét run. Hắn tự tin có thể nhất chưởng đem La Phong trấn áp, lực lượng này tuyệt đối cường đại. Thế nhưng là, La Phong một đao kia, vậy mà ẩn chứa đáng sợ như thế lực đạo, cái cánh tay này phòng ngự cường hãn bao nhiêu, Đạo Thiên giáo chủ trong lòng hiểu rõ, chất cốc cảnh nhất trọng, tuyệt đối không phá nổi. La Ma Vương, vậy mà cầm giữ sẽ vượt qua chất cốc cảnh nhất trọng lực lượng. toàn thế giới tựa hồ thoáng cái an tĩnh lại. Trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy cái kia long trời lở đất một màn. Tất cả mọi người đang suy đoán, là Ma Vương hoặc là thụ thương, thậm chí tại cái này như Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn giống như nhất chưởng phía dưới vẫn lạc, kết quả, hắn lần nữa chọc thủng trời. Nhuốm máu sau đó Cửu Lê Thánh Đao, tỏa khắp lấy càng sáng chói hào quang lóa mắt, phản phất tại giác tỉnh một loại nào đó linh tính, đại gió thổi qua, phát ra trận trận than nhẹ, xúc động linh hồn. Đao quang chiếu đến một khuôn mặt, cương nghị lạnh lùng, đao tước triều đục, hình dáng lãnh khốc, chói mắt nhất là một đôi mắt, có thần quang phun trào, quả nhiên lực lượng bạo phát, thân thể như là phun trào thải hà, quang mang bắn ra bốn phía. Cái này nào giống là có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Quả thực là càng đánh càng hăng, thế gian vô địch. Đạo Thiên giáo chủ toàn thân đều đang run rẩy, tay đứt ruột xót, năng lực thiên phú bị một đao xuyên phá, đối với hắn mà nói, là không nhỏ bị thương. Đạo Thiên giáo chủ, thánh bản thứ hai, chất cốc kính nhị trọng. Mỗi một đạo xưng hô hạ xuống, là phong thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường, kiêu căng, lạnh lùng, cường thế. Vừa vặn một khắc này, là phong vận dụng điểm thạch thành kim truyền thừa, đem lực lượng kinh khủng rót vào Cửu Lê Thánh Đao, vung đao nháy mắt, Cửu Lê Thánh Đao trọng lượng đột nhiên tăng thêm nghìn lần. Cái này tương đương với, nguyên bản một cái bóng rổ theo lầu 10 tầng rớt xuống, đột nhiên, bóng rổ biến thành kim loại nặng, quái vật lớn, trong nháy mắt rơi xuống đất, oanh ra một cái hố sâu. Trọng lượng càng lớn, năng lượng càng lớn. Đây cũng là điểm thạch thành kim. La Phong mặc dù chỉ là vừa vặn nắm chắc điểm thạch thành kim hình thức ban đầu, thế nhưng là, đã đầy đủ, lệnh hắn vượt giai trấn địch. Chênh lệch cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Đạo Thiên giáo chủ thanh âm chấn động, lòng bàn tay huyết dịch đã cứng lại, thân thể đột nhiên ở giữa bạo vút đi, ra tay bá đạo, giống như thương long, tiếu ngạo trời cao, mạnh mẽ thế công, lôi vũ giống như càn quét, điên cuồng sắc bén. Đạo Thiên giáo chủ, quyết muốn bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Hắn ẩn giấu thực lực, vốn là vì đối phó nhiều năm trước địch nhân, thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ, thật tình không biết, lại bị thanh niên trước mắt thiên kiêu gây thương tích. Tam giáo đều xuất hiện, đủ để càn quét giới võ giả, dù là Mặc Nguyên Vũ xuất hiện, cũng tuyệt không cách nào ngăn cản. Đạo Thiên giáo chủ vẫn như cũ tự tin vô cùng. Cố chấp bảo thủ, ít ngồi đáy giếng, quả thực buồn cười. La Phong cười lạnh, tự phong cái gọi là tam giáo vi tôn, thật tình không biết, lại tại khinh người lớn chính mình. Ta rốt cuộc minh bạch Mặc tiền bối vì cái gì rõ ràng có thể diệt các ngươi, vì sao cam nguyện gánh vác cái gọi là ma đầu tên, lười nhác động thủ, xem ra, hắn là không muốn đánh nát các ngươi một tay biên chế ra mộng đẹp. Mặc tiền bối, dụng tâm lương khổ a. Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt rét run, công kích sắc bén, coi thường La Phong, Mặc Nguyên Vũ cũng không dám đi ra xính miệng lưỡi mạnh. Đang khi nói chuyện, Đạo Thiên giáo chủ tăng thêm thế công, có thể La Phong cũng không yếu thế, hai bóng người, theo chân núi, đến lâm hải bên trong, lại xông lên đỉnh núi, cuối cùng ngang ngược trùng kích, phá đá nứt đất, cây cối phá hủy, sơn phong chấn động, bạch tuyết trượt xuống, vết đến khó hòa giải. La Phong ánh mắt băng lãnh, quyền ấn đáng sợ, lóe ra chướng mắt quang mang, hàng long phục hổ cùng dời núi lấp biển ở giữa biến hóa, lực lượng xếp chồng, còn như lôi đình vạn quân. Hắn không có nói cho Đạo Thiên giáo chủ, thiên hạ đệ nhất ma đầu, đã sớm kéo đứt ba đạo gông xiềng, trở thành chất cốc cảnh tam trọng kinh khủng tồn tại, chỉ là, người ta căn bản không đem tam giáo để vào trong mắt. Oanh! Nơi xa đột nhiên truyền ra một trận tiếng thán phục âm, xôn xao một mảng lớn. Trừ La Phong cùng Đạo Thiên giáo chủ ở giữa nhất chiến, tại chỗ lớn nhất có thụ nhìn chăm chú, không ai qua được Sở Lưu Tinh cùng Đường Đại Nhĩ liên thủ công kích đồng dạng chất cốc cảnh nhị trọng Mặc Tông sứ giả Âu Dương Thạch, cái kia một chỗ vòng chiến, đồng dạng kinh hải thế tục, gió cuốn mây tuôn, rung động khắp nơi. Thế nhưng là, bây giờ mọi người sợ hãi thán phục, là mặt khác một chỗ. Nữ tử ở giữa quyết chiến. Một bên là thánh bản thứ ba, Linh Thiên giáo chủ, một bên là thần bí long cung điện chủ, Lục Y Tiêu tiên tử. Chiến đấu giữa hai người cũng hấp dẫn rất nhiều nhãn cầu, không có người nghĩ đến, hiện nay giới võ giả, lại còn có nữ tử có thể đánh với Linh Thiên giáo chủ một trận, mà lại, bây giờ thắng bại đa phân, Linh Thiên giáo chủ, thua ở Lục Y Tiêu tiên tử thủ hạ. Linh Thiên giáo chủ khuôn mặt trắng xám, khóe miệng tràn ra vết máu, bị Tiêu Quân đánh lui bị thương. Nhưng mà, rơi xuống đất trong nháy mắt, Linh Thiên giáo chủ lại đột nhiên ở giữa nhất động, trong tay xuất ra một cái năm màu điều mang. Cùng Đạo Thiên giáo chủ trong tay gương đồng không có sai biệt, dài nhỏ đều mang màu sắc sặc sỡ, thần bí đường vân, giống như cực trận pháp, ẩn chứa huyền bí, khiến đầu này năm màu đều mang tự thân nắm giữ một cổ vô thượng uy mãnh. Như vậy cũng tốt so là La Phong trận kỳ, chỉ là lấy binh khí hình thức tồn tại. Sưu. Năm màu đều mang bay ra ngoài, trong khoảnh khắc, như 10 ngón cuốn quanh, bay múa đầy trời, đồng thời bao phủ một mảnh cuồng phong, quỷ dị phát sinh. Tiêu Quân có chuẩn bị, bóng người nhanh chóng lóe lên, tránh né năm màu đều mang thế công, nhưng mà, lại không tránh khỏi đột nhiên vung lên cuồng phong, vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt lộ mỏng trượt xuống, lộ ra một trương khuynh thế dung nhan hoàng mỹ. Xoát xoát xoát. Một sát na này, không ít ánh mắt nhìn tới, thoáng cái ngốc trệ. Thiết Diện đôi mắt phóng đại đến cực hạn, La Sát tỷ. Giờ phút này, Huyết Ma Báo Ảnh cũng kích động vạn phần, quên đuổi bắt đối thủ của bọn họ, vô cùng kích động nhìn ra ngoài, hô to. La Sát tỷ. Nhị tỷ. Địa ngục chiến đội, xếp hạng thứ hai. Tuyệt thế vô song, Ngọc La Sát. Thiên Y Lam thì thào nhỏ nhẹ, con ngươi nhìn qua phía trước, quả nhiên, khuynh thế tuyệt mặt, thiên hạ vô song. Không có người nghĩ đến, trên đời này, thật là có một trương cơ hồ cùng Ngọc La Sát đồng dạng dung nhan. Cửu huyền thiên nữ. Rất nhiều võ giả, có chứng kiến qua Trú Kiếm Phong nhất chiến, giờ phút này cũng hoảng sợ thất sắc, thốt ra, khó có thể tin. Cửu huyền thiên nữ, không phải là bị thần bí nhân mang đi sao? Làm sao, lại đột nhiên xuất hiện? Linh Thiên giáo chủ tuy nhiên chưa thấy qua Ngọc La Sát, thế nhưng là, tự nhiên biết cửu huyền thiên nữ, càng thêm biết, cửu huyền thiên nữ bị Lạc Thần Điện mang đi. Giờ phút này, cửu huyền thiên nữ xuất hiện, cuối cùng ý vị như thế nào? Linh Thiên giáo chủ thoáng cái sửng sốt, trong tay năm màu đều mang đi thế dừng một chút. Tiêu Quân tâm cảnh không thay đổi, bắt lấy cái này điện quang chớp lóe ở giữa cơ hội, bóng người đột nhiên nhất động, tới gần Linh Thiên giáo chủ, làm Linh Thiên giáo chủ lần nữa cấp tốc điều chỉnh thời điểm, đột nhiên lại cảm giác thân ở ba đào hung dũng mênh mông biển lớn bên trong. Đây là ảo giác. Linh Thiên giáo chủ trong lòng kinh hãi. Trong tay năm màu đều mang quang mang hừng hực phấn khởi, cuốn quanh chi thế, công hướng Tiêu Quân. Tiêu Quân thi triển ra phiên gian giảo hải trong tích tắc, sớm có bước kế tiếp chuẩn bị, phất tay tức lôi, đầy trời tử quang lôi điện, đối oanh lấy Linh Thiên giáo chủ năm màu đều mang, hình ảnh chói lọi mỹ lệ, có thể khắp nơi đều là sát cơ, hơi chút sơ suất, cũng có thể, vạn kiếp bất phục. Đại phong cuồng lên. Tiêu Quân trong tay quyền ấn đột nhiên bạo phát, sáng chói lóa mắt. Long theo vân. Hổ theo gió. Gió nổi lên, hổ hình hiện. Trong không khí chấn động một tiếng vô hình gào thét, mặt đất chấn lắc. Hổ ảnh quyền ấn, tư thái cao ngạo, vỡ nát phía trước bình chướng. Oanh. Âm âm. Linh Thiên giáo chủ trong tay năm màu đều mang quang mang ảm đạm bay ra ngoài, cùng lúc đó, Linh Thiên giáo chủ cũng bị đánh bay. Giờ khắc này, phong còn chưa lắng lại. Tiêu Tiên tử thân thể phiêu dật, chậm chậm mà đứng, giống như tiên nữ hạ phàm. Đôi mắt đẹp khuynh thiên hạ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng, càng là địa ngục chiến đội mấy người, nắm chặt quyền đầu, kích động không thôi. Nhưng mà, để Thiết Diện bọn người nghi hoặc là, từ đầu đến cuối, Ngọc La Sát đều không có hướng bọn họ nhìn bên này liếc một chút. Nàng không là La Sát tỷ. Lúc này, Phán Quan cũng đem đối thủ của hắn trọng thương, thân thể nhảy lên mà quay về, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Quân, cũng toát ra một tia nghi hoặc. Chất cốc cảnh cường giả cảm tri năng lực so còn lại võ giả mạnh, Phán Quan phát giác Tiêu Quân khí tức, cùng mình chỗ biết rõ Ngọc La Sát, vẫn là có khác biệt, chính là điểm này, Phán Quan nghiêm túc quan sát Tiêu Quân, so sánh Ngọc La Sát, tuy nhiên cực giống như, có thể vẫn còn có chút khác nhau. Giờ này khắc này, La Phong không rảnh để ý tới những thứ này. Đánh với Đạo Thiên giáo chủ một trận, chính đến gây cấn, Đạo Thiên giáo chủ lực lượng toàn ra, ùng ùng kéo đến thế công, dày đặc đáng sợ. Muốn đem La Phong một lần hành động oanh bại. Oanh. La Phong toàn thân tắm rửa thần quang, mảy may không sợ, mạnh mẽ trùng kích. Mỗi một kích đều đánh thẳng vào tại chỗ rất nhiều võ giả linh hồn. Đột nhiên, có võ giả giật mình. Không khỏi hít vào một hơi. Các ngươi đều không có phát hiện sao? Cái kia võ giả âm thanh run rẩy, trừ Đạo Thiên giáo chủ, cùng Mặt Tông sứ giả, Tam giáo, đã tan tác. Lời nói hạ xuống, như là sấm sét. Vô số võ giả nhào nhào lấy lại tinh thần, chấn kinh thất sắc. Trừ Tam giáo giáo chủ bên ngoài tam đại chất cốc cảnh cường giả, toàn bộ bị thua. Trừ cái đó ra, chất cốc cảnh trở xuống, Long cung thế lực, cũng là quét ngang tam giáo. Tàn tác. Thực sự thật đáng sợ, nếu như không có cái này hai tên chất cốc cảnh nhị trọng tuyệt thế cường giả, tam giáo quả thực không chịu nổi một kích. Không có nếu như, chánh thức tuyệt thế cường giả, bằng vào một người, đủ để thay đổi chiến cục. Thế nhưng là, La Ma Vương một người đều địch nổi đạo thiên giáo chủ. Từng cái võ giả khuôn mặt toát ra vô cùng mãnh liệt rung động. Không thể lại kéo. Đạo thiên giáo chủ cũng rõ ràng trước mắt cục diện, hét lớn một tiếng, tự hồ cũng là đang nhắc nhở Âu Dương Thạch. Giờ khắc này, đạo thiên giáo chủ hai tay hai chân, đều đột nhiên ở giữa kéo dài, đỉnh thiên lập địa, như là cự nhân, nhìn xuống thương sinh, hùng hậu dồi dào năng lượng, ngưng tụ đến cực hạn, tay cầm gương đồng, tỏa ra thái dương quang mang, phản phất tại hội tụ năng lượng, chuẩn bị phát động nhất kích trí mệnh. Trung cực nhất kích. Cùng lúc đó, Âu Dương Thạch trong tay cũng xuất ra một kiện binh khí kỳ dị, nhìn như cổ đại binh lính sử dụng kích, sắc bén ánh sáng, ngân quang lấp lóe, chướng mắt vô cùng. Âu Dương Vô Cực đôi mắt bắn ra nóng rực quang mang. Món binh khí này, ban đầu vốn thuộc về hắn. Uy lực vô cùng. Hôm nay cục này, vì phục sát mặt nguyên vụ, hành động trước đó, Âu Dương Vô Cực đem ngân sắc trường kích giao cho Âu Dương Thạch trong tay, bực này thần binh lợi khí, tại Âu Dương Thạch trong tay, có thể phát huy ra càng cường đại uy lực. Cẩn thận! Sở Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được một cổ cực đáng sợ khí tức, lên tiếng nhắc nhở Đường Đại Nhĩ. Hai người liên thủ, đều phát động mạnh nhất thế công. Đi chết đi! Âu Dương Thạch khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ, khí thế hung hăng, tay cầm trường kích, như thiên binh hạ phàm, nhị lang chân quân, thần uy buông xuống. Hưu! Không gì không phá thế công. Âm âm! Ngân sắc trường kích uy thế đáng sợ tới cực điểm, Sở Lưu Tinh cùng Đường Đại Nhĩ hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đều thụ bị thương, thân thể nhanh chóng lui lại, nhưng mà, ngân sắc trường kích, thế như chẻ tre, tản mát ra đoạt mệnh khí tức. Nhìn cân treo sợi tóc. Phi đao. Đây là tất cả mọi người trong đầu thoáng một cái đã qua suy nghĩ. Không, là Cửu Lê Thánh Đao. Cái kia xanh thẳm lóa mắt ánh đao màu xanh lam, là Cửu Lê Thánh Đao dấu hiệu đặc biệt. Điện quang chớp lóe ở giữa, Cửu Lê Thánh Đao, hóa thân phi đao, như thiểm điện bay nhanh, bắn thẳng đến hướng cái kia ngân sắc trường kích. Không có người nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, La Phong vậy mà từ bỏ trong tay mình lợi hại nhất binh khí, đi tiêu trừ Sở Lưu Tinh cùng Đường Đại Nhĩ nguy cơ. Có thể đạo thiên giáo chủ thế công, đã gần như tới gần, thanh thế chi thật lớn, đủ để san bằng một ngọn núi. Người cái này là muốn chết. Đạo thiên giáo chủ gặp La Phong tại thời khắc mấu chốt, vậy mà không nhìn chính mình thế công, vùng ra Cửu Lê Thánh Đao, hướng khác một bên ngoài mấy chục thước chiến trường vọt tới, khuôn mặt nhất thời nổi giận, gương đồng cực nhanh xoay tròn, giống như là cổ đại đáng sợ thần binh huyết tử, xoắn vết đi qua, lúc nào cũng có thể, chặt đứt La Phong đầu. Trên chiến trường, hết thảy đều phát sinh ở điện quang chớp lóe ở giữa. Âu Dương Thạch trông thấy bay tới Cửu Lê Thánh Đao, khóe miệng bôi qua một trận khinh thường, giữa song phương, có vài chục mét khoảng cách, tiện tay vung lên tới phi đao, liền muốn tiêu trừ chính mình vô địch thế công. Ngươi nằm mơ. Âu Dương Thạch hét lớn, huy động ngân sắc trường kích, muốn đem cái kia Cửu Lê Thánh Đao đánh bay. Một lam một bạc, hai đoàn quang mang, cực kỳ nhanh chóng độ va chạm. Âm âm. Một tiếc tắc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn. Âu Dương Thạch đôi mắt trừng lớn đến cực hạn, cơ hồ là vô ý thức một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Nắm trường kích cánh tay, miệng hổ chấn đau nhức, dường như bị phi đao lực lượng nứt đoạn, trường kích rời khỏi tay. Hắn cảm giác, căn bản không phải một ngọn phi đao phóng tới, mà chính là một tòa sóng sờ sờ điểm thương sơn, hướng hắn đập tới. Không kém hơn chất cốc cảnh nhị trọng lực lượng, cứ như vậy đập tới. Điểm thạch thành kim, trong nháy mắt phá cục. Oanh! Âu Dương Thạch nôn máu bay ngang ra ngoài. Ta dựa vào. Đường Đại Nhĩ cũng không khỏi đến trận mắt hốc mồm, lão đại phi đao vô địch a. Sở Lưu Tinh đã từng cảm thụ qua La Phong điểm thạch thành kim công kích, cũng không chủ quan bên ngoài, lập tức nhắc nhở Đường Đại Nhĩ, cái kia thừa cơ phản kích. Sở huynh, ngươi cầm lấy. Đường Đại Nhĩ đem đen nhánh trường mâu đưa cho Sở Lưu Tinh, một mặt nghiêm mặt, ta cảm giác, món binh khí này trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Sở Lưu Tinh sửng sốt. Đường Đại Nhĩ đã phi thân xong đi lên. Một giây sau, Sở Lưu Tinh muốn thổ huyết. Đường Đại Nhĩ mục tiêu thứ nhất, không phải Âu Dương Thạch, mà chính là hắn tuột tay đánh bay ra ngoài ngân sắc trường kích. cái này thần binh, hắn cũng muốn a. Sở Lưu Tinh cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đen nhánh trường mâu. Muốn trách, thì tự trách mình không có người kia da mặt dày như vậy. Chỉ gặp Đường Đại Nhĩ tức giận la hét, hướng về Âu Dương Thạch hét lớn, Tam giáo quả nhiên là một đám cướp gà trộm chó hạng người, lúc trước trộm đi ta sở huynh màu đen trường mâu, hiện tại ngay cả ta thần kích cũng trộm đi, các ngươi. Thật vô sĩ oa. Đường Đại Nhĩ phẫn nộ xuất kích, huy động ngân sắc trường kích, nén giận thẳng hướng Âu Dương Thạch. Ngay tại lúc này, Đạo Thiên giáo chủ Thế Công đã vô hạn tới gần La Phong. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều siết chặt. La Phong vì tiêu trừ Đường Đại Nhĩ hai người nguy cơ, phất tay bay ra vô địch phi đao, nhưng hôm nay, chính mình lại thân thể hãm hiểm cảnh. Mau tránh ra. Không ít người trong lòng giật mình địa nghẹn ngào hô to. Đạo Thiên giáo chủ hai tay che khuất bầu trời, trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Gương đồng xoay tròn, nhấc lên gió lốc. Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại đi qua. Lại rung động phát hiện, giờ phút này, La Phong bóng người, thẳng tắp sừng sững, nguy cơ buông xuống, mặt không đổi sắc, hai con ngươi như sao, nhàn nhạt đứng chắp tay, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, chữ chữ như sấm, ném hạ xuống, Đại Nhĩ nói đúng, Tam giáo, cướp gà trộm chó, không chỉ có trộm cướp binh khí, còn trộm cướp ta Long cung tuyệt học. Bạch. Ngay tại gương đồng khoảng cách La Phong không đủ một mét khoảng cách thời điểm. La Phong đưa tay, phong vân biến sắc. Tái sinh thần thuật. Đây là trong Long cung, liền Sở Lưu Tinh bọn người cũng không biết truyền thừa. Tái sinh thần thuật. Làm bốn chữ này rơi trong nháy mắt tiếp theo, không ít người cảm giác được đinh tai nhức óc, trước tiên là không thể tin được, có thể chỉ một thoáng, đáng sợ bạch quang theo La Phong mười ngón ở giữa vung bắn ra, nếu như mang thiên giáo người vô cùng khí tức quen thuộc. Cái gì? Âu Dương Thạch cùng Âu Dương Vô Cực bọn người, chỉ một thoáng rung động thất sắc, khuôn mặt toát ra thật không thể tin, cái này. Âu Dương Vô Cực ở sâu trong nội tâm, quất thẳng tới khí lạnh, đồng thời, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, không cam lòng nhìn qua La Phong. Đoàn kia bạch quang, đã quen thuộc, lại cảm thấy đến lạ lẫm. Âu Dương Vô Cực trong nháy mắt phán đoán, đây là mang thiên giáo mấy đời người tha thiết ước mơ hoàn chỉnh tái sinh thuật. Thế nhưng là, làm sao lại rơi vào La Phong trên thân? Khiến Âu Dương Vô Cực vô pháp tiếp nhận. Hắn hy vọng là chính mình phán đoán sai lầm. Bạch quang dịu mắt, hừng hực vô cùng, trong nháy mắt liền đem cái kia cao tốc xoáy chuyển tới gương đồng bao khỏa, gương đồng bị ngăn trở, phát ra một trận oanh minh, keng một thanh âm vang lên, suýt nữa xé rách chung quanh một số võ giả màng nhĩ, lực lượng khủng bố, vỡ nát cự thạch, tại trên mặt đất lưu phía dưới cái này đến cái khác hố sâu. Giơ tay nhấc chân, tái sinh thần quang. La Phong thân thể bạo lướt mà lên, đưa tay huy quyền, dung hợp tái sinh thần thuật uy lực, đột nhiên đánh xuống. Quyền chấn gương đồng. Loãng xoảng. Trên gương đồng thần bí đường vân bộc phát ra một trận hừng hực vô cùng quang mang, nhưng mà, lại bù không được bá đạo mạnh mẽ nhất kích. Đường vân như là hỏa thiêu giống như biến mất, gương đồng cũng theo đó vỡ tan vỡ vụn. Hô. La Phong bóng người đi ngang qua mà qua, chân đạp gương đồng, bây giờ gương đồng đã so như sắt vụn. Tác dụng duy nhất, chính là bị La Phong mượn lực, bóng người đạn bắn đi, thẳng hướng cái kia cánh tay dài chân dài Đạo Thiên giáo chủ. Rồng ngâm hổ gầm. Lôi đình vạn quân. Giờ khắc này, La Phong phát động cuồng phong bạo vũ giống như thế công, tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ, áp đảo Đạo Thiên giáo chủ phía trên. Gương đồng bị hủy, Đạo Thiên giáo chủ vội vàng phía dưới, khó có thể chống đỡ, mấy chiêu về sau, bị La Phong nhất quyền đánh lui. Như ý cự linh thánh thể năng lực thiên phú, cũng không cách nào chèo chống, thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, oanh bay thấp ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi. Thánh bản thứ hai, Đạo Thiên giáo chủ, bị thua. Giáo chủ. Mấy tên Đạo Thiên giáo đệ tử nhanh chóng xông lên, bảo vệ Đạo Thiên giáo chủ, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Sợ La Phong đuổi tận giết tuyệt. La Phong bóng người lăng không đứng chắp tay, lãnh đạm địa coi thường liếc một chút, không tiếp tục xuất thủ ý tứ. Dương mắt đảo qua, bây giờ chỉ còn lại một chỗ hiện trường. Tay cầm đen nhánh trường mâu Sở Lưu Tinh cùng nắm ngân sắc trường kích Đường Đại Nhĩ vây công bị thương Âu Dương Thạch. Bị thương sau Âu Dương Thạch, cũng chính là một cái con cọp giấy, thanh thế cực lớn, nhưng uy lực có hạn, Sở Lưu Tinh cùng Đường Đại Nhĩ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội tốt, hai người bật hết hỏa lực, đem Âu Dương Thạch ra sức đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Oanh. Cuối cùng, Âu Dương Thạch bị hai người toàn lực nhất kích, đánh vào ngọn núi nội bộ, đất đá trượt xuống, ầm ầm ở giữa, bị chôn sống, sinh tử chưa biết. Chiến đấu kết thúc. Điểm Thương Sơn phía dưới, liền gió đều đứng im. Yên tĩnh đáng sợ. Rất nhiều võ giả, đôi mắt chấn kinh, lưng phát lạnh, như là kim châm. Tam giáo liên thủ, còn có mặt tông sứ giả, ác chủ bài ra hết, đủ để rung chuyển chỉnh võ giả giới đội hình. Cuối cùng, lại binh bại Điểm Thương Sơn. Cái này nhất định là muốn bị đính tại trong dòng sông lịch sử, thuộc về Tam giáo nhục nhã. Cái này, chính thức mang ý nghĩa Tam giáo vi tôn thời đại kết thúc, từ hôm nay trở đi, giới võ giả, lấy Long Cung vi tôn. Cái này, là thuộc về một đám tuyệt thế thiên kiêu thời đại. Có võ giả lấy điện thoại di động ra, xa xa chụp ảnh, đem nơi này hết thảy, chỉnh hợp thả thượng vũ giả diễn đàn. Tiêu đề là Thiên hạ đệ nhất, La Ma Vương. Phần này chiến tích, đủ để cho La Phong danh xưng hiện nay giới võ giả đệ nhất nhân. Thực chí danh quy, không người nghi vấn. Tin tức truyền ra, chỉnh võ giả giới, cũng vì đó rung động. Một trận gió nhẹ thổi qua, dường như lại mang lên một chút hàn ý, rất nhiều võ giả, một cái giật mình địa thanh tĩnh, ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. Tam giáo thảm bại, La Phong, hội xử trí như thế nào tam giáo mọi người? Có thể hay không làm theo ngày xưa trên Tuyết Sơn, đem Tuyết Sơn phái đệ tử, hết thảy phế bỏ võ công? Âu Dương Vô Cực đôi mắt thiểm lược qua tuyệt vọng. Hắn không biết La Phong hội xử trí như thế nào người khác, thế nhưng là, hắn Âu Dương Vô Cực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể ngồi chờ chết. Âu Dương Vô Cực cúi đầu ở giữa, đôi mắt lóe qua dữ tợn vô cùng quang lạnh, đôi mắt một bắn, nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa Tống Đại Huỳnh cùng Thiên Y Lam. La Phong, liền là chết, ta cũng muốn ngươi nữ nhân, cho ta chôn cùng. Âu Dương Vô Cực đôi mắt bộc phát ra đỏ như máu điên cuồng, bóng người đột nhiên động. Liều lĩnh, kích phát tiềm năng, lực lượng tăng lên gấp bội, phất tay, mạnh nhất tái sinh thuật, ùn ùn kéo đến, nghiền ép hai nữ. Nhìn cân treo sợi tóc. Hai nữ mười ngón giữ chặt, vô ý thức lui về phía sau một bước. Thế nhưng là, ánh mắt đều không có toát ra một chút sợ hãi. Có hắn tại, như thế nào lại để mình đã bị thương tổn? Một bóng người, trống rỗng xuất hiện. Ngũ hành đại độn, so với Âu Dương Vô Cực, nhanh quá nhiều. Đối mặt với Âu Dương Vô Cực sắp chết nhất kích, La Phong mặt không biểu tình, hai mắt trong lúc đó, kim quang bắn ra. Âu Dương Vô Cực đã điên cuồng, căn bản là không có cách tránh né, hai bó đáng sợ kim quang trực tiếp xuyên thấu Âu Dương Vô Cực trái tim, lưu lại hai cái huyết sắc lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi. Có thể Âu Dương Vô Cực thế tới lại không có chút nào dừng lại, yên nguyên đánh tới. La Phong tiến lên trước một bước, lòng bàn chân dẫm lên một mũi tên, là lúc trước phá trận tản mát tru thần tiễn. Trả lại ngươi một tiễn. La Phong mũi chân điểm nhẹ, tru thần tiễn phi lên, một tay nắm chặt, đột nhiên phát lực, nhất thời, phá không mà đi, kích xạ hướng Âu Dương Vô Cực. Hưu. Một tiễn phong hầu, đem Âu Dương Vô Cực đính tại trên một cây đại thụ, cây cối chấn động mãnh liệt, lá rụng rì rào mà rơi, phản phất tại tưởng niệm nhất giáo chi chủ vẫn lạc. Hôm nay trước đó, Âu Dương Vô Cực hạng gì uy phong, riêng là bắn giết La Ma Vương nhất chiến, thụ giới võ giả truy phủng, tôn xưng đệ nhất bá chủ. Nhưng mà, tình thế chuyển tiếp đột ngột, La Ma Vương cường thế trở về, Âu Dương Vô Cực, tự nhiên muốn nỗ lực thảm liệt đại giới. Được làm vua thua làm giặc, tuyên cổ bất biến. Có võ giả nhìn xa xa Âu Dương Vô Cực thi thể, phát ra một tiếng cảm khái. Hôm nay sau đó, võ giả thiên hạ, La Ma Vương vi tôn, cái này nhất định là sắc sự thật. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng, ánh mắt rơi vào đạo thiên giáo chủ trên thân, một lát, thanh âm đạm mạc nói, ngươi hẳn là có thể đoán được, ta không sẽ giết ngươi, cùng ta có cựu oán, là mang thiên giáo Âu Dương Vô Cực, mà các ngươi tam giáo, như thể chân tay, xuất thủ không gì đáng trách. La Phong ánh mắt cùng đạo thiên giáo chủ nhìn nhau. Hắn ý tứ chân chính, đạo thiên giáo chủ vô cùng minh bạch. La Phong có huynh đệ, tại đạo thiên giáo bên trong, nếu như đạo thiên giáo chủ bỏ mình, Hoa Thiên Hổ cùng Tư Đồ Minh Phong, nhất định gặp nạn. La Phong không có ngoài sáng nói, chỉ nói là một câu hình thức, cũng coi là cho đạo thiên giáo chủ sau cùng một tia thể diện. Đạo thiên giáo chủ bị thương thân thế, khó khăn đứng đấy, ánh mắt phức tạp nhìn La Phong liếc một chút, sau cùng, nặng nề mà thở dài. Trong chốc lát, dường như rũ xuống già rất nhiều. Hôm nay trước đó, Đạo Thiên giáo chủ một mực tại ẩn nặc thực lực, nghĩ đến một khi bộc phát, lực trảm mặt nguyên vụ, trèo lên đỉnh thánh bảng, cười ngạo thương sinh. Hồi tưởng hắn cả đời, cũng là tuyệt đại thiên kiêu, cả thế gian đều chú ý, thượng cổ như ý cự linh thánh thể, lệnh hắn vần sáng sáng chói, thiên phú nghiền ép, trảm nắm vô thượng uy vọng. Nhưng mà, nhất chiến, để hết thảy đều biến thành tro bụi. Đạo Thiên giáo chủ phát hiện mình những năm gần đây, căn bản tại làm vô vị sự tình. Giờ khắc này, Đạo Thiên giáo chủ trong lòng suy nghĩ muôn vàng, theo một tiếng trùng điệp thở dài về sau, Đạo Thiên giáo chủ phất tay, tất cả Đạo Thiên giáo đệ tử, bóng người lui lại, biến mất tại điểm thương sơn chỗ sâu. La Phong ánh mắt nhìn về phía Linh Thiên giáo chủ. Cuối cùng, Linh Thiên giáo chủ cũng là đồng dạng lựa chọn, quay người rời đi. La Phong đôi mắt đảo qua, giờ phút này, không khí cũng tự hồ ngưng động, mang Thiên giáo đệ tử, từng cái trong lòng gấp lên. Nơm nớp lo sợ, bây giờ mang thiên giáo, căn bản là không có cách chống lại La Ma Vương. Vận mệnh bọn họ, chỉ ở La Ma Vương một ý niệm. Giới võ giả, tự hồ cho ta cái thật là dễ nghe xưng hào, La Ma Vương. La Phong nói một mình, đôi mắt quét qua tất cả người, khí thế đột nhiên biến đổi, ta La Phong làm việc, không quan tâm người khác ánh mắt, nhưng là hôm nay, ta muốn đem thiên hạ võ giả mặt, giảng một cái cố sự. La Phong ngữ khí một trận, chậm rãi mở miệng nói ra, hoa hạ đại địa, người tài ba xuất hiện lớp lớp, tuyệt thế thiên kiêu, chỗ nào cũng có. Nhiều năm trước, một tên thiên kiêu, đánh vỡ gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh, sau đó tiến vào thiên ngục cảnh địa. Có một ngày, hắn ngẫu nhiên gặp, nhất tông môn thiếu gia ỷ thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc, nhưng hắn xuất thủ. La Phong hai mắt như điện, đắc tội cái kia tông môn, bị đuổi giết. Một đường hiểm ác, kết quả bị buộc, đòi lại hoa hạ. Không nghĩ tới, cái kia tông môn vậy mà lợi sử dụng thủ đoạn, liên hợp hoa hạ giới võ giả thế lực tối cường, liên thủ truy sát, không chết không thôi. Tại chỗ đám võ giả từng cái trong lòng giật mình, đôi mắt trợn to, tự hồ, mơ hồ đoán đến La Phong chỉ người nào, thế nhưng là, lại không thể tin được. Không có khả năng. Có mang thiên giáo đệ tử nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ hô to. Xem ra ngươi đã đoán được. La Phong lạnh lùng thoáng nhìn, người võ giả kia, tên Mặc Nguyên Vũ. Cái kia tông môn, tên Mặc Tông. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất ma đầu, căn bản chính là tam giáo đạo diễn một cảnh phim làm thế nhân đại hí. Oanh! Như sấm điếc tai. Từng cái đôi mắt phủ đầy rung động. Tam giáo, tại giới võ giả, là thánh địa một dạng tồn tại. Bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Tam giáo là trong lòng bọn họ thần thánh nhất tín ngưỡng. Giờ khắc này, tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Không có người làm sai sự tình không dùng trả giá đắt. La Phong thần sắc lạnh lùng, mang thiên giáo đã muốn làm chim đầu đàn, như vậy, bắt đầu từ hôm nay, thế gian đã không còn mang thiên giáo. La Phong ánh mắt đảo qua mang thiên giáo mọi người, các ngươi. Ai đi đường nấy đi. Lời nói hạ xuống, không ít người tất cả đều buông lỏng một hơi. Không có giết hại. Xem ra, chính mình lo lắng dư thừa, La Ma Vương, đồng thời không trong truyền thuyết như vậy khát máu thành tính. Mang thiên giáo đệ tử tâm tình thì rõ ràng nặng nề rất nhiều, có mê mang, có dãy dụa, có thống khổ, cũng có người tại chỗ rơi lệ. Ảm đạm rời đi. Phong ca, ngươi quên một kiện chuyện trọng yếu. Đường Đại Nhĩ trong tay cầm ngân sắc trường kích, khuôn mặt mỉm cười đi qua đến, thẩm hỏi rõ ràng mang thiên giáo sao huyệt vị trí cụ thể, đã mang thiên giáo không còn tồn tại. Như vậy, mang thiên giáo nhiều năm qua vơ vét đồ vật, chúng ta cũng cần phải lấy ra, phân phát cho cần người. Đường Đại Nhĩ hai mắt phát sáng, rõ ràng hắn cũng là cần người. La Phong tự nhiên cũng tâm động. Đạo Thiên giáo chủ gương đồng, bây giờ rơi vào Đường Đại Nhĩ trong tay ngân sắc trường kích, Linh Thiên giáo chủ năm màu đều mang chờ một chút, từng kiện binh khí, tuy nhiên không phải lên cổ thập đại thần binh một trong, nhưng có cực chỗ bất phàm. Có điểm giống là cổ đại thần thoại trung pháp bảo bối. La Phong tự nói, tiếp theo tự tin mỉm cười, ngươi muốn đi vào mang thiên giáo, vậy còn không dễ dàng. Đường Đại Nhĩ sững sờ, lúc này cười hắc hắc lên, ta ngược lại thật ra nhất thời không nhớ tới, Phong ca là phá trận cao thủ đây. Một bên, Sở Lưu Tinh đôi mắt thủy chung u oán nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Một ý nghĩ sai lầm, đem ngân sắc trường kích chấp tay nhường cho. Tuy nhiên trong tay cầm đen nhánh trường mâu uy lực cũng không bình thường, có thể bán tướng phía trên, Sở Lưu Tinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái kia ngân sắc trường kích, càng thêm thích hợp bản thân tuấn lãng bất phàm hình tượng. Người nào để cho mình không đủ đường đại nhĩ vô sĩ như vậy đây? Lão đại. Lúc này, địa ngục chiến đội mấy người đều vây quanh, La Phong khuôn mặt mỉm cười, cũng hướng về một bên kiếm thần Yến tiền bối chào hỏi về sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Y Lam hai nữ trên thân, La Phong trong lòng, còn có một số nghĩ mà sợ, nếu là mình đến chậm một bước, nhất định hối hận cả đời. Trước vào Mang Thiên Giáo, đi ra về sau, ta lại nghĩ biện pháp, cho ngươi triệt để khu trừ thể nội ma khí. La Phong nghiêm túc mở miệng. Thiên Y Lam khẽ gật đầu, khuôn mặt rào rạt ý cười, nội tâm ẩn ẩn có chút ảm thương tổn. Nàng biết thể nội ma khí là tu la chi khí, đã sớm xâm lấn linh hồn, La Phong có thể đưa chúng nó phong ấn chặt, Thiên Y Lam đã cảm thấy rất ngoài ý muốn, muốn triệt để khu trừ, chỉ sợ. Cơ hội quá mơ hồ. Bất quá, Thiên Y Lam hiện tại không có nói ra. Đối nàng mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy La Phong còn sống xuất hiện, cường thế trở về, đã rất thỏa mãn. Dù là phong ấn vĩnh viễn tồn tại, cả một đời không thể lại cử động võ, đời này kiếp này, nghe thấy hắn tại Tru Thần Tiễn bên trong nói câu nói kia, đã không oán không hối. Các ngươi đều vô sự, thật tốt. La Phong giờ phút này, cũng rốt cục thật dài địa chậm rãi một hơi, đôi mắt không khỏi cũng nhìn một chút Tống Đại Huỳnh, Tử Kinh Trung học gợi cảm hoa khôi, bây giờ mê người như cũ, dù là nàng không nói lời nào, cái kia một đôi mắt đẹp, cũng hồn siêu phách lạc. Vào lúc ban đêm, vừa xuống phi cơ tao ngộ Âu Dương Vô Cực phục sát, hiểm tượng hoàng sinh, bây giờ, huynh đệ trùng phùng, cừu nhân vẫn lạc, hết thảy, đều đáng giá ăn mừng. Đi, chúng ta leo lên màn thiên giáo, ăn mừng trận này thắng lợi. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, một tay dựng ở Nam Cung Vô Địch bả vai, Vô Địch ca mua pháo hoa còn thừa lại không ít đâu. Chật chật, ta nói làm sao vừa nhìn thấy Vô Địch ca cũng cảm giác mới quen đã thân, nguyên lai, chúng ta là người một nhà a. Nam Cung Vô Địch nội tâm bị thương, khóe miệng hung hăng giật mạnh. Hai ngày này cùng Đường Đại Nhĩ ở chung, cảm giác cũng là bị tra tấn. Người nào cùng chính ngươi người? Ngươi đi. Ngươi đi nhanh lên. Ngươi là Đại Nhĩ giáo, ta là Long Cung Điện Chủ. Đúng, Phong ca. Đường Đại Nhĩ đột nhiên mở miệng, hiếu kỳ nói ra, ngươi chừng nào thì khai tông lập phái, sáng lập Long Cung. Chật chật, Long Cung, so ta Đại Nhĩ giáo uy phong nhiều, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, giải tán Đại Nhĩ giáo, đem Đại Nhĩ giáo nhập vào Long Cung. La Phong cười ha ha, ta sớm tại Long Cung, có lưu ngươi vị trí. Đã ngươi chủ động đưa ra, như vậy, từ giờ trở đi, Đại Nhĩ, ngươi chính là Long Cung đà đầu điện điện chủ. Đúng, Long chủ. Đường Đại Nhĩ kích động phấn chấn hướng lấy La Phong dùng lực ôm quyền, sau đó hiếu kỳ hỏi Nam Cung Vô Địch ca, ngươi là cái điện nào điện chủ? Nam Cung Vô Địch mạnh mẽ không khí, Lộc Giác điện. Ha ha, ta là đà đầu, ngươi là Lộc Giác, chúng ta thật có duyên phận a. Đường Đại Nhĩ hô to. Nam Cung Vô Địch hai tay che mặt, lão tử thì đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Phán quan, thiết diện, bảo ảnh, huyết ma. La Phong ánh mắt nhìn về phía địa ngục chiến đội bốn vị huynh đệ, khuôn mặt mỉm cười, ta cho các ngươi giới thiệu một người. Tiêu Quân. La Phong khuôn mặt mỉm cười, giới thiệu mở miệng, bốn vị này, phán quan, thiết diện, bảo ảnh, huyết ma, đều là cùng tỷ tỷ ngươi cùng một trận chiến đội chiến hữu. Tỷ tỷ. Nàng là La Sát tỷ muội muội. Mấy người bị kinh ngạc, chợt cũng thoải mái, trừ tỷ muội, còn có cái gì có thể để giải thích hai người khuôn mặt tương tự như vậy? Các ngươi gọi ta Tiêu Quân là được. Tiêu Quân điềm tĩnh mỉm cười, hướng về mấy người từng cái chào hỏi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Y Lam trên thân, hai vị này tỷ tỷ đâu? La Phong trong lòng một lộp bột. Cuối cùng minh bạch, làm sao cảm giác Tiêu Quân ánh mắt hơi khác thường. Tuy nhiên, vấn đề này, Thủy Chung muốn đối mặt, nhưng là, đó cũng là đối mặt Ngọc La Sát thời điểm. Chính các ngươi giới thiệu, quen thuộc, ta đi phá Mang Thiên Giáo rùa đen đại trận. Nói, La Phong xoay người rời đi, Đường Đại Nhĩ nhìn lấy La Phong bóng lưng, như có điều suy nghĩ, sau đó cúng bái cảm thán, tốt một người phong lưu lỗi lạc phong ca. Bịch. La Phong đồng học cước bộ một cái lão đảo. Cái này hãm hại. Hết chuyện để nói a. Cước bộ mấy cái lên xuống ở giữa, La Phong đã tiến vào điểm Thương Sơn Vân làm phong chỗ sâu. Không hổ là Mang Thiên Giáo sao huyệt. La Phong vòng quanh Mang Thiên Giáo hộ sơn đại trận lượn một vòng. Chỗ này trận pháp, nền tính là duy trì đến so sánh hoàn hảo. Tam giáo nắm giữ địa cầu giới võ giả tư nguyên, Phàm là có thượng cổ di chỉ xuất hiện, cơ hồ đều bị tam giáo chiếm cứ, bọn họ tự nhiên lựa chọn một cái tốt nhất làm vì chính mình sao huyệt. La Phong đứng tại trên sườn núi, đại gió lay động tóc đen, không có trước tiên đi phá trận, mà chính là mỉm cười nhạt âm thanh mở miệng, tiền bối nhìn lâu như vậy náo nhiệt, thật không chuẩn bị hiện thân sao. Lời nói hạ xuống, một bóng người như lôi đình xuất hiện, áo trắng chói mắt, quạt giấy vung đến, khí thế như hồng. Bành! La Phong lui lại một bước, áo trắng bóng người vọt người nhảy lùi lại, đứng tại một khối khác trên tảng đá lớn, chính là Mặc Nguyên Vũ. Trận chiến ngày hôm nay, có thụ nhìn chăm chú. Đường đại nhĩ quy mô tiến công mang thiên giáo, Mặc Nguyên Vũ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tam giáo nội tình, không có khả năng không trong bóng tối theo đuôi, một khi đại nhĩ có nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định xuất thủ. Vân Cư Tự từ biệt, ngươi lại cho ta cái thật to kinh hỉ a. Mặc Nguyên Vũ lạnh nhạt mỉm cười, thần sắc bôi qua một tia kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, người tu hành tốc độ, vậy mà so nắm giữ mang vương chí tôn thánh thể đại nhĩ nhanh hơn, ta quả thực hoài nghi, người căn bản chính là nào đó một thượng cổ thánh thể, chỉ là ẩn nhi bất hiển. La Phong buông tay lắc đầu. Thân thể của hắn duy nhất địa phương đặc thù, cũng là gánh vác thất tinh. Thế nhưng là, đó cũng không phải bất kỳ một cái nào thượng cổ thánh thể đặc thù. So với tiền bối, ta vẫn là kém xa. La Phong khiêm tốn mỉm cười. Mặc Nguyên Vũ đánh giá La Phong, ta cảm giác, ngươi đánh bại đạo thiên giáo chủ, căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Mặc Nguyên Vũ trong lòng dâng lên sinh ra một cổ suy nghĩ, chính mình dãy nứt ba đạo gông xiềng, chất cốc cảnh tam trọng, cũng chưa chắc có thể toàn thắng chất cốc cảnh nhất trọng La Phong. Cái này nghe quả thực hoang đường, giới võ giả theo không có người có thể làm được. Có thể Mặc Nguyên Vũ lại vẫn cứ lòng sinh loại cảm giác này. La Phong vẫn bảo trì một bộ mỉm cười, không có phủ nhận, cũng không gật đầu. Còn phải đa tạ ngươi thay ta rửa sạch ma vương tên, nơi này không là chúng ta truy đuổi chi địa, ta kế hoạch 10 ngày sau, tiến vào thiên ngục cảnh địa, đến lúc đó, ta sẽ dẫn phía trên đại nhĩ, ngươi thì sao? Mặc Nguyên Vũ hỏi, có ý cùng La Phong đồng hành. 10 ngày. La Phong khẽ giật mình, truyền ngôn, thông đạo mở ra, không phải còn có gần 2 tháng sau. Thiên ngục cảnh địa thông hướng các nơi vị diện thông đạo, nắm chắc tại thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực trong tay, thông tục nói, đây là quan phương nhận định, có thể ra vào thiên ngục cảnh địa thời điểm. Nhưng là, cho dù là tứ đại vương cấp thế lực, cũng vô pháp chưởng khống tất cả thông đạo, ta liền biết một chỗ thông đạo, có thể né qua tứ đại vương cấp thế lực, trực tiếp tiến vào thiên ngục cảnh địa. Mặc Nguyên Vũ nói, trung khu khác, tự như là, cầm lấy hộ chiếu ra ngoài cùng trực tiếp trộm vượt qua. Có điều, những thông đạo này vô cùng bí ẩn, một khi bị tứ đại vương cấp thế lực phát hiện, bọn họ sẽ lập tức chiếm thành của mình. Mặc Nguyên Vũ nói, tại thiên ngục cảnh địa, tứ đại vương cấp thế lực, tượng trưng cho quyền uy, tất cả tông môn dạy dỗ, tất cả đến từ các nơi vị diện võ giả, đều muốn tuân theo bọn họ lấy xuống quy tắc. Đương nhiên, tại không có đụng vào tứ đại vương cấp thế lực phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới, tại thiên ngục cảnh địa bên trong, vẫn là vô cùng tự do. 10 ngày. La Phong trầm ngâm một lát, lắc đầu, quá vội vàng. La Phong cảm giác, mình còn có rất nhiều thứ không yên lòng. Một khi tiến vào thiên ngục cảnh địa, lần nữa trở về, không biết là lúc nào, La Phong muốn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý thích đáng, lại bước vào thiên ngục cảnh địa, truy đuổi cường giả chi lộ. Vậy chúng ta tương lai tại thiên ngục cảnh địa gặp. Mặc Nguyên Vũ cười một tiếng rời đi, hắn cũng không là dây dưa dài dòng người. Nhìn lấy Mặc Nguyên Vũ rời đi bóng lưng, La Phong không khỏi hít sâu một hơi. Thiên ngục cảnh địa. Thiên tài tụ tập, cường giả như mây địa phương, La Phong tự nhiên vô cùng chờ mong. Mà lại, La Phong có quá nhiều lý do, nhất định phải tiến vào thiên ngục cảnh địa. Tìm kiếm Ngọc La Sát. Tìm tới Cửu Si lão đạo, hỏi rõ ràng hắn, liên quan tới chính mình phụ mẫu sự tình. Tất cả mọi chuyện, đều muốn bước nhanh. La Phong trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách. Khác không đề cập tới, đợi thông đạo mở ra ngày, La Phong không dám hứa chắc, đến từ thiên ngục cảnh địa các đại thế lực, riêng là Mặc Tông cùng Lạc Thần Điện, hội không sẽ làm ra cái gì sự tình. Đây cũng là La Phong không thể nhanh như vậy rời đi nguyên nhân. Mang thiên giáo là hắn một tay hủy diệt, Lạc Thần Sứ là hắn chém giết, đây hết thảy, La Phong tự nhiên mang trên lưng hậu quả. Thông đạo mở ra về sau, giải quyết hết thảy, liền vào thiên ngục cảnh địa. La Phong ngầm định cho mình một cái tiến vào thiên ngục cảnh địa thời gian. Cái này cũng không đủ 2 tháng. Sưu. Bóng người nhanh chóng nhoáng một cái, trong nháy mắt, La Phong thân ảnh biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Không bao lâu, điểm thương Sơn Vân làm phong, từng đợt ầm ầm tiếng vang, núi đá trượt xuống. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được, Vân làm phong chỗ sâu, tầng kia khí tức thần bí, giống như thủy triều rút đi, cho đến biến mất. Màn thiên giáo hộ sơn đại trận, bị phá. Giờ khắc này, màn thiên giáo bên trong, không ít màn thiên giáo đệ tử triệt để tuyệt vọng. Bọn họ vốn còn ôm một tia hy vọng xa vời, nếu như La Ma Vương không có cách nào phá vỡ hộ sơn đại trận, bọn họ yên nguyên còn có thể lưu tại nơi này, màn thiên giáo, yên nguyên vẫn tồn tại. Có thể La Phong, để bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng, triệt để sụp đổ. Màn thiên đại giáo, triệt để sụp đổ, từng cái ảm đạm rời đi. La Phong một đoàn người thuận thế mà đi, rất nhanh, nguy nga màn thiên giáo đại điện, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Trong vòng một canh giờ, màn thiên giáo đệ tử, toàn bộ rời đi. La Phong hạ đạt tối hậu thư. Một canh giờ sau đó, La Phong vung tay lên, đại nhĩ, các ngươi hiện tại có thể đi lấy chính mình cần muốn đồ, vật. Đường đại nhĩ hắc hắc cười không ngừng, mọi người dậm chân leo lên thềm đá, rất nhanh liền xông vào màn thiên giáo đại điện. Yêu yêu linh, tranh thủ thời gian ngửi một cái, nơi nào có bảo bối. Đường đại nhĩ ngồi tại trên lưng hổ, đem yêu yêu linh xem như là tầm bảo hổ, yêu yêu linh cũng là nghe lời, cúi đầu mãnh liệt ngửi. Mỗi người đi một chút đi thôi. La Phong ra hiệu mọi người, màn thiên giáo sào huyệt, cũng là một chỗ thượng cổ di chỉ, tuy nhiên bảo vật có lẽ bị khai quật đến không sai biệt lắm, chưa chắc đã nói được còn có cơ duyên. Mọi người gật đầu, bốn phía tán đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.